Chương 226, Âm Sơn. Đình giữa hồ, đường ra trong đình. Bị phế Đường Khôn, Lục Kỳ, Lưu Tử Hàng các người, do dự bất định đứng ở nơi đó. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Bọn họ mới vừa rồi ở ven hồ đắc tội Mạc Phàm, bây giờ không giải quyết, sau này tuyệt đối là một phiền toái lớn. Bây giờ Mạc Phàm có thể không giống ngày xưa, trừ là giải trừ tình hình bệnh dịch thần y, vẫn là chiến lực đáng sợ cao thủ. Mấy người đang do dự muốn không muốn đi tìm Mạc Phàm cáo lỗi, Đường Long liền đi tới. Mấy vị, chúng ta Mạc tiên sinh xin mời. Đường Long lạnh lùng thốt. Đường Khôn mấy người trong lòng lộ bộ hạ, sắc mặt âm trầm vô cùng, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Mấy cái con em Đường gia mang Đường Khôn mang Lục Kỳ các người, vào đình giữa hồ lớn nhất một gian bao xương. Mạc Phàm ngồi ở nhất ở giữa, bên cạnh là Tần gia, Lưu gia cùng thành phố Đông Hải hoặc là những thứ khác thành phố gia tộc. Thấy trong bao xương người, liền liền Đông Hải người thứ nhất Đường Khôn, lúc này vậy câm như hến vậy, trên mặt khó khăn xem vô cùng, không dám đi xem Mạc Phàm. Đường Khôn, ngươi còn muốn gặp sư phụ ta, thay ta sư phụ dạy bảo ta sao? Mạc Phàm thấy thảm hề hề Đường Khôn, lạnh lùng hỏi. Đường Khôn vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt khó chịu vô cùng. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm hết thảy đều là Mạc Phàm sư phụ cho, nói thí dụ như phương thuốc và có thể phụt ra phụt vô kiếm khí pháp khí. Ai biết Mạc Phàm mình là thật lợi hại, hắn có hay không trong truyền thuyết người sư phụ kia cũng còn không biết. Đường Khôn không dám, xin Mạc đại sư tha. Xem ở ngươi con cái giúp qua phần của ta lên, ta có thể không cùng ngươi so đo, nhưng là như có lần sau, ngươi sẽ biết kết quả gì. Mạc Phàm trầm giọng nói. Là Đường Khôn liền vội vàng gật đầu, dài dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn định thay Lục Kỳ ra mặt, chở một chút Lục ra con đường này, ai biết chọc như thế lợi hại một người, sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không quản cái này việc vớ vẩn. Vậy thật may con gái nàng cùng Mạc Phàm từng có ân, nếu không hắn hôm nay thật xong rồi. Ngày sau Đường ra, chỉ có thể xem con gái hắn cùng Mạc Phàm quan hệ. Quan hệ tốt, Đường ra hưng thịnh, quan hệ không tốt, Đường ra diệt vong. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lục Kỳ và Lưu Tử Hàng trên mình. Các người còn muốn tìm ta phiền phải sao? Lục Kỳ và Lưu Tử Hàng thân thể run lên, sắc mặt trắng bệnh. Mạc đại sư, là ta có mắt không tròng, ở ven hồ mạo phạm ngươi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho chúng ta đi, ba ta kêu Lưu Quốc Đống, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Lưu Tử Hàng trực tiếp quỳ xuống nói. Lưu Quốc Đống. Không ít người hừ lạnh một tiếng. Đang ngồi vô luận cái nào cũng so Lưu Quốc Đống có tiền có bối cảnh, bọn họ đều phải xem Mạc Phàm sắc mặt làm việc, sách Lưu Quốc Đống sẽ hữu dụng. Lục Kỳ cắn môi anh đỏ, do dự một chút, đúng mực nói. Mạc đại sư, chuyện này đều là bởi vì tiểu kỳ lên, Mạc đại sư muốn trách cứ, liền trách cứ ta đi, bỏ mặc như thế nào, tiểu kỳ cũng cam nguyện chịu phạt, không một câu oán hận. Từ Lý Hưng và Vương Thiên Tức hai người kết quả tới xem, đụng phải Mạc Phàm người như vậy. Vượt cầu xin tha thứ vượt chết mau, nàng tự nhiên sẽ không giống Lưu Tử Hàng như vậy. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ba chữ xuất hiện ở hắn trong mắt, tâm cơ kỹ nữ. Cho bọn họ một tấm ván, mình dạo chơi đi qua đi, có thể sống sót là bọn họ vật khí, không sống nổi chính là trong hồ cá vật khí. Đường Long gật đầu một cái, hướng mấy tên thủ hạ khoát tay một cái. Mấy cái đại hán áo đen lập tức đem Lục Kỳ và Lưu Tử Hàng kéo xuống. Sắc mặt hai người đều là biến đổi, nhất là Lục Kỳ. Nàng vốn lấy là đọc hiểu Mạc Phàm nóng nảy, ai biết kết quả cùng Lưu Tử Hàng không có gì khác biệt. Trong mưa hồ bán kính 5 cây số, người bình thường dạo chơi là không thể nào lội qua đi, cho dù có một cái tấm ván, bọn họ vẫn có lực kiệt chết chìm nguy hiểm. Cái này, hắn nói xong, hai mắt nhìn về phía trong góc bị bốn tên đại hán trói gô Chu Trường Hoàng Chu Đại Sư. Ngươi mới vừa nói có thể đều là thật. Hắn bây giờ cần nhất chính là luyện chế trận bàn nguyên liệu, nếu như có đầy đủ trận bàn, hắn tụ linh đại trận trên căn bản cũng coi là hoàn thành hơn phân nửa. Mạc đại sư, ta lấy ta đạo cơ thể, ta cùng Mạc đại sư theo như lời chi nói đều là thật, như nói láo nửa câu sẽ để cho ta trời đánh ngũ lôi. Chu Trường Hoàng thề thành khẩn nói. Mạc Phàm chân mày mở ra, tu giả không thể nhẹ thề, một khi thề, nếu không phải tuân theo lời thề, độ kiếp lúc là được tâm ma. Nhất là lấy đạo cơ thể, lại là cấm kỵ, tùy tiện không dám lập này lớn lời thề. Vạn nhất vi phạm, rất có thể sẽ đạo cơ tán loạn, lâm vào là phế nhân. Chu Trường Hoàng lấy đạo cơ thể, vậy hơn phân nửa liền là thật, nhìn dáng dấp luyện chế trận bàn nguyên liệu có hy vọng, chính là không biết có đủ hay không góp đủ 81 khối. Ngươi nói địa phương ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Thành phố Nam Sơn, Âm Sơn, Tà Sư Môn chỗ đất. Chu Trường Hoàng sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ nói. Thành phố Nam Sơn. Thành phố Nam Sơn là tỉnh Giang Nam núi nhiều nhất địa phương, Hoa Hạ nổi tiếng nhất núi Long Hổ và Vu Sơn đều ở đây thành phố Nam Sơn. Trừ danh Sơn Đại Xuyên bên ngoài, các loại núi nhỏ san sát, rất nhiều kêu cũng không gọi nổi tới. Âm Sơn, ngươi nghe qua chỗ này chưa? Lạc Anh hướng bên cạnh Vân Thiên không hỏi. Vân Thiên không xuất thân thành phố Nam Sơn, vậy lắc đầu một cái. Chu Trường Hoàng, ngươi chắc chắn có ngọn núi này, không phải muốn gạt chúng ta Mạc Đại Sư đến các người thành phố Nam Sơn, sau đó đối với chúng ta Mạc Đại Sư bất lợi chứ? Tần Trách chất vấn. Chu Trường Hoàng mặt liền biến sắc, lúc này bất kỳ một câu có thể kích thích Mạc Phàm lửa giận nói cũng có thể đưa đến hắn chết. Tần Tiên Sinh, ta nói tuyệt đối chân thực, chúng ta tông môn lợi hại nhất chính là Lao Phu. Lấy cái gì đối với Mạc Đại Sư bất lợi? Chu Trường Hoàng khổ sở nghiêm mặt nói. Mạc Phàm giết Tôn Vũ một khắc kia, hắn liền hoàn toàn không có báo thù tâm tư. Mạc Phàm thật đáng sợ, hắn bây giờ còn chỉ có 16 tuổi, liền chém chết Hoành Luyện Đại Sư, nếu thời gian dài, Đông Hải ai còn là hắn đối thủ? Âm Sơn. Mạc Phàm nhìn một cái ở trên tay hắn chiếc nhẫn, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là chiếc nhẫn lên nói chỗ đó? Cái ý niệm này chớp mắt rồi biến mất. Có phải hay không tới chỗ thì biết, tóm lại trận bản hẳn có rơi xuống. Hắn ở Chu Trường Hoàng thân tăng thêm cái phong ấn phong bế hắn tu vi, lại tăng thêm cái ký hiệu, để cho người buông ra Chu Trường Hoàng. Mặc dù như vậy, Chu Trường Hoàng sắc mặt nhưng chuyển biến tốt rất nhiều, số mệnh hơn phân nửa là giữ được. Đoàn người thì phải ở đỉnh giữa hồ là Mạc Phàm chúc mừng một phen, Mạc Phàm đánh bại Tôn Vũ, thành là Đông Hải người thứ nhất, giúp Đông Hải giành lại mặt mũi. Tuyệt đối là một kiện đáng ăn mừng sự việc. Lúc này, Mạc Phàm điện thoại di động reo, là biểu tỷ mở ra điện thoại. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, tiếp thông điện thoại, Tiểu Vũ thanh âm non nớt nhưng từ trong điện thoại truyền tới. Ca, ngươi ở chỗ nào? Ở trong mưa hồ, làm sao rồi, Tiểu Vũ? Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, hỏi. Tiểu Vũ dùng biểu tỷ điện thoại di động gọi điện thoại, khẳng định ở trong thành phố, không biết. Chúng ta ở quảng trường An Đạt CFG. Có vị thúc thúc lái xe đụng phải lão mụ, còn muốn chúng ta đền tiền, lão ba và tam thúc sắp cùng bọn họ đánh nhau, ngươi nhanh chóng tới đây. Tiểu Vũ lo lắng nói, trong điện thoại tiếp theo truyền ra một hồi hỗn loạn thanh âm. Chương 227, đụng người. Ú, gọi điện thoại để cho người, điện thoại tùy tiện đánh, bổn tiểu thư cũng muốn xem các người có thể đem ai kêu tới, có thể không bồi ta chiếc xe này. Một người phụ nữ thanh âm phách lối vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng là Mạc Phàm thính lực há lại Phàm là người có thể so sánh. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, ánh mắt sắc bén vô số lần. Tiểu Vũ, nói cho nàng, để cho nàng chờ, ta lập tức đi tới. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu Vũ từ nhỏ đến lớn cũng không biết nói láo, Tiểu Vũ nói xe đụng lão mụ, vậy hơn phân nửa chính là. Đụng lão mụ, còn muốn đền tiền. Hắn cũng muốn xem cái này thành phố Đông Hải còn ai có lá gan lớn như vậy. Ngươi chờ, ca ca ta lập tức tới ngay, đến lúc đó để cho các người xinh đẹp. Tiểu Vũ thanh âm non nớt hướng đối diện hô. Ca ca ngươi, bé ngoan, để cho hắn tốt nhất mang ít nhiều người, nếu không, là hơn mang ít tiền, chớ cùng cái này ba người đồng hương ba láo như nhau, nhanh lên một chút nha, chúng ta cũng không có như vậy thời gian chờ lâu các người. Lần này nói chuyện chính là một người nam. Tiểu Vũ, nói cho bọn họ, ta 20 phút liền đến. Mạc Phàm nói, ừ, dựa vậy ở trên đường, lập tức tới ngay. Tiểu Vũ khôn khéo nói, tiếp theo lại đem Mạc Phàm nói chuyển đạt cho người đối diện. 20 phút, chớ tới chế nhà, đến chế, cái này ba cái tiểu Mỹ nàng chúng ta liền mang đi, bồi chúng ta một đêm liền làm sửa xe tiền. Mạc Phàm nhướng mày một cái, sắc mặt băng hàn vô cùng. Các người ăn trước, ta tới xử lý sự kiện. Mạc Phàm trầm giọng nói. Quảng trường An Đạt ngay tại trong mưa hồ bên cạnh, 20 phút tới chỗ không có vấn đề. Hơn nữa, ba mẹ và Tiểu Vũ bọn họ trên mình đều có thất hồn ngọc, có ngọc phù này, bọn họ trong thời gian ngắn không có việc gì. Đang ngồi con nhỏ nhất cũng cùng Mạc Phàm không lớn bao nhiêu, từng cái khởi sẽ không phát hiện được Mạc Phàm sắc mặt biến hóa. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Mạc tiên sinh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình, chúng ta cùng nhau đi, dù sao cũng không gấp với cái này tạm thời. Lạc Anh đề nghị. Chính là à, người nào dám tìm chúng ta Mạc đại sư phiền toái, ta Lưu Côn ta cái đầu tiên không đáp ứng. Lưu lão vỗ xuống bàn, tức giận nói. Nghe giọng nói, hẳn không phải là người Đông Hải, rất có thể là thành phố Nam Sơn người. Vân Thiên không nói. Mạc Phàm mặc dù không có mở miệng nói, hắn cũng là tiên thiên tông sư, thính lực so với thường nhân mạnh vô số lần, tự nhiên nghe được Mạc Phàm thanh âm trong điện thoại. Thành phố Nam Sơn cùng thành phố Đông Hải kế cận, nhưng vậy cách nhau hơn 700 cây số, khẩu âm kém rất nhiều, hắn lại xuất thân thành phố Nam Sơn, tự nhiên vừa nghe liền nghe ra. Mạc Phàm vậy không ngại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Chu Trường Hoàng trên mình. Các người người mang tới. Lý Hưng chính là thành phố Nam Sơn người, rất có thể chính là hắn mang tới. Mạc đại sư tha mạng, ta cùng Lý Hưng tới thành phố Đông Hải, chẳng qua là mang theo chút hộ vệ, còn như những cái kia thành phố Nam Sơn người, hơn phân nửa là Lý Hưng mời tới trợ uy. Chu Trường Hoàng thân thể run lên, liền vội vàng giải thích. Lý Hưng mời không thiếu thành phố Nam Sơn nhân vật nổi tiếng, nhưng là chân chính đến sân chỉ có Trương gia và Tiền gia, có mấy nhà phái người tới, nhưng là cũng không có đến sân, hơn phân nửa chính là đám người này. À, thành phố Nam Sơn trừ Lý gia còn có cái gì khác gia tộc? Mạc Phàm nhiều hứng thú hỏi. Thành phố Nam Sơn phần nhiều là vùng núi, thế lực muốn so với thành phố Đông Hải phức tạp rất nhiều, Lý gia chẳng qua là nắm giữ không thiếu tài nguyên khoáng sản mà thôi, Trương gia nắm giữ tuyệt đại đa số chữa bệnh, Tiền gia là làm điệu, Tưởng gia làm thuộc gia áo lông thú làm ăn, Khổng gia là mở ngân hàng, trừ những thứ này ra gia tộc lớn, còn có một chút dân tộc thiểu số, thế lực cũng không thể khinh thường, coi như là Lý Hưng thấy vậy phải cẩn thận đối phó. Chu Trường Hoàng nói. À, Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ. Lúc này, quảng trường An Đạt cờ ép cờ bên ngoài một cái giao lộ, Mạc Phàm lão mụ sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, một cái tay xoa đầu gối. Câu, tốt hơn chút nào không? Lý Thi Vũ mày liếu nhíu chặt, ân cần hỏi. Tốt hơn nhiều. Mạc Phàm lão mụ cau mày, gạt bỏ vẻ tươi cười. Thi Vũ, ngươi nhanh đi xem cô nương kia thế nào. Mới vừa rồi Mạc Phàm lão mụ dắt Tiểu Vũ đang băng qua đường, ai biết mấy chiếc xe thể thao cũng không lo đèn đỏ, tốc độ không giảm trực tiếp xông tới đây. Bên cạnh một chiếc đang đợi đèn đỏ xe, gặp xe thể thao lập tức phải đụng vào người, một cái quẹo trái trực tiếp đem xe thể thao đỉnh đến một bên. Xe thể thao chầy Mạc Phàm mẹ chân, nhưng là mới vừa rồi nguy hiểm một khắc, nhưng là để cho Mạc Phàm mẹ huyết áp thăng đi lên, vậy thật may tùy thân mang có thuốc, nếu không vậy đặc biệt phiền toái. Cái đó đụng ra thứ nhất chiếc xe thể thao cô gái, đầu đụng vào trên tay lái, chán bị đụng bị thương. Được, ta lập tức đi. Lý Thi Vũ cầm lấy một chai nước, vội vàng hướng cách đó không xa một cô nương đi tới. Ngươi khá tốt, mới vừa rồi chân thực thật cảm ơn ngươi. Lý Thi Vũ đưa cho cô gái này một chai nước, cảm kích nói. Mới vừa rồi nếu như không phải là cái cô gái này, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Cô gái dùng khăn giấy che cái trán bị thương, khoe miệng gạt bỏ một nụ cười khổ, hai mắt tràn đầy vẻ lo âu, nhìn chằm chằm bị đụng xấu xe thể thao. Cô gái này 18 tuổi dáng vẻ trừng, so Lý Thi Vũ muôn lớn một chút. Tóc đen thui trải đầu thành tóc thắt bím đuôi ngựa, mang một ô mũ lưỡi chai. Mặc trên người trước một kiện lam bạch và áo sơ mi, miêu tả sinh động nơi ngực có thể thấy bên trong màu trắng áo ba lỗ. Phía dưới là một cái thiếp thân quần jean màu xanh da trời, bao ở khan hiếm cái mông và chân thon dài, trên chân là một đôi giặt trắng bệnh vận động dày vải. Cả người nhà bên cạnh cô bé lối ăn mặc, lại không có che kín cái cô gái này thành thục vóc người và trời xanh lệ chất. Nàng kêu Chu Hiệt, là một người sinh viên đại học, trong nhà trước kia là làm ăn. Bởi vì là buôn bán không khá phá sản, thiếu một khoản tiền. Nàng ba mẹ vì không cho người nhà lưu lại phiền toái, ngày thứ hai song song nuốt thuốc ngủ tự sát, lưu lại nàng cùng đệ đệ nàng. Vì có thể để cho hắn đệ đệ tiếp tục lên học, nàng không đi học thời gian giúp người lái xe taxi kiếm tiền. Sinh hoạt không có trước kia như vậy giàu có và sung túc, nhưng vậy coi là phong phú, chủ yếu là bận rộn cũng sẽ không quá nhớ ba mẹ. Mới vừa rồi nàng đang đợi đèn đỏ. Liền thấy một chiếc xe thể thao coi thường đèn đỏ, hướng băng qua đường lên đối với mẹ con gái đánh tới, nàng không hề nghĩ ngợi liền đụng tới. À, không biết cảnh sát chờ một chút sẽ xử lý như thế nào, vô luận là đụng xấu xe taxi, vẫn bị nàng đụng vào xe thể thao, cũng có phải hay không nàng có thể bồi dậy, nhất là chiếc xe thể thao kia. Ba mẹ nàng vẫn còn ở lúc này đã từng mang nàng đi qua xem qua triển lãm xe. Chiếc xe kia là phe ra GG10, không có hơn 5 triệu không cầm được. Bây giờ Hoa Mỹ xe sang cửa xe, bị nàng đụng được lom rơi vào, không có 50 đến 1 triệu không sửa được. Nếu như đang để cho nàng chọn một lần, nàng vẫn sẽ lựa chọn hướng chiếc xe thể thao kia đụng tới, nhưng là bây giờ nàng cũng không biết nên làm cái gì. Một cổ sâu đậm tuyệt vọng hiện lên ở lòng nàng đầu, rõ ràng nàng đã quá thảm, tại sao còn muốn đem nàng ép vào tuyệt lộ. Không cảm ơn, chẳng qua là chảy ra mà thôi, không có chuyện gì lớn tình. Chu Hiệt nhận lấy Lý Thi Vũ nước trong tay, cười khổ nói. Không có sao, ha ha, ngươi đem ta xe yêu vỡ thành cái bộ dáng này, lại vẫn dám nói không có sao, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một người vóc dáng chọc giận người phụ nữ cười lạnh nói. Chương 228, Nam Sơn Khổng Gia. Cô gái này cũng chỉ 17, 8 tuổi dáng vẻ, lớn lên rất đẹp, trên mặt còn sở quyến rũ trang. Mái tóc dài nhuộm thành rượu màu đỏ, mặc trên người trước mang liễu đinh bì giáp khắc, bên trong là một bộ màu trắng áo ba lỗ, chỉ giữ được bộ ngực cao vút, rún và bụng bằng phẳng cũng lộ ở ngoại môn. Phía dưới là một cái màu đen cực ngắn quần da, khó khăn lắm bao ở mượt mà cái mông, bắp đùi thon dài lên đạp một cái đến đầu gối ủng ra. Cả người cùng Chu Hiệt hoàn toàn là ngược lại phong cách, nếu như Chu Hiệt là một vũng nước trong, vậy cái cô gái này chính là nhiệt tình buôn phong núi lửa nham thạch nóng chảy, mặt đầy cao ngạo vẻ. Cái cô gái này vừa mở miệng, Chu Hiệt sắc mặt nhất thời trầm xuống. Là các người vượt đèn đỏ đụng vào người, cho dù có chuyện cũng là các người đi. Mạc Phàm Lao Ba tức giận nói. Mới vừa rồi nếu như không phải là cô bé này gặp nghĩa dung cảm là, có thể hắn đã không thấy được Mạc Phàm Lão Mụ và mưa nhỏ. Mạc Phàm Lao Ba vừa mở miệng, nóng cô gái bên cạnh, một cái giống vậy ăn mặc bằng da bằng khát chứa uy vũ chàng trai Ngô Quân xoa xoa cổ, đi lên. Một mặt lưu manh khí, vẻ mặt bây giờ đối với lớn tuổi người một chút kính ý cũng không có. Ta nói đại thúc, ngươi có phải hay không mù mắt, rõ ràng là cái này gái ngốc đống nhiên quay đầu, đụng chúng ta khổng tiểu thư xe, ngươi con mắt kia thấy chúng ta khổng tiểu thư muốn vượt đèn đỏ, muốn không muốn ta cho ngươi tới hai quyền để cho ngươi thấy rõ một chút. Một cái lao giả kia không đồng nhất bên ngây ngô, nhiều lời như vậy, tự tìm cái chết à. Các người đến lằn dành cho người đi bộ còn không chậm lại, còn có nói hay không vượt đèn đỏ. Mạc Phàm Lao Ba tức giận nói. Lúc ấy hắn đang xem ven đường cảnh đêm, nghe được xe thể thao thanh âm gầm thét, xe thể thao đã đến lằn dành cho người đi bộ cạnh, tốc độ ít nhất có 120 km/h. Cái tốc độ này nếu như có thể ngưng lại, khẳng định quái. Ngươi lấy là chúng ta khổng tiểu thư xe cũng cùng ngươi đã gặp những cái kia xe tuổi như nhau, chúng ta khổng tiểu thư xe nhưng mà phe ra GG10, tháng xe kỹ thuật dùng đều là Porsche cao cấp hợp lại đồ gốm tháng xe. Quang thắng xe hệ thống đều phải mấy trăm ngàn, các ngươi số mệnh cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy, coi như ngươi muốn cho chúng ta khổng tiểu thư đụng các người, chúng ta khổng tiểu thư cũng không biết đụng. Nô Quân phách lối nói, chính là sao, thật đúng là lấy là mình là ai, chúng ta khổng tiểu thư là ai muốn bị đụng liền bị đụng, coi như bị đụng cũng là hắn tam sinh hữu hạnh, người bình thường nào có cái này phúc phận. Nô Quân vừa mở miệng, phía sau mấy cái áo quần lố lăng cậu ấm hô theo. Nói không sai. Ha ha! Nóng cô gái khỏe miệng dương lên, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ tự đắc. Mạc Phàm Lao Ba chân mày đông lại một cái, trong mắt lửa giận lại dày đặc mấy phần. Nhị ca, chớ cùng bọn họ nói nhảm, mấy cái nhóc con, mở xe tuổi thì ngon, một chút đều không chú ý mạng của người khác, ta trước thu thập bọn họ một lần. Mạc Phàm Tam Thúc không nhịn được nói. Hắn trước kia có học qua lái xe, đối với xe vậy hiểu một chút, ngạo mạn đi nữa thắng xe hệ thống. Cũng không khả năng 120 km/h trở lên tốc độ cao ở một em mở bên trong dừng lại, trừ phi đánh ngã tường đồng vách sắt lên. Ú, lão già kia, ngươi tuổi tác cũng lớn như vậy, nóng nảy vậy còn lớn như vậy, nói mạnh miệng không sợ nhanh đầu lưỡi, thu thập chúng ta, là chúng ta thu thập ngươi chứ. Nô Quân liếc Mạc Phàm Tam Thúc một cái, khinh thường nói. Hắn hàng năm nghỉ hè đều đi thiếu lâm học công phu, sau khi trở về thường xuyên đi luyện tập tán đả. Đừng nói Mạc Phàm Tam Thúc như vậy lao già kia, 7-8 cái cường tráng chàng trai cũng không phải hắn đối thủ. Được à, vậy chúng ta hai thử trước một chút. Mạc Phàm Tam Thúc bị cái này Nô Quân một kích, lại là căm tức, nắm chặt quả đấm, tức giận nói. Những thứ không nói, chỉ bàn về đánh nhau hắn từ nhỏ còn không có sợ qua ai. Không chờ bọn họ động thủ, sáng lên xe ngừng ở bên cạnh, Lý Thường Thanh và Ngô Hân từ trên xe bước xuống. Ba. Lý Thi Vũ thấy ba hắn tới, vội vàng hô. Lý Thường Thanh hướng bọn họ gật đầu một cái, liền đi tới xử lý chuyện này cảnh sát giao thông bên cạnh. Ta là cục xây dựng cục trưởng Lý Thường Thanh, nơi này tình huống gì? Bởi vì là vậy tấm tần gia trí tôn thẻ nguyên nhân, không chỉ có Ngô Hân bị thả ra, hắn vậy cuối cùng từ cấp phó trở thành chính thức. Cảnh sát vừa nghe là thành phố lãnh đạo, lập tức khách khí vô cùng, đem tình huống đại khái cùng Lý Thường Thanh và Ngô Hân nói hạ. Xe thể thao nhất định phải vượt đèn đỏ, nhưng là người ta lái Porsche bản hạn chế xe thể thao, thứ người như vậy không giàu thì sang, hắn không dễ xử lý đi, quản không tốt hắn chức vị này liền thất lạc. Không dễ xử lý đám kia chàng trai, hắn cũng không tốt tới xử lý Chu Hiệt, dù sao cũng là nàng cứu người, không thể làm gì khác hơn là cùng hai phía hiệp thương. Nghe cảnh sát giao thông nói xong, Lý Thường Thanh sắc mặt ngược lại là như thường, Ngô Hân nhưng là sắc mặt trầm xuống. Tới một cái thành phố liền gây chuyện, thật là sao chổi. Ngày hôm nay vốn là để ăn mừng Lý Thường Thanh rốt cuộc trở thành chính thức, liền đem người một nhà toàn bộ mời tới chúc mừng một phen, dĩ nhiên chủ yếu cũng là muốn lấy le một chút. Ai biết tiệc rượu còn chưa mở, bên này liền truyền tới tin tức xấu. Lý Thường Thanh lạnh Ngô Hân một cái, đi tới cùng Mạc Phàm đại bá, Mạc Phàm lao ba các người chào hỏi, sau đó đi tới đám kia chàng trai trước mặt. Ta là Lý Thường Thanh. Thành phố Đông Hải cục xây dựng cục trưởng, chuyện này chúng ta hai bên đều có sai, nếu không như vậy, cho chúng ta cái mặt mũi, chuyện này cũng được đi có được hay không? Lý Thường Thanh hòa khí nói, đám người này có thể lái nổi bóc chờ, khẳng định thân phận bất đồng vậy, nhưng là nhiều ít cũng phải cho chút thể diện đi. Lý Thường Thanh không nói lời nào khá tốt, vừa mở miệng, đám kia chàng trai trai gái cười, nhất là cái đó cay cô gái Khổng Tiểu Thư. Cục xây dựng cục trưởng. Quan thật là lớn. Ha ha. Chung quanh một hồi tiếng cười khinh miệt. Lý Thường Thanh và Mạc Phàm lão ba các người sắc mặt trầm xuống, trong mắt cũng thoáng hiện một ít lửa giận. Mấy vị nghe giọng nói hẳn là thành phố Nam Sơn đi, dám hỏi mấy vị là. Lý Thường Thanh chịu nhịn tính tình hỏi. Hắn mới vừa lên đảm nhiệm thành phố Đông Hải cục xây dựng cục trưởng, chính là quan mới nhậm chức ba cây lửa lúc này lại bị mấy đứa con nít cho khinh bỉ nhìn, trên mặt làm sao có thể treo được. Hắn ở thành phố Nam Sơn đảm nhiệm qua trước, tự nhiên nghe ra khẩu âm của bọn họ. Cục trưởng đại nhân, có chút kiến thức à, còn có thể nghe ra chúng ta khẩu âm. Nếu ngươi biết chúng ta là thành phố Nam Sơn người, Nam Sơn Khổng gia Khổng Tiểu Thư Khổng Tuyên, không biết mặt mũi này ngươi còn dám hay không muốn. Nam Sơn Khổng gia Khổng Tuyên. Lý Thường Thanh vẻ mặt chấn động một cái, sắc mặt tiêu nhịu xuống. Không chỉ là hắn, Mạc Phàm lao mụ cũng là sững sốt một chút. Vốn là mặt tái nhợt khó coi rất nhiều. Nam Sơn Khổng gia, có mấy trăm năm lịch sử, thời kỳ dân quốc liền mở ngân hàng, lúc đó là Giang Nam có tiền nhất một trong tứ đại gia tộc. Mặc dù những năm này có chút xuống dốc, nhưng là ở Giang Nam khu vực vẫn uy danh hiển hách. Không chỉ có thành phố Nam Sơn có rất nhiều Khổng gia Khổng thị ngân hàng, tỉnh Giang Nam bây giờ còn có rất nhiều. Khổng gia trừ mở ngân hàng bên ngoài, trong nhà đi lên sĩ đồ có 2-30 vị, cao có thể đến kinh đô. Thấp nhất cũng là ở tỉnh Giang Nam nhậm trước, tính thế nào cũng so thành phố Đông Hải rằng một cái nhỏ cục xây dựng cục trưởng lớn hơn rất nhiều. Ở thành phố Nam Sơn, coi như là thị trưởng thấy Khổng Tiểu Thư cũng phải khách khí vô cùng, cùng đừng nói Lý Thường Thanh. Lý Thường Thanh ở Nam Sơn nhậm chức lúc này Khổng ra một cái dòng tránh dẫm một cước, cũng có thể làm cho hắn run rẩy ba run rẩy, huống chi là Khổng ra dòng tránh Khổng Tuyên. Trách không được có thể lái nổi Porsche xe thể thao cao cấp. Ở thành phố Đông Hải chạy như gió lốc, nguyên lai là Khổng gia đại tiểu thư. Cục trưởng đại nhân, bây giờ chúng ta còn muốn hòa giải sao? Nô quân cười lạnh nói, một đám người trong mắt đều là vẻ hài hước. Đừng nói không đem người đánh ngã, coi như đem người đụng chết thì thế nào, đụng phải bọn họ xe, cho dù chết người cũng đừng nghĩ yên. Ai bảo nàng là người Khổng gia đây? Chương 229, đến sân. Lý Thường Thanh sắc mặt trầm xuống. Thật giống như bị người đánh mấy cái bàn tay tựa như được. Mới vừa rồi hắn thật là quá tự đại, đừng nói là hắn, coi như đường lòng tới, mặt mũi này cũng chưa chắc dám muốn. Bất đồng hắn mở miệng, đứng ở một bên Ngô Hân cắm một miệng, một mặt tâng bốc nụ cười. Nguyên lai là Khổng gia đại tiểu thư, thật là thất kính thất kính, Khổng gia đại tiểu thư xe bị đụng, sao có thể cứ như vậy tùy tiện cũng được đi. Hừ, Nô Quân khinh bị quét Ngô Hân một cái, tiếp theo cười một tiếng, vẫn là có thức thời vụ người, ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ. Nô Hân cũng không tức giận, như cũ một bộ tiểu nhân trong miệng. Không đại tiểu thư, ngươi xem như vậy được không phải, đụng chiếc xe này người là cái cô bé kia, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi liền khi chúng ta không tồn tại. Nô Hân vừa mở miệng, Chu Hiền sắc mặt trầm xuống, tâm tình trực tiếp chìm vào đáy cốc. Nếu như không phải là Mạc Phàm lão ba các người ngăn, mới vừa rồi đám này chàng trai liền đem nàng mang đi. Nếu như chuyện này cũng đẩy tới nàng trên mình, nàng thật không biết nên làm cái gì. Nàng ngược lại là không việc gì, dù sao sớm muốn đi gặp ba mẹ, nhưng là không có nàng ràng buộc, nàng tiểu đệ. Khổng Tuyên đám người kia nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt lộ ra một mảnh nghiền ngẫm vẻ. Mạc Phàm lão ba các người chân mày đông lại một cái, bất mãn nhìn về phía Ngô Hân. Ngô Hân, ngươi nói gì, đám nhóc con này đụng bị thương liền nhị tẩu, không phải cô bé này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cứ tính như vậy, nghĩ quá đơn giản đi, dường như lấy là chúng ta Mạc gia người có thể tùy tiện khi dễ. Mạc Phàm Tam Thúc tức giận nói, Mạc gia mặc dù không phải là gia tộc lớn, nhưng cũng không phải dám làm không dám làm. Mạc gia, các người nghe nói qua Đông Hải Mạc gia sao? Nô Quân đắc ý cười, hỏi, Mạc gia là thứ gì? Sửa chữa cống thoát nước, khiêng gạch, vẫn là mở gà tiệm, chưa nghe nói qua à, bất quá, cái này hai cái nàng dáng dấp không tệ, bao nhiêu tiền một đêm à. Một cái khác kêu Khổng Lâm chàng trai, nhìn chằm chằm Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ cười dâm đãng nói. Các người đừng quá đắc ý, đợi một hồi ca ca ta, các người cũng biết chúng ta Mạc gia là người nào. Mạc Phàm lao ba bên người, Tiểu Vũ quệt mồm nhìn chằm chằm đám người này nói. Tiểu Vũ, im miệng. Nơi này nào có ngươi đứa bé nói chuyện phần, thật lấy là ca ca ngươi là ai à, có thể cùng Khổng ra đấu, một đám phiền toái tinh, vừa mới tới thành phố Đông Hải liền gây chuyện, sớm biết cũng không mời các người tới. Nô Hân quát bảo ngưng lại nói, nếu như đối phương chẳng qua là người bình thường, các nàng tự nhiên không biết nghiêng về đối phương, khẳng định hung hăng đem đối phương đạp một lần, nhận lỗi đền tiền nói xin lỗi, thật tốt ở thân thích trước mặt khoe khoang một cái. Nhưng là đối phương là Khổng ra. Lúc này còn không nhanh chóng cúi đầu, có phải hay không ngu à? Nô Hân ngươi nói gì, chúng ta hiếm. Mạc Phàm Tam Thúc chân mày đông lại một cái, hỏi. Bây giờ xưởng thuốc làm ăn thịnh vượng rất, không biết bao nhiêu người muốn mời bọn họ ăn cơm, bọn họ cũng cự tuyệt. Không phải nhìn Lý Thường Thanh là bọn họ tỷ phu phân thượng, ai sẽ thật xa chạy đến nội thành ăn bữa cơm. Mạc Phàm Đại Bá và Lao Ba vội vàng hướng Mạc Phàm Tam Thúc nháy mắt. Mạc Phàm Tam Thúc hai mắt cơ hồ muốn toát ra lửa tới, vẫn là lui ra. À, xưởng thuốc làm ăn khá điểm, liền canh cứng rắn, không phải nhà chúng ta lao lý giúp các người nhóm được trận địa điểm, các người đi đâu xây lớn như vậy xưởng thuốc đi, không muốn gây phiền toái nói, thì im miệng, nếu không đợi một hồi chúng ta vậy không bảo vệ được các người. Nô Hân lời nói châm chọc và mắng, giống như dày một đám người làm tựa như được. Đủ rồi. Lý Thường Thanh sắc mặt xanh mét, lạnh giọng hướng Nô Hân nói. Nô Hân lạnh Mạc Phàm lão ba các người một cái, chuyển hướng Khổng Tuyên các người, lập tức lại là mặt đầy nịnh nọt nụ cười. Không đại tiểu thư, nhà ta thân thích từ ở nông thôn, không hiểu chuyện, các người chớ cùng bọn họ vậy kiến thức, nếu không chúng ta mời các người ăn bữa cơm, tính là bồi tội, cái đó không có mắt cô gái nhỏ ta xem bằng lái cũng không có đi, lại ở giữa đường quay đầu, các người nhìn làm đi, ngươi xem như vậy được không được. Ăn cơm cũng được đi. Ta không thiếu bữa cơm kia, bất quá nếu ngươi như vậy thức thời, vậy không phải là không thể tha các ngươi, chỉ cần cái này ba cái lao già kia từ chúng ta dưới háng chui qua, sau đó vậy hai đứa nhỏ cô nương cùng ta quen lúc nhỏ đi hóng gió một chút, uống chút rượu, ngủ một chút, chuyện này liền cùng các người không có quan hệ, thằng ngốc kia nàng ta sẽ tự xử lý. Khổng Tuyên đỏ thắm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Khổng Tuyên chỉ ba cái lao già kia, chính là Mạc Phàm lao ba ba huynh đệ, hai đứa nhỏ cô nương nhưng là chỉ Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ. Đắc tội nàng Khổng ra, nào có như vậy dễ dàng tính. Khổng tiểu thư vi vũ. Nô Quân hướng Khổng Tuyên rối ngón tay cái, hướng sau lưng một đám cậu ấm khoát tay một cái, còn nỡ ra làm gì, nhanh chóng đứng ngay ngắn à. Ô hát ô hát ô hát. Một hồi ồn ào lên thanh âm, đám kia cậu ấm hai chân mở ra, đứng thành một xếp. Lao già kia, các người là mình bỏ đâu? Hay là chờ một hồi chúng ta đem các người đánh đi chúng ta luồn chôn, ta khuyên các người vẫn là mình bỏ, nếu không không biết các người vậy tay chân già yếu, có thể hay không kinh được chúng ta quyền cước. Nô quân cười như điên lên nói. Trung quanh, một ít vây xem trong đám rối rít lắc đầu. Người này một khi có tiền có thế, xem những người khác số mệnh hãy cùng cỏ rác như nhau. Cái này giao lộ trước liền phát sinh qua chạy như gió lốc đả thương người tình huống. Một đám học sinh tiểu học mới vừa tan học, đang nữ lao sư tổ chức hạ đứng xếp hàng băng qua đường. Mấy cái cậu ấm nở vượt qua chạy, còn uống rượu, căn bản không có chậm lại ý nghĩa, trực tiếp lái đi. Lúc ấy dẫn đội nữ lao sư lanh tay lẹ mắt, đem mấy học sinh đẩy ra, nhưng là cái này lao sư tại chỗ bị đánh bay. Vậy mấy chiếc xe thể thao vẫn là không có dừng xe, mấy chiếc xe trực tiếp từ nữ lao sư trên mình nghiền đã qua, nên ngang mà đi, nữ lao sư chết tại chỗ. Nghe nói, vậy mấy cái cậu ấm bị nhốt mấy ngày, bị chẩn đoán được có cái gì ở giữa nghỉ tính tinh thần phương diện tật bệnh, liền bị thả ra. Sau đó vẫn nên chạy như gió lốc, nên uống rượu lái xe. Chuyện hôm nay, nếu như không phải là cái đó lái xe taxi tài xế quèn, phỏng đoán cùng lần đó như nhau. Nếu như gặp phải loại này chạy như gió lốc không để ý tới nhân mạng, nên ở tốc độ cao lúc cho bọn họ tới chặn một cái đồng tường, để cho bọn họ chạy đi đi, hoặc là để cho bọn họ đứng ở làn dành cho người đi bộ lên, tới 100 chiếc xe thể thao để cho bọn họ thử một chút cái loại đó kê cận cảm giác tử vong. Có người tức giận nói, à, không ít người không biết làm sao lắc đầu một cái, rời đi, kia có nhiều như vậy nếu như. Loại chuyện này, vẫn là mắt không gặp lòng không phiền. Thấy nhiều rồi, thật sẽ cho người lấy là thế đạo này vô đạo. Nô quân vừa mở miệng, Nô Hân cũng không nói chuyện, vốn lấy là giơ tay lên không đánh người mặt tươi cười, đám người này còn ác như vậy. Mạc Phàm Tam thúc nhất thời vừa giận, hắn vuốt vuốt tay háo một cái. Đi ngươi luồn trôn, ngày hôm nay không đem các người đánh răng vãi đầy đất, lão tử cũng không họ Mạc. Ha ha! Nô quân rất xem thường, động thủ, hắn đã sớm cầu chi không được. Tam thúc, đừng để ý tới hắn, chờ một chút ca ca đã tới rồi, có bọn họ xinh đẹp. Tiểu Vũ liền vội vàng kéo lại Mạc Phàm Tam thúc tay. Mạc Phàm Tam thúc nóng nảy đặc biệt không tốt, nhưng đối với Tiểu Vũ đặc biệt đừng tốt, dẫu sao ba nhà liền cái này một cái cô gái, có lúc hắn cùng Tam Thẩm gây gổ, đều là Tiểu Vũ đi khuyên. Tiểu Vũ vừa qua đi, Tam thúc một hồi hãy cùng Tam Thẩm hòa thuận sao. Ừ, thiếu chút nữa đã quên rồi, các người còn kêu liền người, người đâu, lập tức 20 phút liền còn chưa tới. Có phải hay không nghe được chúng ta Khổng tiểu thư tên chữ, hù được không dám tới. Nô quân nhìn xuống trên tay rồ lẹt, cười lạnh nói. Không dám tới, ta còn sợ các người chạy đây. Một cái lạnh tanh thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Chương 230, hủy xe. Tiểu Phàm, người rốt cuộc đã tới. Lý Thi Vũ thấy Mạc Phàm, chặt ngưng chân mày lúc này mới hơi mở ra. Tiểu Vũ trực tiếp nhào vào Mạc Phàm trong ngực, chỉ Khổng Tuyên đám người kia phiết bĩu môi nói. Ca, đám này người xấu đụng mụ mụ, tỷ tỷ này lái xe cứu chúng ta, đám người này còn muốn. Ta biết Mạc Phàm cưng chịu sờ Tiểu Vũ đầu nói. Hắn nhìn một cái đụng vào xe thể thao sang trọng lên xe taxi, ánh mắt híp lại, quét Khổng Tuyên đám người kia, vẻ hàn quang tách thả ra, ngay sau đó ẩn đập vào mắt để. Mụ, ngươi không có sao chứ? Mạc Phàm đi đến mẹ già bên cạnh, bấm cái thanh một quyết, đặt ở lão mụ trên mình. Lão mụ sắc mặt lập tức hòa hoãn không thiếu, chân vậy không đau, hơi kinh hãi, nói chuyện cũng có lực rất nhiều. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi tới một cái, ta liền tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, mụ, ngươi cùng biểu tỷ, Tiểu Vũ các nàng đi trước cờ ép cờ bên trong nghỉ một chút, nơi này giao cho ta xử lý đi. Mạc Phàm cười. Giao cho ngươi, Tiểu Phàm, ngươi có khả năng bao lớn. Nô Hân gặp Mạc Phàm giọng lớn như vậy, khinh thường nói. Đối phương nhưng mà không ra, là một cái Mạc Phàm có thể chọc được. Coi như là Mạc ra cái đó nhỏ xưởng thuốc, gần đây nghe nói làm ăn gắng gượng hừng hỏa, ở Khổng ra trước mặt phân phút đạp là đất bằng thẳng. Mạc Phàm ánh mắt run lên liếc Nô Hân một cái, ngươi có thể đứng ở nơi này nói chuyện, mà không phải là ở trong tù chờ bị tra hỏi, chính là ta bản lãnh, ngươi cảm thấy bao lớn. Nô Hân hơi sững sờ, được thả ra đến bây giờ, nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc tại sao. Không chỉ có nàng không có sao, Lý Thường Thanh lại vẫn chuyển tránh. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Nô Hân có chút sức chưa đủ nói, ta có thể đi ra, là bởi vì là nàng là bị vu hãm, ngươi có thể làm được cái gì? Mạc Phàm vậy không để ý đến nàng, có vài người là vĩnh viễn không biết cảm ơn. Biểu tỷ, các người trước đi vào trong uống ít đồ. Được, cậu, chúng ta đi vào trước. Lý Thi Vũ cùng Mạc Phàm lão mụ nói. Đám người này nhìn dáng dấp không dễ trọng, các nàng ở cái này cũng không dùng, còn không bằng ở bên trong chờ. Tiểu Phàm, bọn họ tất cả đều là không đứa bé hiểu chuyện, đừng quá làm khó bọn họ. Mạc Phàm lão mụ đầy mắt lo lắng nói. Đám người này cầm đầu là Khổng gia đại tiểu thư, ở thành phố Nam Sơn coi như là tưởng ra cũng không dám chọc bọn họ. Mạc Phàm mặc dù cùng trước kia đã lớn không giống nhau, cho bọn họ sau này khẳng định phiền toái không ngừng, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Ta biết, yên tâm đi, mụ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hắn làm sao biết không biết lão mụ đang suy nghĩ gì, không phải là một cái Khổng gia. Bỏ mặc bọn họ là ai, đụng lão mụ. Vẫn còn ở thành phố Đông Hải như thế phách lối, cũng phải làm cho bọn họ biết hắn cái này Mạc Đại Sư không phải gọi không. Ừ. Mạc Phàm lão mụ gật đầu một cái, cùng Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ còn có Tiểu Vũ vào cờ ép cờ bên trong. Mạc Phàm cười một tiếng, đi tới Chu Hiệt trước mặt. Cảm ơn ngươi, cứu mẹ ta và Tiểu Vũ. Coi như không có Chu Hiệt, lão mụ có hắn cho thất hồn ngọc, một khi gặp phải nguy hiểm phía trên kim cương chú sẽ tự mình kích hoạt. Tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, cái cô gái này có lòng cứu giúp, chính là ân. Chu Hiệt hơi nhíu mày, hai mắt khác thường đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm tuổi tác so nàng còn ít một chút, chắc còn ở lên trường cấp 3. Nhưng mà, cử chỉ hòa đàm ói, cùng với ánh mắt cũng mang theo mị lực đặc thù, cho nàng lấy cảm giác rất đặc biệt. Bất quá, cuối cùng chỉ là một đứa nhỏ, tới có thể có ích lợi gì. Không cảm ơn. Ta chỉ là làm ta cảm thấy đúng sự việc. Chu Hiệt có chút thất vọng nói. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, đầu ngươi thật giống như bị thương, ta là cái bác sĩ, ta giúp ngươi xem một chút đi. Bất đồng Chu Hiệt đồng ý, tay hắn liền đặt ở Chu Hiệt trên trán. Một cái chữa trị thần thức bị thương thanh thần quyết, rơi vào Chu Hiệt trên đầu. Chu Hiệt vừa muốn vùng vẫy, bị một cái xa lạ bé trai chạm trán, nàng phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Nhưng là... Bị Mạc Phàm như vậy lau một cái, một cổ mát rưởi ý từ nàng đầu chuyển tới, mới vừa rồi còn mơ màng nặng trĩu đầu, trong nháy mắt tốt hơn nhiều, cảm giác giống như là mới vừa nhịn hai cái suốt đêm, ngủ cái tự nhiên tỉnh, sau đó vọt vào tắm tựa như được. Bên cạnh, Nô Quân gặp Mạc Phàm vừa qua tới, liền giống như không nhìn thấy bọn họ dáng vẻ, chân mày dương lên, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn. Thằng nhóc, ngươi xong chưa, ngươi chính là bọn họ tìm người tới đi, tuổi tác không lớn. Tán gái rất có một bộ, mới tới liền ăn được đậu hủ. Không tuyên đám người này lấy là bị kêu đến một nhân vật lớn đâu, kết quả là một cái 16, 7 tuổi đứa trẻ, rối rít lắc đầu một cái. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thu hồi pháp lực, lạnh tanh ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Không tuyên đoàn người, chỉ chiếc phe ra gì kia nói. Chiếc xe này chính là đụng mẹ ta xe. Không sai. Nô Quân cười nói, coi như là đụng mẹ hắn thì thế nào, bố hắn cũng không có biện pháp. Một cái nhóc con có bản lĩnh gì? Chiếc xe này trị giá bao nhiêu tiền? Mạc Phàm hỏi. Ngươi đây là phải thường tiền là đi, không nhiều. Chúng ta Khổng tiểu thư 10 triệu từ nước ngoài vào bến, bị các người vỡ thành cái bộ dáng này, cho các người bớt 20%, 8 triệu tốt. Nô Quân buông tay, cười lạnh nói. Hắn sau lưng, những người khác rồi rít cười một tiếng, thể thành khẩn gọi tới người không vẫn là phải đền tiền. Các người nói bậy. Chiếc xe này nhiều nhất hơn 5 triệu. Chu Hiệt vội vàng nói. Chiếc xe này nàng ở triển lãm xe gặp qua, thấp lắp thêm chỉ cần hơn 3 triệu, đỉnh lắp thêm cũng chỉ hơn 5 triệu. Đám người này há mồm chính là 8 triệu, vẫn là xe đùi. Xe của người khác đúng là hơn 5 triệu, chúng ta Khổng tiểu thư xe liền 8 triệu thế nào, gánh ốc. Nô Quân hướng Chu Hiệt thụ hai ngón giữa, bá đạo nói. Nói cho các người. Chúng ta Khổng tiểu thư ngồi qua xe 20 triệu đều là người cướp mua. Một cái khác cậu ấm cười lạnh nói. Chính là. Những người khác rồi rít phụ họa. Khổng tuyên hấp dẫn khỏe miệng dương lên, trong con ngươi xinh đẹp vẻ đắc ý nồng hơn, chỉ cười không nói. Chu Hiệt chân mày đông lại một cái, không nói. Đừng nói 8 triệu, 80k nàng cũng không có. 8 triệu, coi như có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Tiểu Phàm, không muốn cho bọn họ tiền. Bọn họ đem mẹ ngươi đụng bị thương, nếu như không phải là cô bé này, mẹ ngươi và Tiểu Vũ đều bị đánh bay, trực tiếp đem bọn họ tay toàn bộ đánh cho tàn phế, để cho bọn họ sau này cũng không mở được xe. Mạc Phàm Tam Thúc nhìn chằm chằm Nô Quân đám người này, tức giận nói. Đúng vậy, 8 triệu không tính là đắt, hôm nay là Khổng tiểu thư tâm tình tốt, không tốt các người cho 20 triệu cũng không dùng. Nô Quân khá là bất ngờ nói. Cái này mới tới đứa nhỏ, tuổi tác không lớn, giọng không nhỏ, lại nói 8 triệu coi như có thể. Tiền, chờ một chút ta sẽ cho, bây giờ, ta trước phải nghiệm nghiệm xe. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dĩ nhiên có thể, tùy tiện nghiệm, ngươi đập nó chúng ta cũng không có ý kiến, chỉ phải trả tiền. Nô Quân âm hiểm cười nói. Mạc Phàm cười một tiếng, hướng Chu Hiệt nói, xe ngươi, mượn ta dùng một chút. Chu Hiệt hơi sững sờ, hoàn toàn không biết Mạc Phàm muốn làm gì, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái. Mạc Phàm lão ba cũng là không hiểu Mạc Phàm ý đồ, bất quá, hắn cũng không nói gì. Trước vậy trận ôn dịch để cho bọn họ xưởng thuốc như trời trung thiên, 8 triệu bọn họ bây giờ vậy hoa nổi. Một bên, Nô Hân khinh thường lắc đầu. Mạc Phàm lúc tới như thế đi túi, không vẫn là phải đền tiền mua một chiếc bị đụng xấu xe thể thao, dàn xếp ổn thỏa. Cũng quá phá của, vừa lên tiếng chính là 8 triệu, thật lấy là trên tiền từ trên trời rớt xuống. Nhà bọn họ xưởng thuốc không biết muốn dồn nhiều ít thuốc, mới có thể được lợi nhiều tiền như vậy. Khổng Tuyên các người vậy nhiều hứng thú đánh giá Mạc Phàm, bỏ mặc hắn chơi thế nào, đều ở đây bàn tay của bọn họ trong. Coi như ở thành phố Đông Hải, vừa có thể lật lên cái gì đợt sóng, ai bảo bọn họ là người Khổng gia. Mạc Phàm ngồi ở Chu Hiệt trên xe, đem xe taxi từ trên xe thể thao lấy ra, lui đến 5m bên ngoài địa phương. Chật, hắn đem đạp lút cần ga, lực hợp nhất cây tùng. Xe taxi như rời cung nỏ nặng vậy, veo một cái lại hung hăng đụng vào xe thể thao. Ầm. Một tiếng đòn nghiêm trọng, xe thể thao nhất thời làm thịt một khối lớn, trên xe thủy tinh giống như mạng nhện như nhau tan vỡ, rào một chút tán lạc đầy đất. Cái này vẫn chưa xong, Mạc Phàm đụng hoàn một lần, lại ngược trở về. Ầm. Lại là một lần, xe thể thao lại làm thịt một khối. Bình bịch bịch. Liên tiếp hơn 20 lần, sáng lên giá trị hơn 5 triệu xe thể thao bản hạn chế chỉ như vậy biến thành một đống thiết mau. Trung quanh hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này. Chương 231, đền tiền. Thằng nhóc này muốn làm gì, có phải điên rồi hay không, nếu không chúng ta đi đem hắn kéo xuống. Nô Quân cau mày nói. Coi như thằng nhóc kia phải bồi 8 triệu, đó cũng là Khổng tiểu thư xe, há có thể để cho thằng nhóc này như thế phá hủy. Đừng để ý hắn, để cho hắn đụng đi, dù sao xe kia ta cũng không sẽ lại mở, đợi một hồi hắn nếu là không cầm ra 8 triệu, nói sau. Khổng Tuyên cau mày, lạnh mâu nhìn chằm chằm trong xe Mạc Phàm nói. Nàng đương đương Khổng gia đại tiểu thư, làm sao sẽ đi lái một chiếc bị đụng qua xe, đừng nói chiếc xe này là phe ra gì bản hạn chế, làm bùa hủa ỉ nhì cũng giống vậy. Mạc Phàm thích đụng để cho hắn đụng chính là, chỉ cần thường nổi là được. Không thường nổi hoặc là không lô nói, vậy thời điểm để cho thành phố Đông Hải biết bọn họ Nam Sơn Khổng gia uy lực, đây cũng là nàng mục đích tới nơi này một trong. Khổng Tuyên vừa mở miệng, những người khác đi theo cười một tiếng, chờ xem kịch vui. Mạc Phàm lao ba các người, sắc mặt quả thật có chút không được tốt xem. Coi như hoa 8 triệu mua về, chỉ muốn thu thập một chút, vẫn cùng mới như nhau. Mạc Phàm nhưng đem chiếc xe này vỡ thành cái bộ dáng này, sửa một chút còn không bằng mua một chiếc mới. Con phá của. Nô Hân bĩu môi nói. Chiếc xe này toàn bộ thành phố Đông Hải vậy không nhất định có, coi như sửa một chút lái xe đi vậy rất phong cách, bây giờ toàn phá hủy. Bên cạnh, người đi đường cũng là không rõ ràng lắc đầu một cái, cậu ấm đụng gặp con phá của. Cho đến đụng cho hết toàn không nhìn ra đây là một chiếc phe ra GG10, Mạc Phàm rồi mới từ đã vặn vẹo trên xe taxi xuống. Thằng nhóc, xe ngươi vậy nghiệm xong, đưa tiền đi. Nô Quân hướng Mạc Phàm đưa tay ra nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ba, ngươi chi phiếu để cho ta dùng một chút. Mạc Phàm lao ba nhíu mày lại, vẫn là móc ra chi phiếu bộ, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn, coi như không có, cầm 8 triệu mua Mạc Phàm một cái chơi vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, ai bảo hắn là Mạc Phàm lao ba. Cho ngươi, tùy tiện viết. Tiểu Phàm, ngươi không biết thật muốn cho bọn họ 8 triệu chứ? Nô Hân ánh mắt để tham lam con nói. Thằng nhóc này là không phải ngu, phá của cũng được đi, làm cái giá tiền cũng sẽ không à, người khác muốn bấy nhiêu liền cho nhiều. Ngươi im miệng đi. Ngươi lấy là Tiểu Phàm cùng ngươi nghĩ như nhau, hắn nhất định là có đạo lý của hắn. Mạc Phàm Tam Thúc trợn mắt nhìn Ngô Hân một cái nói. Người phụ nữ này, hắn đang ghét không phải một ngày hai ngày. Còn như Tiểu Phàm, là hắn nhìn lớn lên. Tiểu Phàm khi còn bé thường xuyên tìm hắn đòi tiền, nhưng tuyệt đối không có cuồng phải qua. Mỗi một khoản tiền không phải cho đệ đệ muội muội mua đồ ăn, chính là khen đứng lên cho trưởng bối mua lễ vật. Mạc Phàm hướng lao ba cười một tiếng, không để ý đến Ngô Hân, ở phía trên là tả viết một bản 8 triệu chi phiếu. Chu Hiệt cũng là sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Cái này người thanh niên là ai, như thế thô bạo. Khổng Tuyên, Nô Quân các người gặp Mạc Phàm lao ba thật cầm ra chi phiếu bộ, Mạc Phàm thật vẫn viết tấm kế tiếp 8 triệu chi phiếu, đám người này nhất thời vui mừng, trên mặt vẻ tự đắc nồng hơn. Vậy thì đúng rồi, ba vị đại thúc, nếu như mới vừa rồi các người liền cho nhiều như vậy tiền, chúng ta một chút cũng sẽ không làm khó cái này gánh ốc, các người vừa có thể để báo ân, lại có thể không cần cùng chúng ta Khổng tiểu thư là địch. Lương toàn kỳ Mỹ, thằng nhóc, chi phiếu lấy tới đi. Nô Quân gặp Mạc Phàm chi phiếu viết xong, đưa tay nói, một mặt thịnh khí lăng thần dáng vẻ. Mạc Phàm sẽ xuống chi phiếu, ở Nô Quân trước mặt thoáng một cái, Nô Quân vội vàng đi lấy. Mạc Phàm chẳng qua là thoáng một cái, đem chi phiếu đưa tới Chu Hiệt trong tay, mặt đầy áy náy nói. Xin lỗi, đem xe ngươi làm hỏng, đây là 8 triệu chi phiếu, ngươi cầm, cảm ơn ngươi mới vừa rồi đụng chiếc xe thể thao kia một chút. Lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Cái quỷ gì? Đám kia cậu ấm sắc mặt thông suốt âm trầm vô cùng, bọn họ lúc nào bị như vậy chơi qua, đều là bọn họ trêu đùa người khác. Nhất là Ngô Quân, hắn cũng đưa tay đón chi phiếu, tư thế cũng bày xong, 8 triệu chi phiếu cho một cái lái xe taxi gánh ốc. Cảm tình, Mạc Phàm mới vừa nói không phải cho bọn họ 8 triệu, mà là cho cái này gái ngốc 8 triệu. Hơn nữa còn là vậy gái ngốc đụng bọn họ Khổng tiểu thư xe thể thao khen thưởng. Khổng Tuyên sắc mặt vậy ít có khó chịu vô cùng, lửa giận ở Khổng Tuyên mắt đẹp hiện lên, càng ngày càng thịnh vượng. Nhị ca, ta cứ nói đi, Tiểu Phàm có đạo lý của hắn đi, cho cái cô gái này người không biết đau lòng vậy 8 triệu đi. Mạc Phàm Tam Thúc cười nói, cho 20 triệu ta cũng không đau lòng. Mạc Phàm Lao Ba hào sảng nói, nếu như không phải là Chu Hiệt, Mạc Phàm lão mụ và Tiểu Vũ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ cần hắn có tiền, cho nhiều thiếu hắn đều không ý kiến. Tiền cùng người so sánh, chân thực quá nhẹ. Chu Hiệt sững sốt một chút, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên tay chi phiếu, nửa ngày không có phản ứng kịp, cái này thay đổi cũng quá lớn liền chút đi. Cái này, hơi nhiều đi. Nàng đụng xe thể thao là phản ứng tự nhiên, căn bản không nghĩ tới đối phương cho nàng tiền, ai biết lập tức 8 triệu. Ta rắc không được nhiều, ngươi nếu là ngại thiếu, ta cho ngươi lái tấm 20 triệu. Mạc Phàm cười nói, tiền ở hắn trước mắt bất quá là một con số, Chu Hiệt đánh về phía xe thể thao cái đó ý tốt mới là vô giá, bao nhiêu tiền cũng bồi thường không được. Không thiếu, không thiếu. Chu Hiệt vội vàng nói, thằng nhóc túi, ngươi con mẹ nó đùa bỡn chúng ta là đem. Nô Quân sắc mặt dữ dằn, giận dữ hét. Mạc Phàm đụng phá hủy Khổng tiểu thư xe. Kết quả trả lại cho đụng Khổng tiểu thư xe gái ngốc 8 triệu. Đây rõ ràng chính là trước đập bọn họ Khổng tiểu thư xe, sau đó sẽ đánh bọn họ mặt. Mạc Phàm đem chi phiếu kín đáo đưa cho Chu Hiệt, ánh mắt trở lại Ngô Quân trên mình, thông suốt run lên. Đụng mẹ xe đã bị hắn phá hủy, bây giờ nên hủy đụng mẹ người. Đùa bỡn các người, ta có nói qua cho các người tiền sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Nếu bị bọn họ khi dễ đến cùng, thì nhất định phải 100 trả lại. Khổng Tuyên mày liếu hơi chăm chú, ánh mắt âm tình bất định. Thằng nhóc, ngươi biết ta là người nào không biết. Nô Quân gặp Khổng Tuyên mở miệng, hắn cũng không nói chuyện, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chờ tiểu tử biết Khổng tiểu thư thân phận sau đó, xem hắn biểu tình gì, còn dám như thế phách lối. Ngươi! Mạc Phàm lệnh Khổng Tuyên một cái. Lớn lên quả thật đủ diêm dúa, vóc người vậy bốc lửa, một chút đều không thua cùng Lưu Nguyệt Như. Nếu là ở kiếp trước, như vậy người đẹp, hắn khẳng định xem được ánh mắt cũng đăm đăm, sau đó không biết nên ở nói thế nào. Nhưng là tu tiên 500 năm, nháy mắt phương hoa, hắn gặp quá nhiều người đẹp, so người phụ nữ này diêm dúa sôi động đi nhiều. Vậy chất sắc vụn liền là của ngươi chứ? Mạc Phàm chỉ bị hắn chưa không thành hình phe ra gì nói. Chứ chúng ta Khổng tiểu thư còn có. Khổng Lâm ở phía sau chen miệng nói. Khổng Tuyên lệnh hắn một cái. Hắn lúc này mới ý thức được không đúng, vội vàng im miệng. Là ta thì thế nào? Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Nếu như là ngươi, bỏ mặc ngươi là ai, ngươi cũng sẽ là người chết. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, sắc bén tùy ý. Phu cận đây là thành phố Đông Hải phồn hoa nhất vùng, ở chỗ này coi thường đèn đỏ chạy như gió lốc, không biết sẽ lại có bao nhiêu người bị nghiền ép ở xe nàng chém xuống. Người chết. Ha ha. Khổng Tuyên hấp dẫn khỏe miệng vì tiểu, không cho là đúng cười một tiếng, cao ngất ngực sau đó rung động rung động. Khổng Tuyên cười một tiếng, nàng phía sau Ngô Quân các người cũng cười theo, giống như là nghe được thiên đại cười nhạo tựa như được. Chúng ta Khổng tiểu thư là người chết, tiểu tử ngươi quá càn rỡ chứ. Không biết sống chết. Chương 232, Khổng Tuyên uy hiếp. Mạc Phàm lao ba người sắc mặt trầm xuống, lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Nam Sơn Khổng gia bọn họ cũng đã nghe nói qua, quả thật không thể chỉ dựa vào dũng khí liền có thể tùy tiện trọc. Nô Hân nhưng là môi đỏ mọng dương lên, khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm không phải rất cùng sao, cùng Khổng gia đại tiểu thư nói như vậy nói, cùng hắn chịu thiệt một chút, bị điểm dạy bảo, sẽ biết hắn là ai. Bất quá là một tên nhà quê, trong nhà mở ra một xưởng thuốc mà thôi, liền nàng cái này cô đều không để trong mắt. Thằng nhóc, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Ha ha. Nô Quân chỉ Mạc Phàm cười nói. Uống nhiều. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, mới vừa rồi là ngươi muốn động thủ đi, ngươi rất lợi hại phải không? Hắn lúc tới, vừa vặn nghe được Nô Quân uy hiếp lao ba bọn họ, để cho bọn họ chui đáy quần. Anh Quân, thằng nhóc này ở coi thường ngươi. Nô Quân phía sau, một cái hoàng mao cậu ấm cười nói. Nô Quân là bọn họ trong đám người này công phu tốt nhất một cái, từ sư Nam Sơn Thiếu Lâm. Những người khác chung vào một chỗ đều không phải là Ngô Quân đối thủ. Thằng nhóc này thật sẽ chọn người, anh Quân dạy bảo hắn. Một cái khác nói theo. Thế nào, ngươi muốn cùng ta qua hai chiêu? Ngô Quân chân mày dương lên, trên dưới quét một vòng Mạc Phàm, âm tiếu nói. Nếu như Mạc Phàm tam thúc đi lên, có lẽ còn có thể ở thủ hạ hắn chống đỡ cái một chiêu nửa thức. Dẫu sao Mạc Phàm tam thúc bắp thịt khối ở đó để, Mạc Phàm sao? Một trận gió cũng có thể thổi ngã dáng vẻ, không đủ hắn một quyền đánh được. Bất quá, thằng nhóc này nếu nói như vậy, hắn tự nhiên rất vui lòng. Mới vừa rồi bị Mạc Phàm dùng chi phiếu đùa bỡn một chút, nếu như không phải là Khổng Tuyên mở miệng, hắn sớm liền thu thập Mạc Phàm. Không cần hai chiêu, một chiêu là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, còn có chút tự biết mình, còn biết, ngươi liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Nô Quân cười nói. Ha ha. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, ta là nói, ngươi liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Nói xong, hắn một bước tiến lên, sức lực gió đi theo, năm ngón tay như ưng móng vậy, bắt lại Ngô Quân. Bất đồng Ngô Quân kịp phản ứng, hắn tiện tay ném một cái. Ngô Quân cao lớn uy vũ thân thể, trực tiếp từ trước cửa sổ bay vào Chu Hiệt trong xe taxi mặt, hung hăng đụng ngồi ở đằng sau địa phương. Xe taxi một hồi đung đưa, lúc này mới bình tĩnh lại. Bên trong nhưng đã không có thanh âm. Tại chỗ, cơ hồ tất cả mọi người sững sốt một chút. Khổng Tuyên đám kia mới vừa rồi còn ở cười như điên cậu ấm, khoe miệng nụ cười nhất thời cứng ngắt xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ đám người này bên trong lợi hại nhất Ngô Quân, bị một chút người ném ra. Hắn nhưng mà Thiếu Lâm tự xuất thân, mặc dù chỉ là đệ tử tục gia, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Làm sao có thể như vậy? Liên liên Mạc Phàm lao ba các người, cũng là sưng sốt một chút, tiểu phàm càng ngày càng lợi hại. Bọn họ căn bản không có thấy rõ, phách lối vô cùng Ngô Quân liền bay ra ngoài. Lần trước ở nhà, Mạc Phàm cũng không có như thế khủng bố. Khổng Tuyên cũng là hơi ngẩn ra, khác thường nhìn Mạc Phàm. Bọn họ Khổng gia mặc dù không phải là võ đạo thế gia, nhưng cũng là ở hoa hạ sừng sững mấy trăm năm gia tộc, trong nhà tự nhiên không thiếu được đào tạo võ giả. Đối với võ giả tự nhiên so với thường nhân muốn rõ ràng. Ngô Quân lấy được Thiếu Lâm công pháp, đã đến hậu thiên hậu kỳ, lại qua tu luyện một đoạn thời gian hoặc là có thể được một quả tụ khí đan, liền có thể đánh vào nội kình cảnh giới, thực lực ở trong cùng thế hệ coi như là người xuất sắc. Mạc Phàm gầy yếu dáng vẻ, lại có thể đem Ngô Quân ném ra, cùng ăn kẹo đường như nhau đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Cao thủ nội kình, trách không được như thế phách lối. Nguyên lai là một cao thủ nội kình, ta kêu Khổng Tuyên, Nam Sơn người Khổng gia, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi ta, tuyên bố thành tâm ra sức với ta, chiếc xe kia và ngươi đã thương bạn ta sự việc, ta có thể không cùng ngươi so đo. Khổng Tuyên cầm thật nhọn khẽ nhếch, cao ngạo vô cùng nói, giống như là cao cao tại thượng nữ vương vậy, ở mắt nhìn xuống chúng sanh. Cùng một cái cao thủ nội kình so sánh, vô luận là Phe Gia Di vẫn là Ngô Quân cũng kém xa, huống chi Mạc Phàm còn chỉ có dáng vẻ 16, 17 tuổi, người như vậy nếu như có thể nhận được dưới quyền, hoặc là quần xuống giường lên, đối với bọn họ Khổng gia tuyệt đối có chỗ tốt. 16, 7 tuổi liền nội kình cảnh giới, có bọn họ Khổng gia tài lực giúp đỡ, nếu thời gian dài liền có thể là hoa hạ trẻ tuổi nhất tiên thiên tông sư. Phải biết, cho dù là hoa hạ thiên tài Lâm Thiên Nam cũng là 26 tuổi mới được là tiên thiên tông sư. Mạc Phàm ít nhất có 9 năm thời gian, đánh phá tiên thiên tài này ghi chép. Khổng Tuyên lời nói vừa rơi xuống, chung quanh nhất thời sững sốt một chút. Cái gì cao thủ nội kình, chẳng lẽ là trong TV cái loại đó cao thủ võ lâm? Khổng Tuyên muốn thu nạp Mạc Phàm, còn không so đo chuyện trước kia, cái này. Mạc Phàm lao ba các người có lẽ còn không biết những lời này phân lượng, nhưng là Khổng Tuyên sau lưng đám kia cậu ấm, nhưng rất rõ ràng. Một tháng trước, Khổng ra một đứa con nít ở trong vườn trẻ cùng một cái khác đứa trẻ, bởi vì là tranh một cô gái đánh. Một nhà khác ở thành phố Nam Sơn cũng coi là có chút thực lực, biết sau chuyện này, vội vàng mang lễ trọng và bị đánh thương tích khắp người đứa trẻ đi Khổng gia quỳ xuống nói xin lỗi, lại bị Khổng gia vô tình cự tuyệt. Sau đó, người nhà kia cũng không đoái hoài tới gia sản, cả đêm hướng Tây Bắc chạy đi, lúc này mới coi như là tránh thoát một kiếp, nếu không không biết kết quả gì. Mạc Phàm đụng phá hủy Khổng Tuyên xe, đánh Khổng Tuyên người, Khổng Tuyên tiếp nhận hắn quỳ xuống nói xin lỗi, còn thu nhận hắn. Đây tuyệt đối là thiên đại ban cho, đối với bọn họ mà nói là như vậy. Không ít người mơ tưởng để cầu, nhưng chuyện cầu cũng không được. Tiểu Phàm, còn chờ cái gì, nhanh chóng cùng Khổng tiểu thư nói xin lỗi. Nô Hân vội vàng nói, mặc ra nếu như có thể có Khổng gia nâng đỡ, coi như không so được thành phố Đông Hải vương gia, nhưng sau này cũng là một phương nhà giàu, không phải bây giờ có thể so sánh, tốt như vậy cơ hội còn không nhanh chóng bắt. Mạc Phàm lệnh Nô Hân một cái. Hắn đường đường bất tử y địa tiên, Đông Hải Mạc Đại Sư, cần cho người khác làm nô. Ngươi không cùng ta so đo, ta còn muốn cùng ngươi so đo. Mạc Phàm ánh mắt thông suốt sáng lên, cười lạnh nói. Khổng Tuyên con ngươi co giúp một cái, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Mạc Tiểu Phàm đúng không? Mới vừa rồi đám người này tự xưng Mạc ra, lại gọi Mạc Phàm Tiểu Phàm, nàng thuận tiện lấy làm cho này là Mạc Phàm tên chữ. Ta khuyên ngươi vẫn có chút tự biết mình. Coi như ta đụng mẹ ngươi, coi như ngươi là cao thủ nội kình, coi như nơi này là thành phố Đông Hải, chỉ cần ta Khổng Tuyên một cú điện thoại, thành phố Đông Hải có đếm không hết người, tới đây giúp ta thu thập, ta xem ngươi là một nhân tài, hy vọng ta không có gọi điện thoại này. Khổng Tuyên thanh âm dương lên, lạnh lùng nói, cao ngạo vẻ không thay đổi. Mạc Phàm lao ba các người, sắc mặt lại có điểm không được tốt xem, Khổng gia quả thật có bực này năng lực. Chung quanh một ít vây xem. Vừa nghe là Khổng gia, quả quyết lắc đầu đi. Mạc Phàm quét đảo qua, xa xa lái tới mấy chiếc xe, khỏe miệng hơi vểnh lên. Như vậy đi, ngươi điện thoại không cần đánh, Đông Hải có danh tiếng người không sai biệt lắm đều tới, ngươi để cho bọn họ qua tới thu thập ta đi, ta xem bọn họ cái nào dám. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không ít người theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn đi. Cách đó không xa ven đường lên, mười mấy chiếc xe dừng lại. Mặc dù không phải là giống như Khổng Tuyên đám này cậu ấm như vậy vượt qua huyễn xe thể thao, nhưng mỗi chiếc đều là nhân sĩ thành công đại biểu. Mercedes-Benz 13, Audi A8 LV đút 12, siêu tầm cấp cờ đỏ, mỗi một chiếc đều không so với cái này chút xe thể thao tiện nghi. Trên xe, Lưu Lão, Tần Trách, Lạc Anh, Đường Long một đám người đi xuống, hướng Mạc Phàm bên này đi tới. Chương 233, ta là Mạc Phàm. Đám người này kết bạn tới, chung quanh nhất thời một mảnh ồn ào. Ngày thường có thể thấy một cái là cùng, ngày hôm nay lại tới một đám. Bọn họ không phải là Khổng gia mời tới chứ? Có người hỏi. Nếu như là Khổng gia mời tới, thằng nhóc này thật là xong đời. Chứ Khổng gia đại tiểu thư, còn có người nào mặt mũi lớn như vậy? Không ít người trên mặt lộ ra vẻ lo âu, đầu năm nay đối với người yếu không có công bằng có thể nói. Đại ca, nhị ca. Cái đó không phải bình rượu lên người kia sao? Mạc Phàm tam thúc chỉ đi tuốt ở đằng trước Lưu Lão Lưu Côn ta nói. Lưu gia gần đây sinh sản rượu, phía trên ấn chính là Lưu Lão tấm ảnh, Mạc Phàm lao ba bọn họ thường xuyên uống, một cái liền nhận ra được. Ừ. Mạc Phàm đại bá gật đầu một cái. Tiểu Phàm vậy biết hắn. Mạc Phàm tam thúc hỏi. Mạc Phàm đại bá và lão ba cũng không trả lời, bọn họ cũng không biết. Mạc Phàm biết Đường Long, Tần Duẫn Nhi, Lưu Nguyệt Như đã rất để cho người giật mình, biết Lưu Côn ta có khả năng không lớn. Khổng Tuyên bên cạnh Khổng Lâm chân mày dương lên, nhưng là cắm một miệng. Thằng nhóc này khẳng định biết hắn, nhưng là người ta Lưu lão liền không nhận biết thằng nhóc này rồi. Đám kia cậu ấm cười đắc ý, đám người này hơn phân nửa là biết Khổng gia đại tiểu thư ở chỗ này, mộ danh tới. Dẫu sao Khổng gia nhưng mà, nhúc nhích chân, toàn bộ Giang Nam đều phải chiến ba chiến tồn tại, chính là Mạc gia chờ bị bắt thu dọn đi. Khổng Tuyên mày liếu hơi nhăn, ngay sau đó liền lại mở ra. Nàng cũng không biết đám người này tại sao bỗng nhiên sẽ tới, nàng mặc dù có trong đám người này phần lớn điện thoại, nhưng nàng cũng không có gọi điện thoại cho bọn hắn. Đám người này tự mình tới tìm nàng có khả năng có, nhưng cũng không lớn. Bất quá, đám người này tuyệt đối không phải là đến tìm Mạc Tiểu Phàm. Thành phố Đông Hải, thậm chí toàn bộ Giang Nam, cũng không có một cái kêu Mạc Tiểu Phàm. Hơn nữa có thể mời được Đông Hải nhiều như vậy đại lao xuất hiện 16 tuổi đứa trẻ. Giang Nam không có, Kinh Đô cũng không có. Đám người này hơn phân nửa là có chuyện gì, mình tụ chung một chỗ, vừa vặn đi ngang qua bên này. Mạc Tiểu Phàm, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, hướng ta cúi chào, là ta Chino, hoặc là chịu đựng chúng ta Nam Sơn Khổng gia lửa giận, chỉ cần ta một câu nói, bọn họ sẽ gặp thành là ngươi kẻ địch. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Đám người này đa số đều biết nàng, không nhận biết nàng cũng là bởi vì là cấp bậc không đủ. Chỉ cần nàng một câu nói, không thể nào không cho nàng Khổng Tuyên mặt mũi. Nô Hân gặp Lưu lão đám người kia càng ngày càng gần, Diễm Trang nồng lao trên mặt thần sắc đại biến. Khổng gia muốn là tìm đám người này đối phó Mạc gia, cho dù có 100 cái Mạc gia, cũng bị dọn dẹp không còn một ngống. Tiểu Phàm, ngươi nhanh chóng cho Khổng tiểu thư nói xin lỗi à, còn chờ cái gì, ngươi không cho Khổng tiểu thư nói xin lỗi, đợi một hồi ngay cả chúng ta cũng bị ngươi làm liên lụy. Nô Hân vội vàng nói. Nói xin lỗi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi để cho bọn họ cùng ta là địch chứ? Trương gia cùng hắn là địch, cả nhà tất cả diệt. Tần gia cùng hắn là địch, không qua 5 ngày, Tần gia lão gia tử đi cầu hắn, còn xin hắn một tên thủ hạ hồi Tần gia. Lạc gia cùng hắn là địch, mấy tên sát thủ bị hắn bao vây trong sương mù đói gần chết, cuối cùng vẫn là Lạc gia lão gia tử đích thân đem bọn họ mang đi ra ngoài. Sở gia cùng bọn họ là địch, bây giờ Sở gia người ngày ngày cầm hợp đồng đi Mạc gia xưởng thuốc cầu hợp tác. Tần Duẫn Nhi gần đây không có xuất hiện, cũng giống như vậy, cầm một cái 100 triệu hợp đồng, Mạc gia chính là không ký. Bây giờ, ai như cùng hắn là địch, liền tới đi, xem bọn họ có hay không gan này. Rất tốt, vậy ngươi chờ, ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi bây giờ quyết định, coi như chờ một chút ngươi cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng không sẽ tha ngươi. Khổng Tuyên hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Nàng Khổng Tuyên lúc nào bị người như thế vô tình cự tuyệt qua, Mạc Phàm tuyệt đối là cái đầu tiên. Nói xong, nàng hướng Lưu lão đám người kia đi tới. Chờ nhìn đi, sau đó có người để mắt. Một đám cậu ấm chỉ Mạc Phàm lời nói châm chọc nói. Chọc giận Khổng tiểu thư, cho tới bây giờ không có ai có trái cây ngon ăn. Tiểu Phàm, ngươi biết Lưu Côn ta bọn họ. Mạc Phàm lao ba thấp giọng lo lắng hỏi. Mặc dù Đường Long vậy ở bên trong, cùng Mạc gia quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là Đường Long một cái căn bản không đủ để cùng đám người này là địch. Không có chuyện gì, chờ đi, ba. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tiểu Phàm, ngươi thật biết Lưu Côn ta, chờ một chút cho chúng ta làm mấy chai Côn ta thần cất. Mạc Phàm tam thúc ánh mắt híp một cái cười nói. Côn ta thần cất. Nghe nói là Lưu Côn ta ra đời năm ấy, để ăn mừng Lưu Côn ta ra đời sản xuất rượu. Hái hồ Tây nước, Nam Sơn chi lương. Bắc Xuyên chi gạo, Đông Hải lưu ra cất dấu vật quý giá 100 năm rượu hoàng bét, ở Giang Nam Đại Tắc Phường cất tạo mà thành. Khoảng cách bây giờ hơn 60 năm, sớm đã là không bán phẩm, chỉ có lưu ra chân tàng còn có. Đối với Mạc Phàm tam thúc như vậy là rượu người mà nói, có thể uống lần trước miệng chết sớm 3 năm vậy nguyện ý. Kiếp trước, tam thúc liền thường xuyên nhắc tới rượu này, nhưng một mực chưa uống qua. Được, ta hỏi một chút. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Coi như rượu này thần kỳ đi nữa, vậy thần kỳ bất quá một kiện pháp khí chứ. Khổng Tuyên đi tới Lưu lão cùng trước mặt người, đúng mực chỉ Mạc Phàm nói. Lưu gia gia, các vị thúc thúc, ta là Nam Sơn Khổng gia Khổng Tuyên, cái đó Đông Hải tiểu tử đụng phá hủy ta xe thể thao, còn đả thương bạn của ta, mời các vị trưởng bối là ta làm chủ, ngày sau Khổng gia nhất định có hậu tạ. Lưu Côn ta cùng người thần sắc hơi động, bọn họ lúc tới cũng biết là thành phố Nam Sơn người tìm Mạc Phàm phiền toái, không nghĩ tới lại là Khổng gia. Đám người này nhất thời không nói, thần sắc cổ quái vô cùng. Tiểu Tuyên à, ngươi kêu ta một tiếng ra ra, vậy ta một khuyên ngươi một câu, lập tức hướng Mạc Tiên Sinh nói xin lỗi, hắn để cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó, nếu không, chúng ta đám này trưởng bối vậy không có biện pháp, chúng ta có thể giúp ngươi chỉ có thể tới nơi này. Lưu Lão cười cười nói, để cho bọn họ cho Khổng Tuyên làm chủ cùng Mạc Phàm là địch, Đường Khôn chính là kết quả. Nếu như Đường Khôn không có một cái cùng Mạc Phàm có quan hệ nữ nhi, Đường Khôn có thể không cách nào còn sống rời đi đỉnh giữa hồ. Hồ Tây Lục gia chỉ là muốn cướp Mạc Phàm thuyền, bây giờ còn đang trong mưa hồ lạnh như băng trong hồ nước ngâm. Khổng gia là so Lục gia mạnh, nhưng là Khổng Tuyên đắc tội Mạc Phàm cũng nhiều chút. Nói xong, Lưu Lão các người không để ý tới nữa Khổng Tuyên, thẳng hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc Tiên Sinh, ngại quá, chúng ta tới chậm liền điểm. Lưu Lão hai câu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Tình huống gì? Lưu Lão một đám thành phố Đông Hải đại lão lại là đến tìm Mạc Phàm, một cái 16 tuổi đứa trẻ, nói chuyện còn như thế khách khí, thậm chí liền Khổng gia đại tiểu thư Khổng Tuyên mặt mũi cũng không cho. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng đám kia cậu ấm, một cái sắc mặt so một cái khó khăn xem. Nơi này không phải Nam Sơn, là Đông Hải. Mà thành phố Đông Hải cơ hồ tất cả nhà giàu đại lão đứng đang cùng bọn họ đối lập một mặt, không ít người bắt đầu cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra đứng lên. Giờ khắc này, liền liền cao ngạo như Khổng Tước Khổng Tuyên, mày liễu vận làm một đoàn, hàm răng cắn chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Từ nhỏ nàng liền bị một đám người tâng bức hạ, cao cao tại thượng còn sống. Cho tới bây giờ đều là nàng đánh người khác mặt, người khác không dám đánh lại. Lần này toàn bộ không giống nhau, nàng lại bị một cái ăn mặc rất đất chú bé đánh mặt, nàng tìm người hỗ trợ vậy bị người cự tuyệt. Mạc Tiểu Phàm, người rốt cuộc là ai? Khổng Tuyên cắn răng hỏi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt thông suốt sáng lên, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế hiện lên. Đem nhỏ loại trừ, chính là ta tên chữ, ta là Mạc Phàm. Chương 234, khắp thiên hạ là địch thì như thế nào? Một câu lời đơn giản, nhưng giống như một hồi rồng gió lốc hướng bốn phía quét tới. Mạc Phàm, cái đó giải trừ dịch sạt cái đó bác sĩ sao? Có người hỏi. Dịch sạt vừa mới đi qua không tới một tuần lễ, trên TV mặc dù không có tuân ra Mạc Phàm tấm ảnh, nhưng là danh tự này cơ bản mọi người đều biết. Nếu như không phải là hắn, dịch sạt làm sao có thể nhanh như vậy giải trừ? Thần ý gì Mạc Phàm? Chu Hiệt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nàng lái xe taxi, thích nghe nghe âm nhạc, coi như là âm nhạc băng tần hoạt náo viên cũng sẽ thường xuyên nhắc tới Mạc Phàm tên chữ. Không nghĩ tới, chính là trước mắt chú bé này. Không chỉ có những người này, cho dù là Khổng Tuyên cũng là sững sờ. Dịch sạt lan tràn đến thành phố Nam Sơn, nàng làm sao có thể không biết. Nàng lần này tới thành phố Đông Hải, có hạng nhất nhiệm vụ chính là thăm viếng cái này Mạc Thần Y Lì. Ai biết, bởi vì là nàng nhất thời hứng khởi, lại đụng Mạc Thần Y Lì mụ mụ. Tiểu Phàm, ngươi thật sự là cái đó chưa khỏi dịch sắt bác sĩ, không thể nào, ngươi nhất định là lừa gạt ta chứ? Nô Hân kinh ngạc vô cùng hỏi. Thành phố Đông Hải kêu Mạc Phàm quá nhiều người, có lẽ chẳng qua là trùng tên đâu. Ta hẳn không cần hướng ngươi giải thích cái gì chứ? Mạc Phàm lạnh Nô Hân một cái, cười nhạt nói. Ta nói, Tiểu Phàm, ngươi làm sao cùng ta? Nô Hân bất mãn kêu lên. Nhưng là thấy Mạc Phàm bên cạnh, Đường Long ánh mắt lạnh lùng, lại lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Mạc Tiên Sinh, có cần hay không ta đem nàng? Đường Long hỏi. Không cần để ý tới nàng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nhìn về phía Khổng Tuyên, vị này Khổng gia đại tiểu thư. Khổng tiểu thư, đúng không? Xe ngươi bị ta phá hủy, còn cần ta tới bồi sao? Khổng Tuyên cảm giác được đập vào mặt mạnh mẽ khí thế, mày liều hơi chăm chú, hàm răng khẽ cắn. Nô Hân là một ngu đần. Hắn cũng không đốc. Có thể để cho Đông Hải nhiều như vậy đại lão cũng đứng ở sau lưng hắn, Mạc Phàm nhất định là cái đó chữa trị dịch sặt Mạc Phàm Mạc Thần Y. Hơn nữa, chỉ sợ cũng không dứt chữa trị dịch sặt đơn giản như vậy. Một cái bác sĩ, còn chưa đến nỗi có thể để cho Lưu lão, Tần Trách, Đường Long các người duy bài là chiêm. Vậy còn có cái gì có thể? Mạc Đại Sư. Lý Hưng mời tới hải ngoại cao thủ muốn khiêu chiến cái đó Mạc Đại Sư. Cái điểm này, tỷ võ hơn phân nửa đã kết thúc. Chẳng lẽ nói, hải ngoại cao thủ thua, Mạc Đại Sư thắng. Khổng Tuyên nhìn một cái trong xe taxi, vẫn không có bỏ ra Ngô Quân, sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Một chiêu liền bị Ngô Quân đồng phục, rất có thể chính là Mạc Đại Sư. Khổng Tuyên cổ họng bắt đầu có chút phát khô, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Bất đồng nàng mở miệng, đám kia cậu ấm trong, Khổng Lâm liền mở miệng hét. Người kêu Mạc Phàm thì thế nào, có gì đặc biệt hơn người, không lỗi chúng ta Khổng tiểu thư xe, coi như ở các người thành phố Đông Hải, ngày hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ đi. Lưu lão các người cười một tiếng, Khổng Tuyên tâm tình nặng đến đáy cốc. Khổng Lâm, ngươi cho ta im miệng. Khổng Tuyên tức giận nói. Đại tiểu thư, thế nào? Khổng Lâm một mặt mê mang nói. Tên tiểu tử thúi này hơn phân nửa còn là một học sinh cấp 3, cần bọn họ như thế sợ hay sao? Lúc nào thành phố Nam Sơn người ở thành phố Đông Hải như thế lớn lối, Mạc tiên sinh, người này làm thế nào? Đường Long cười lạnh nói. Hải ngoại cao thủ mới vừa rồi như vậy phách lối, đều bị Mạc Phàm ba chiêu bằng thầy, càng không cần phải nói một cái người Khổng gia. Thích chạy như gió lốc đúng không? Đem hắn nhét vào trong xe thể thao, ta mới vừa mua chiếc xe taxi, ngươi biết làm thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đường Long gật đầu một cái, hướng bên người hai người thủ hạ nháy mắt, hai người đó lập tức hướng Khổng Lâm bắt đi. Các người muốn làm gì? Buông ta ra, không biết ta là người Khổng gia. Có tin hay không chúng ta Khổng gia diệt các người? Khổng Lâm kêu lên. Ha ha. Đường Long hai người thủ hạ cười một tiếng, không để ý đến hắn, níu lại hắn giống như xách con gà con như nhau, đem hắn nhét vào ngừng ở Khổng Tuyên phía sau chiếc xe thể thao kia bên trong. Đường Long thì ngồi lên chiếc kia đã biến hình trong xe taxi mặt, về phía sau ngã một khoảng cách, cần ga trực tiếp đạp tới cùng. Ẩm. À. Trong buồng xe một hồi sát chư vậy tiếng kêu thảm vang lên. Mạc Phàm bên cạnh, Nô Hân sắc mặt tái nhợt, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm. Thật may Mạc Phàm không có cùng hắn vậy kiến thức, nếu không, nàng có thể cùng Khổng Lâm một cái kết quả. Chẳng lẽ Mạc Phàm chữa khỏi Tần gia lão gia tử là thật, Vân Trung tự giảm biệt thự vậy là thật, chữa khỏi dịch sạt thật sự là hắn? Mấy cái tin tức liên hệ với nhau, Nô Hân sắc mặt hơn nữa khó chịu. Khổng Tuyên sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nếu là ở thành phố Nam Sơn, có lẽ nàng còn có thể phản kháng một chút. Nhưng là đây là đang Đông Hải, cho dù không cần Mạc Phàm động thủ, một cái Đường Long là có thể đem bọn họ đám người này toàn diệt. Mạc tiên sinh, mới vừa rồi đúng là chúng ta đắc tội ngươi, xin Mạc tiên sinh xem ở chúng ta Khổng gia mặt mũi, cho chúng ta cái cơ hội. Khổng Tuyên cắn răng nói, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Khổng Tuyên vừa mở miệng, chung quanh hiện lên vẻ kinh sợ. Uy trấn giang nam Khổng gia đại tiểu thư. Hướng thành phố Đông Hải một cái 16 tuổi đứa trẻ cúi đầu. Cái này, đám kia cậu ấm cũng coi là cùng Khổng Tuyên chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có gặp Khổng Tuyên như vậy qua. Không cần ta cùng xe của các ngươi. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, cười hỏi. Không cần. Vậy ngươi những xe kia, vậy đều lưu lại đi, ai đi giúp ta toàn đập. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những xe này cho Khổng Tuyên bọn họ giữ lại. Không biết ngày nào người nào lại bị nghiền chết ở dưới bánh xe, thà cho bọn họ giữ lại, không bằng cho bọn họ đập. Lần này, coi như là Lưu lão các người vậy sướng sốt một chút. Những cái kia xe thể thao cũng đều không tiện nghi, còn có 6 chiếc, mỗi chiếc không có 2-3 triệu căn bản không xuống được, thêm cùng nhau chính là hơn 10 triệu. Toàn đập, có phải hay không quá lãng phí? Lạc Minh. Lạc Anh hướng bên cạnh Lạc Minh hô. Ủm, đại tiểu thư. Lạc Minh hội ý, xúc lên một cái cao cỡ nửa người thùng rác, liền hướng trong đó một chiếc xe thể thao đập tới. Những xe này tuy đắt, ở bọn họ đám người này trong mắt không địch lại Mạc Phàm một câu nói. Các người cũng đi đi. Lưu Lão vậy hướng hắn hộ vệ chào hỏi. Không một hồi nữa, vậy mấy chiếc xe thể thao trước liền đứng mấy người, có chính là một chiếc xe, không ngừng đánh về phía xe thể thao. Ẩm thịt. Hai điếu thuốc công phu. Còn lại mấy chiếc xe thể thao vậy toàn bộ biến thành sắt vụn, khói đen bốc lên. Ven đường, không ít người lớn tiếng khen ngợi. Có chút là thấy mới vừa rồi đèn đỏ hạ mạo hiểm một màn, có chính là bị xe thể thao hù được qua hoặc là phát sinh qua va chạm, có chút chính là trong lòng ghét dầu. Bỏ mặc như thế nào, không ít người âm thầm kêu thoải mái. Để cho đám người này mắt chó coi thường người. Mở xe thể thao không dậy nổi, liền không để ý tới người đi đường. Khổng Tuyên cắn đôi môi, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Xe nàng ngược lại không để ý, Khổng gia là có tiền, nhưng là đập bọn hắn xe, cùng đánh nàng mặt không có gì khác biệt. Mạc tiên sinh, xe ngươi vậy đập, chúng ta có thể đi được chưa? Đi. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, ngươi đụng mẹ ta sổ nợ này, còn không có coi là chứ. Khổng Tuyên vẻ mặt ngẩn ra, ngực lửa giận manh liệt ra. Mạc tiên sinh, ngươi đập xe ta, lại đánh người ta, ta kính ngươi giải trừ tình hình bệnh dịch, cho ngươi mặt mũi, nhưng là ngươi chẳng lẽ thật phải cùng chúng ta Mạc gia là địch? Cùng Khổng gia là địch. Mạc Phàm không cho là đúng cười. Kiếp trước, hắn thiếu rất nhiều tình, có thể nói ân hận suốt đời. Nếu lấy được một lần nữa đã tới cơ hội, vì người nhà, bạn, coi như khắp thiên hạ là địch thì như thế nào? Vậy thì là địch, như thế nào? Chương 235, việc gấp. Khổng Tuyên vẻ mặt nhỏ lăng, nhanh như vậy liền quyết định cùng Khổng gia là địch. Rất tốt, nếu Mạc tiên sinh cố ý như vậy, vậy tất theo tôn liền đi, ta Khổng Tuyên rơi vào trong tay ngươi, coi là vận khí ta không tốt. Nếu như người Mạc gia ngày sau đến thành phố Nam Sơn, vậy mời Mạc tiên sinh cẩn thận một chút, đêm tối đường dài, cẩn thận ngã ngã nhào. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, nếu như tối nay ngươi còn có thể sống được, chuẩn bị thật tốt đi, ta rất nhanh sẽ gặp viếng thăm Nam Sơn. Mạc Phàm cười cười nói, Chu Trường Hoàng nói Âm Sơn liền ở thành phố Nam Sơn hắn nhất định sẽ đi một chuyến. Không chỉ là vì trận bản, nơi đó còn có một cái cựu nhân muốn đích thân hắn đi giải quyết. Nếu như ta Khổng Tuyên may mắn còn sống, nhất định sẽ cung kính chờ đợi Mạc tiên sinh đại giá. Khổng Tuyên đúng mực nói. Lúc này nàng cầu Mạc Phàm cũng không dùng, nàng đụng Mạc Phàm lão mụ, Mạc Phàm lại không sợ chút nào Khổng gia, căn bản không có chỗ trống quay về. Thà kéo dài hơi tàn, còn không bằng thô bạo đáp lại. Lưu láo các người sắc mặt một hồi âm trầm không chừng, Khổng gia cũng không phải là một cái người dễ chê. Thành phố Đông Hải duy nhất có thể cùng Nam Sơn Khổng gia coi như nhau, chính là Trưng Cất Rượu thế gia Lưu gia. Nhưng là một cái là mở ngân hàng, nghe nói Khổng gia còn có thánh nhân huyết thống, một cái là Trưng Cất Rượu, giống vậy truyền thừa mấy trăm năm, nhưng căn bản không có thể như nhau. Giống như Cầm Đỗ Khang cùng Khổng Tử tương đối như nhau, cũng có thể gọi tông làm tổ, nhưng cùng cấp bây giờ cũng kém quá xa. Mạc Phàm công khai cùng Khổng gia là địch, chân thực quá không sáng suốt, bất quá cũng không có ai dám mở miệng. Mạc Phàm nhưng xem thường, ở Khổng gia như vậy bàng đại thế gia trước mặt, người bình thường tất cả là cỏ chó. Ở hắn Bất Tử Y Tiên trước mặt, Khổng gia làm sao thường không phải cỏ chó. Nếu Khổng gia tự tìm cái chết, hắn tự nhiên phụng bồi. Cùng ngươi sống sót rồi hay nói. Mạc Phàm thản nhiên nói, Đường Long, đem bọn họ toàn bộ buộc lại, treo ở đèn xanh đèn đỏ trước. Không là thích chạy như gió lốc sao. Sẽ để cho bọn họ cũng đều nếm thử một chút bị có người vượt đèn đỏ, bọn họ bị đụng cảm giác. Nếu như tối nay không có ai vượt đèn đỏ, coi là bọn họ vận khí tốt. Nếu là có người vượt đèn đỏ hoặc là uống rượu lái xe cái gì, chờ hướng bọn họ vẫy tay đi. Đường Long không chút do dự mang người, đem Khổng Tuyên ở bên trong tất cả mọi người toàn bộ trói lại. Một đám cậu ấm từng cái mặt không còn chút máu, có cái trực tiếp xuống bên trong đáy quần một mảnh ướt nhẹp. Một mùi nước tiểu truyền tới. Giết bọn họ, bất quá là đầu rơi xuống đất quá trình. Đem bọn họ hết ở đèn xanh đèn đỏ trước, nhiều như vậy xe vèo vèo ở bên cạnh bọn họ xuyên qua. Coi như không có người vượt đèn đỏ, hù cũng xuống gần chết. Thêm nữa, làm sao có thể không có vượt đèn đỏ, nhất là buổi tối. Không, đừng như vậy, ta lại cũng không đua xe. Có cậu ấm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đám này cậu ấm bên trong. Cũng chỉ Khổng Tuyên tương đối lạnh nhạt, nàng bản lĩnh bị trói đi tới Mạc Phàm trước mặt, hung tợn trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Ngươi sẽ hối hận tối nay quyết định. Nàng Khổng gia mặc dù lớn không bằng thời kỳ dân quốc, nhưng là cũng không có suy nhược đến một cái 16 tuổi đứa trẻ là có thể khi dễ đến nước. Ngươi rất nhanh cũng biết hối hận là cái gì, bắt đầu cầu nguyện thành phố Đông Hải xe cũng cùng các người xe thể thao như nhau, thắng xe như vậy linh đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Khổng Tuyên sắc mặt trầm xuống, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bị Đường Long thủ hạ mang đi. Bất quá bao lâu, Khổng Tuyên một đám người toàn bộ bị treo ở thành phố Đông Hải các giao thông đường giao thông quan trọng đèn xanh đèn đỏ hạ. Thế ơ, Một chiếc xe ở một cái cậu ấm vẻ mặt một thước địa phương ngừng lại, cái đó cậu ấm nhất thời hù được gần chết. Muốn chết à, cả buổi tối đứng ở giữa đường. Người lái xe mắng. Cái đó cậu ấm lòng muốn chết đều có. Tê ơ. Phịch. Một cái khác cậu ấm cũng chưa có vận khí tốt như vậy, bị đụng đi ra ngoài. Đình giữa hồ, nguyên bản Lý Thường Thanh định khách sạn bị hủy bỏ. Mặc ra người một nhà còn có lưu lao đám người kia ở thành phố Đông Hải đắt tiền nhất đỉnh giữa hồ bày mấy bàn, một đám người chúc mừng đứng lên, tự nhiên không còn là chúc mừng Lý Thường Thanh rốt cuộc trở thành tranh thức. Lý Thường Thanh cùng Mạc Phàm lão ba bọn họ ngồi một bàn, lại cũng không có trước cao nhân nhất đẳng tư thái. Nô Hân cũng giống như vậy, mặt đầy cười định, đàng hoàng nở nụ cười, còn không ngừng cho Mạc Phàm lão mụ bọn họ gấp thức ăn. Mạc tiên sinh, muốn không muốn phái ta mấy chiếc xe đã qua, đem bọn họ toàn bộ. Đường Long thừa dịp mời rượu công phu, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén nói. Khổng Tuyên đắc tội Mạc Phàm, giữ lại tuyệt đối là một gieo họa. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, thần bí đối với Đường Long nói, người đáng chết không sống được, nên sống người vậy không chết được, giống như ngươi một mực không chết được, mà có vài người nhưng chết như nhau, uống rượu đi. Cái này thế gian hết thảy, nhìn như đều là ngay sau đó mà sống, thật ra thì mọi thứ tự có định số. Giống như hắn sống lại cũng giống như vậy, hắn cũng không biết nguyên nhân, cũng không phải là không có nguyên nhân, mà là hắn vẫn chưa tới biết nguyên nhân tư cách. Sống chết cũng là như vậy, tự có định số, không cần tận lực làm. Khổng Tuyên nếu như đang chết, tối nay hẳn phải chết. À, Đường Long nghe mơ hồ hồ, hay là đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đường Long mới vừa đi, ăn cùng mèo hoa nhỏ vậy tiểu vũ từ một cái khác phòng riêng chạy tới. Ca. Tương trứng cá và gan ngông có còn hay không, ta còn muốn ăn. Đình giữa hồ đồ là rất đắt, nhưng đều là cao cấp đầu bếp làm được, mùi vị tự nhiên không kém, tiểu vũ như vậy căn bản không có bất kỳ sức đề kháng. Có, cũng cho ngươi. Lưu lão cưng chịu đem trước mặt cái này hai phần thức ăn đưa cho tiểu ngọc, không đủ đợi một hồi lưu ra ra lại cho ngươi điểm mấy bàn. Những thứ này đối với tiểu vũ mà nói hiếm, đối với bọn họ căn bản không coi vào đâu. Cảm ơn Lưu Gia Gia, quay đầu mời Lưu Gia Gia ăn kẹo. Tiểu Vũ bưng cái đĩa chạy, vậy không quên nói cảm ơn. Hi hi, Mạc tiên sinh, ngươi cái này muội muội thật biết chuyện, sau này nói không chừng là cái thứ hai Mạc tiên sinh. Lưu lão tán thưởng nói. Mạc Phàm cười, Tiểu Vũ có thể làm nàng thích sự việc là được, thật vui vẻ cả đời, những thứ khác hắn cũng không bắt buộc. Đúng rồi, Lưu lão, nhà ngươi côn ta thần cất còn nữa không? Mạc Phàm chợt nhớ tới tam thúc sự việc. Có, Mạc tiên sinh hỏi làm sao có thể không có, Mạc tiên sinh thích, quay đầu ta cho ngươi đưa hai dương đã qua. Lưu lão đại phương nói. Người khác hỏi, hắn khẳng định nói một chút không nhiều lắm, nhưng là Mạc Phàm mở miệng, dĩ nhiên không thể như nhau. Được, quay đầu ngươi chuẩn bị một chút nguyên liệu, ta giúp ngươi luyện chế một kiện pháp khí. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Pháp khí. Lưu lão và mọi người sững sốt một chút. Lần trước bọn họ bởi vì là Tần gia bỏ lỡ pháp khí, không nghĩ tới Mạc Phàm lại xách lên. Vậy ta cho Mạc tiên sinh đưa đi 6 dương đã qua. Lưu lão kích động nói, pháp khí có thể so với nhà bọn họ rượu trị giá tiền nhiều hơn. Nhà hắn côn ta thần cất đối bên ngoài tuyên bố chỉ còn lại 100 chai, chẳng qua là đối ngoại con số mà thôi. Bọn họ vậy đối bên ngoài tuyên bố nào đó rượu chỉ có 100 bình, thật ra thì tổn kho còn có 10 ca bình. Coi như bán đi 100.000 bình cũng không có ai sẽ truy cứu cái này, đây cũng là kinh doanh chi đạo. Mạc Phàm cười một tiếng, vậy không có cự tuyệt. Một đám người nhìn về phía Lưu lão trong ánh mắt, đều là vẻ hâm mộ. Một bữa cơm ăn hơn phân nửa, Đường Long một tên thủ hạ bỗng nhiên đi vào. Mạc tiên sinh, Chu cô nương vội vàng đi, thật giống như có chuyện gì gấp, còn để lại cái này. Đường Long cái này tên thủ hạ cầm ra Mạc Phàm trước viết vậy tấm 8 triệu chi phiếu. Việc gấp. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn thu hồi chi phiếu, đơn giản an bài hạ, vậy trước tiên rời đi trước đỉnh giữa hồ. Chương 236, điều ra. Mạc Phàm ra đỉnh giữa hồ, cũng không có ngồi thuyền, trực tiếp đạp nước mà đi. Bất đồng Chu Hiệt lên bờ, hắn đã ở bên bờ ụ tàu chờ. Chu tiểu thư, gấp như vậy đi, là có chuyện gì gấp sao? Mạc Phàm xem Chu Hiệt sắc mặt tái nhợt, hai trong con ngươi đều là vẻ bối rối, cau mày hỏi. Chu Hiệt vẻ mặt sững sốt một chút, nàng đi ra lúc vốn là muốn cùng Mạc Phàm lên tiếng chào hỏi, gặp Mạc Phàm lại theo những người khác uống rượu, liền không có đi quấy rầy, đem chi phiếu cho hộ vệ, liền mình rời đi trước. Ai biết, mới vừa rồi còn ở đình giữa hồ lên uống rượu Mạc Phàm, lại xuất hiện ở hụ tàu. Cái này Mạc tiên sinh là thần tiên sao? Trong nhà có một chút sự việc, ta muốn trở về một chuyến. Chu Hiệt cố làm trấn định nói. Muốn không muốn ta hỗ trợ? Mạc Phàm hỏi. Chu Hiệt trong mắt lóe lên một mảnh vẻ do dự, vẫn lắc đầu một cái, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười. Không cần, một chút chuyện nhỏ, không cần làm phiền Mạc tiên sinh. Được, đường kia lên cẩn thận một chút. Mạc Phàm vậy không có hỏi tới, bình tĩnh hỏi. Ừ. Chu Hiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đón chiếc xe rời đi. Mạc Phàm đứng ở ụ tàu cạnh, nhìn Chu Hiệt lúc rời đi hình bóng, dừng lại chốc lát, cũng cứ gọi chiếc xe rời đi. Hơn nửa tiếng sau, Chu Hiệt ngồi xe taxi ngừng ở khu thành cũ một cái giao lộ. Bởi vì là khu thành cũ, nơi này nhà đa số vẫn là những năm 70-80 phong cách, cùng nhà nông tiểu viện không sai biệt lắm, gạch đỏ xanh là miếng ngói, tương đương chen chúc. Duy nhất khá một chút chính là nhà phần nhiều là 2-3 tầng lầu, hơn nữa hoạch định coi như không tệ, vậy coi là ở trong thành phố có khác một phen phong cảnh. Bất quá có thể đối mặt cái này phá bỏ và rời đi, ven đường không thiếu trên tường, trên cột dây điện, cũng in màu đỏ tháo chữ. Chu Hiệt cho bác tải một bản 50 nguyên tiền giấy, tìm số không cũng không có mớn, liền hướng đen nhánh trong ngõ hẻm đi tới. Lúc này, một cái ngõ hẻm đèn đường mờ vàng chiếu, năm mặt đầy lưu manh tức giận hán tử, tàn bạo ác sát vây quanh một cái bé trai, chung quanh còn đứng ở 6, tụ chung một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm, ở tre. Thằng nhóc túi, khi nào trả tiền? Một cái trong đó mặt đầy hung tợn đầu trọc, Trình Lượng trên đầu xăm một cái đại bảng lớn chàng trai. Đem bé trai đẻ lên tường, hung tận nói. Điêu ra, ngươi cho ta điểm thời gian, ta đã cho tỷ ta gọi điện thoại, chờ một chút tỷ ta về nhà, ta hãy cùng nàng đòi tiền, qua mấy ngày nhất định đem tiền trả lại cho ngươi. Bé trai kinh hoàng khẩn cầu nói. Cái này bé trai cùng Mạc Phàm không sai biệt lắm tuổi tác, lớn lên mi thanh mục tú, cùng Chu Hiệt có 5-6 phần tương tự, nhưng là hoàn toàn không có Chu Hiệt kiên nghị, cùng Chu Hiệt vừa so sánh với. Ngược lại giống như cái đỡ không dậy nổi a đấu tựa như được. Cùng tỷ ngươi đòi tiền, ngươi lấy là tỷ ngươi là đi ra ngoài bán sao như vậy kiếm tiền, nàng làm gì không tốt, nếu không phải là đi lái taxi, một ngày liền được lợi 100-200 đồng tiền, lại thế nào ngươi thiếu 400.000 khối. Điều ra cười lạnh nói, 100.000 khối. Bé trai hơi sướng sở, lấy là mình nghe lầm. Điều ra, không phải nói xong ngươi mượn ta 5.000 khối. Cùng ta thắng được đánh cuộc còn ngươi 10.000 khối sao? Hắn nghe nói có cái tỷ võ đánh cuộc, cái gì hải ngoại cao thủ khiêu chiến Đông Hải cao thủ, hắn cảm giác là một cơ hội liền tìm điêu ra mượn 5.000 khối lãi suất cao, toàn bộ đè ở Mạc Phàm thắng phía trên, giấy nợ lên hắn viết rõ ràng, ngày sau trả lại NDT 10.000 khối, làm sao lập tức biến thành 100.000 khối? 10.000 sao? Ta làm sao nhớ được ngươi nói đúng 100.000 khối? Tới! Để cho chúng ta xem giấy nợ lên viết như thế nào. Điêu ra cầm ra giấy nợ, đặt ở bé trai trước mắt. Bé trai vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt một mảnh ảm đạm, vốn là một phía trên, bị thêm một cái dựng lên, biến thành 10, là được 100.000. Ngươi sửa lại giấy nợ. Làm sao có thể, ta điêu ra từ trước đến giờ không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Làm sao có thể biết làm đổi giấy nợ loại này không tuân quy củ sự việc, có phải hay không? Điêu ra cười đắc ý, hướng chung quanh hỏi. Thằng nhóc, ngươi dám hoài nghi chúng ta điêu ra nhân phẩm, ngươi là không phải là không muốn sống. Điêu ra một cái ăn mặc áo ba lỗ, để tóc dài thủ hạ, hung tận nói. Nhất định là ngươi nhớ lộn, ta nghe được rõ ràng, ngươi đáp ứng còn chúng ta điêu ra 100.000, chúng ta điêu ra lúc này mới cho ngươi mượn tiền. Một cái khác nói theo. Không thể nào. Bé trai mặt đầy khó tin. Hắn ngu nữa cũng không khả năng nói vẫn còn cho điêu ra 100.000, 5.000 khối đệ Mạc Phàm, thắng cũng chỉ 90.000, liền còn điêu ra cũng không đủ. Nhưng là giấy nợ trên viết làm thế nào? Điêu ra âm hiểm cười nói. Đứa trẻ dù sao cũng còn con ít, vậy giấy nợ đều là viết lớn một chút nhất nhị tam, như vậy căn bản không biện pháp đổi. Chú bé này viết một, tốt như vậy cơ hội, hắn không thay đổi hạ quá thật xin lỗi mình. Nếu như là cái người có mặt mũi, hắn tự nhiên không dám làm như vậy, nhưng cái thằng nhóc này, hắn cầu chi không được đây. Ngươi, các người. Bé trai tức giận vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm điêu ra các người. Ha ha, chúng ta thế nào, ngươi ngược lại là nói à. Điêu gia híp mắt, cười nói. Bé trai mặt đầy lửa giận, nhưng lại không có biện pháp. Đám người này là khu thành cũ kẻ ác, coi như bọn họ sửa lại giấy nợ hắn vậy không có cách nào. Đúng rồi, nói cho ngươi, ngươi đẻ được cái đó Mạc đại sư chết, bị hải ngoại cao thủ bà chiêu đánh thành mảnh vỡ. Xem ở ngươi là đứa trẻ phân thượng, ngươi đem đánh cuộc phiếu cho ta, ta có thể giúp ngươi đem tiền cầm về. Còn như vậy 100.000 khối sao, nhà các ngươi phòng này không phải sắp phá hủy sao, ngươi đem khế ước mua bán nhà lấy ra, ta giúp ngươi tìm khai phát bất động sản muốn một giá tiền cao. Nếu như là chính các ngươi nói mà nói, khai phát bất động sản chống đỡ chết cho các người 500.000, ta đi 65 cũng không có vấn đề, nói không chừng còn có thể nhiều đi nữa điểm. Đến lúc đó ta cầm ta 100.000, các người cầm các ngươi, như thế nào? Điêu gia âm hiểm cười nói. Cái này mảnh khu thành cũ khoảng cách trung tâm thành phố vẫn là rất gần, một mực nói ra phát, nhưng là bởi vì là có mấy nhà không có nói gộp lại, công trình một mực đầu ở chỗ đó, Chu Hiệt nhà liền là một cái trong số đó. Bất đắc dĩ, khai phát bất động sản liền tìm được hắn, cho hắn 500k, để cho hắn hỗ trợ giải quyết. Những thứ khác mấy hộ ở hắn dưới sự uy hiếp, đã không sai biệt lắm giải quyết, chỉ còn lại Chu Hiệt tỷ đệ một nhà. Hắn suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng là cái đó Chu Hiệt cái đó tiện nha đầu mềm đều không ăn, làm được hắn cũng không có nóng nảy. Vừa vặn Chu Hiệt đệ đệ, Chu Vân tìm hắn mượn tiền, hắn lúc ấy thì hồi hộp. Không thể nào, Mạc đại sư làm sao có thể thua, ngươi nhất định là lừa gạt ta, nhất định là, ngươi bất quá là muốn nhà ta khế ước mua bán nhà. Chu Vân cũng không ngu, ngay tức thì liền công khai. Điêu gia đánh nhà bọn họ khế ước mua bán nhà không phải một ngày hai ngày, đổi giấy nợ cái hô hắn cũng là vì nhà bọn họ khế ước mua bán nhà. Sớm biết như vậy, hắn khẳng định không đi tìm Điêu gia mượn tiền. Điêu gia sắc mặt run lên, ánh mắt vậy âm lạnh lên, đem Chu Vân xách lên, bạc bạc hai bạn thai thất lạc đi lên. Thằng nhóc túi, vậy cái gì chó má Mạc đại sư chết liền là chết, nếu ngươi cố chấp như vậy. Tiền đặt cuộc lao tử cũng không giúp ngươi muốn, ngươi tự xem làm đi, đem bố 100.000 khối giao ra, tối nay ngươi nếu là không giao ra được, lao tử đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó đem tỷ bắt đi bán. Chu Vân bị tát hai bạc hai, hai mắt vòng lập tức đỏ lên, trên mặt đều là vẻ hối tiếc. Tỷ tỷ hắn vốn là liền không dễ dàng, ai biết hắn lại chọc phiền toái lớn như vậy. Các người giết ta tốt lắm, ta là sẽ không giúp ngươi cửa cầm khế ước mua bán nhà. Giết ngươi. Đơn giản. Điêu gia âm u cười một tiếng, Điêu gia hướng những người bên cạnh khoát tay một cái, dạy bảo hắn. Mấy tên đại hán âm tiếu, hướng Chu Vân đi tới. Bất đồng đại hán này đụng phải Chu Vân, một cái thanh âm thanh thúy từ bên cạnh truyền tới. Dừng tay, các người bọn khốn kiếp kia, buông ta ra đệ đệ. Chương 237, lựa chọn. Chu Hiệt thấy Điêu gia một đám người khi dễ Chu Vân, ôn thuận như nàng. Nhất thời biến thành một đầu nổi điên sư tử cái vậy, hướng Điêu gia các người nhào tới. Đẩy ra một tên đại hán, nàng đem Chu Vân bảo vệ ở sau lưng. Các người muốn làm gì, khế ước mua bán nhà ở ta nơi này, có chuyện tìm ta nói, không cho phép tìm đệ đệ ta phiền toái, nếu không các người đừng muốn lấy được khế ước mua bán nhà. Chu Hiệt cắn răng nói, mắt đẹp phun lửa nhìn chằm chằm Điêu gia. Điêu gia khoát tay một cái, để cho những người khác đẩy ra. Hai mắt mang nóng bỏng vẻ nhìn chằm chằm Chu Hiệt cao ngất ngực. Lần này ngươi có thể hiểu lầm chúng ta, không phải chúng ta cho các người tìm phiền toái, là em trai ngươi đánh bạc thiếu ta 100.000 khối. Cái gì? Chu Hiệt ánh mắt trợt một bản, nhìn về phía sau lưng nàng bị hù dọa Chu Vân. Tiểu Vân, ngươi không phải cùng ta nói, lại cũng không đi đánh cuộc sao. Ba mẹ qua đời sau đó, Tiểu Vân không biết lúc nào dính vào đánh bạc. Có mấy lần lãi suất cao tìm khắp đến nhà đòi tiền. Không trả tiền liền khuôn đồ. Đi qua mấy lần dạy bảo, Chu Vân đã tốt thời gian dài không có đi cùng người khác đánh cuộc tiền. Nàng lấy là Chu Vân tự sửa đổi, ai biết hay là đi đánh cuộc, hơn nữa lập tức thiếu 100.000 khối. Nếu như là 10-20k, nàng còn có thể góp một góp, 100.000 khối nàng làm thế nào? Vốn là Chu Vân gọi điện thoại cho nàng, nói là điêu ra tới, nàng cho là phá bỏ và rời đi sự việc, liền vội vàng chạy về. Nếu như biết là chuyện này, Mạc Phàm vậy 8 triệu chi phiếu, nàng liền tạm thời trước dùng một chút, cùng được lợi đủ tiền trả lại cho Mạc Phàm. Ta mượn 5.000, đáp ứng vẫn còn cho bọn họ 10.000, ta đem tiền cũng để ép tỷ võ Mạc Đại Sư Thắng, thắng nói có thể có được 90.000, bọn họ đem giấy nợ đổi thành 100.000, Mạc đại sư thật giống như vậy thua, thì ngươi đánh ta đi, ta sai. Chu Vân ủy khuất nói, hai mắt nước mắt dường như hết. Vốn là hắn cũng không muốn đánh bạc, nhưng là cảm giác là một cơ hội, lại nhìn tỷ tỷ mỗi ngày như vậy mệt mỏi đau lòng, liền muốn đi thử một chút. Ai biết? Chu Hiệt chân mày nhíu chặt, quả đấm không khỏi được nắm chặt, muốn mắng Chu Vân đôi câu nhưng lại mắng không ra miệng. Lúc này, hắn làm sao có thể đi tìm Điêu gia, nhưng là việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng. Các người muốn thế nào? Đương nhiên là lấy lại chúng ta tiền rồi. Điêu gia âm hiểm cười nói. Tiền ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi cho ta điểm thời gian. Chu Hiệt đè nén lửa giận, bình tĩnh nói. Ta cho ngươi thời gian, ai cho ta thời gian, không có tiền cũng được, đem khế ước mua bán nhà giao ra đi. Khế ước mua bán nhà. Chu Hiệt mày liễu nhíu chặt, trong mắt vẻ giận lại múc mấy phần, làm nửa ngày, Điêu gia vẫn là đánh bọn họ nhà chú ý, chuyện này hơn phân nửa là Điêu gia cho Tiểu Vân xuống bộ. Khế ước mua bán nhà, các người đừng hỏng. Cái này căn hộ là ba mẹ nàng lưu lại duy nhất di sản, bên trong đều là bọn họ lúc đó nhớ lại không nói, khai phát bất động sản cho giá tiền vậy quá thấp chút. Liên quan tới phá bỏ và rời đi sự việc, nàng đã nghe qua, vùng lân cận tiểu khu phá bỏ và rời đi, vậy chủ nhà cũng biết chia được hai căn hộ, cộng thêm một số lớn kim tiền lên bồi thường, khoản tiền này 50 đến 1 triệu bất đồng. Bọn họ phụ cận đây vị trí địa lý không hề coi là kém, nhưng là khai phát bất động sản chỉ cho 500k phá bỏ và rời đi phí, ngoài ra không có gì cả. Như vậy thấp giá cả, nàng làm sao biết đồng ý. Điêu gia chân mày vặn một cái, ánh mắt băng lạnh xuống, trên trán đại bảng theo hắn chân mày, cũng thay đổi dữ tợn, uy nghiêm muốn vồ người. Hắn cười hắc hắc, uy nghiêm nói. Không cho khế ước mua bán nhà cũng được, ta lại cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái đầu tiên ta đem em trai ngươi tay chân cắt đứt, thứ hai sao, ngươi cùng ta ngủ mở giấc, cái này 100.000 khối, ta cũng không tìm ngươi muốn, như thế nào? Một đêm 100.000 nha, coi như là hoàng gia no chín đầu bài đêm đầu cũng không có mắt như vậy, nếu như không phải là Điêu gia ta hiếm ngươi, làm sao có thể hào phóng như thế, ngươi nhìn làm đi, là muốn nhà, vẫn là phải em trai ngươi, vẫn là phải chính ngươi, ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc một chút. Vừa nói, hắn hướng những người bên cạnh khoát tay một cái, sáu tên thủ hạ lập tức đi tới. Hai cái bắt lại Chu Hiệt, đem nàng kéo ra, ngoài ra bốn cái thì đi bắt Chu Vân. Tỷ tỷ, cứu ta, cứu ta. Chu Vân bị sợ được cảm động, vội vàng hô. Chu Hiệt thần sắc đại biến, muốn đi cửa ra vậy hai người bự con, nhưng nàng dù sao cũng là người phụ nữ, khí lực lớn hơn nữa lại làm sao có thể lớn hơn hai cái trưởng thành hán tử. Vung ta ra đệ đệ. Vung hắn ra, có thể, ngươi cùng lão tử ngủ mở giấc, hay là cho ta khế ước mua bán nhà. Điêu gia liếm môi, cười dâm đắng nói. Ta. Chu Hiệt một hồi tuyệt vọng và không biết làm sao, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Nàng khi còn bé có thầy tướng số cùng nàng coi số mạng, một đời lao khổ số mệnh, tam sinh rơi sầu huyền, nếu có quý nhân giúp, chân trời tùy ta đạp. Bây giờ nhìn lại, bỏ mặc nàng dễ rủa như thế nào, đều không cách nào đánh vỡ cái này làm cho người tuyệt vọng vận mệnh. Chu Vân là đệ đệ nàng, hắn tự nhiên không thể để cho người khi dễ, nhà là ba mẹ để lại cho Chu Vân, nàng cũng phải thay Chu Vân giữ được. Nếu Điêu gia muốn, liền đem một đời lao khổ số mệnh, tam sinh rơi sầu huyên nàng đem đi đi. Điêu gia muốn ta, vậy thì, lời còn chưa nói hết, nước mắt liền rơi xuống. Nàng vẫn là người sinh viên đại học, cùng không thiếu cô gái như nhau, đối với tình yêu ôm ảo tưởng. Nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, ai sẽ muốn cho Điêu gia như vậy một chỗ côn đồ đoạt đi nàng thân thể, tan biến nàng mơ ước. Nhưng đây là số mệnh. Điêu gia trước mắt thông suốt sáng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Chu Hiệt. Cái này cưỡng nàng lại thật vì đệ đệ nàng và khế ước mua bán nhà, muốn đem thân thể cho hắn, hắn quá cầu cũng không được. Chu Hiệt mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là không chỉ có mặt lớn lên đẹp, vóc người vậy so mới vừa kết hôn thiếu phụ tốt, thật là tốt cực kỳ. Ở nơi này một mảnh đều đẹp nổi danh, cái này mảnh tiểu khu phái nam không có không nhận biết nàng. Hắn cũng không phải một lần hai lần liêu Chu Hiệt, nhưng là Chu Hiệt cho tới bây giờ không có nhìn tới hắn. Chu Hiệt càng lạnh mạc, hắn vậy càng muốn chinh phục Chu Hiệt, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy tới. Trước lấy Chu Hiệt thân thể, vô nữa mấy tờ ảnh nóng, không chỉ có sau này có chơi, Chu Hiệt còn không đem khế ước mua bán nhà lấy ra. Nàng nếu dám không đem khế ước mua bán nhà lấy ra, hắn liền đem Chu Hiệt ảnh nóng dán đúng cái tiểu khu đều là. Lão đại, cùng ngươi chơi xong, đừng quên để cho chúng ta cũng uống miệng canh. Điêu gia bên cạnh một tên thủ hạ vậy cười dâm đãng nói. Điêu gia đánh Chu Hiệt chú ý, bọn họ làm sao thường phải không? Cái này nàng, bọn họ đã sớm muốn. Các người bọn khốn kiếp kia, không cho phép chị ta. Chu Vân vẻ mặt ngẩn ra, giận dữ hét, giống như một đầu nổi điên dã thú như nhau. Đều là bởi vì là hắn, không phải hắn tại sao có thể như vậy. Thằng nhóc, im miệng, nếu không sau đó có người đẹp mắt. Một tên đại hán trực tiếp thất lạc Chu Vân một bạn hai. Không cho phép nhúc nhích đệ đệ ta, nếu không ta chết cũng sẽ không để cho các người được như ý. Chu tỷ tức giận nói. Không đánh, không đánh, ai cử động nữa thằng nhóc kia, ta diệt hán. Điêu gia hướng mấy người kia giống lên một tiếng, cười dâm đãng nói, chúng ta đi thôi, nhỏ Hiệt. Bên kia có nhà tình nhân quán trọ nhỏ, hoàn cảnh tốt vô cùng, Điêu gia ta nhất định ôn nhu một chút. Chu Hiệt trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nước mắt không tiếng động, đau tim không nói, liền muốn đi theo Điêu gia đi tới. Thật ra thì ngươi khác biệt chọn, ngươi muốn chọn một chút không? Một cái bình tĩnh như nước thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Chương 238, Mạc Đại Sư. Ngươi đặc biệt ai à, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Điêu gia bất mãn theo thanh âm nhìn lại. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đứa bé trên mình, chính là Mạc Phàm. Điêu gia các người khỏe miệng nhất thời dương lên, đặc biệt còn lấy là cảnh sát cái gì tới đâu, không nghĩ tới chỉ là một nhóc con. Thằng nhóc, nơi này không ngươi chuyện, chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi, nếu không liền ngươi cùng nhau thu thập. Điêu gia một tên thủ hạ hung tợn nói. Chu Hiệt nhưng là sững sốt một chút, tràn đầy nước mắt cặp mắt kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ánh mắt tuyệt vọng trong tựa hồ nhiều hơn một chút hy vọng. Mạc tiên sinh. Ừ. Mạc Phàm hướng Chu Hiệt khẽ vuốt cằm, ngươi muốn chọn sao? Chọn cái đầu ngươi, cút nhanh lên, lại không cút để cho ngươi cũng không chọn được. Điêu gia một tên thủ hạ sốc lên quả đấm, hù dọa nói. Dừng tay. Điêu gia khoát tay một cái, chặn lại cái này tên thủ hạ, trên mặt tràn đầy hài hước nụ cười. Nàng cũng có cái gì có thể chọn, ngươi ngược lại là nói một chút. Người bạn nhỏ, hắn cũng muốn xem cái này nhóc con tới có thể làm mà, là hy vọng vẫn là tuyệt hơn vọng. Mạc Phàm xem là không có xem Điêu gia các người, bản lĩnh mỗi bên cầm ra vậy tấm 8 triệu chi phiếu và kiếm phủ. Ngươi giúp ta qua một lần, ta cũng giúp ngươi một lần, ta nơi này có tấm 8 triệu chi phiếu, ngươi có thể đưa tiền đây giải quyết phiền toái, ta nơi này cũng có vô cùng cường đại lực lượng, đủ giết bọn họ, ngươi hoàn toàn có thể mình giết bọn họ. Tiếp theo. Mạc Phàm bản lĩnh nắm chặt, mây thưa gió nhẹ nói. Ngươi cũng có thể để cho ta ra tay, ta giúp ngươi đem bọn họ giết hết, ngươi muốn chọn sao? Tiền, lực lượng và lực lượng của người khác. Chu Hiệt vẻ mặt ngẩn ra, Mạc Phàm thực lực nàng đã gặp qua. Liên thành phố Nam Sơn Khổng gia Khổng tiểu thư cũng không coi vào đâu, cái này ba dạng cũng tất nhiên không phải là giả, mỗi một dạng đều có thể ung dung giải quyết dưới mắt phiền toái. Nhưng là để cho nàng chọn, nàng lại nên làm sao chọn? Còn ngớ ra làm gì, có phải hay không ngu, mau chọn tiền à. Điêu gia trước mắt sáng lên, nói. Cái này ba dạng bên trong, vẫn là chi phiếu đáng tin một chút. Cái này nhóc con kia có lực lượng gì, bọn họ tùy tiện một cái cũng có thể đem hắn đánh phải gọi cha, vẫn còn cho Chu Hiệt có thể giết bọn họ lực lượng, toàn đặc biệt nói chuyện vớ vẩn. 8 triệu chi phiếu ngược lại là có thể, thằng nhóc này mặc chế dễ ước. Nói chuyện như thế ổn định nói không chừng thật đúng là một con nhà giàu. Có nhiều như vậy tiền, ở khu thành phố có thể mua bộ không sai biệt lắm biệt thự, còn dùng ở nơi này khu thành cũ qua nghèo cuộc sống. Ha ha, 8 triệu, muốn phát. Điêu ra một đám người xem Mạc Phàm ánh mắt, giống như là thấy một đầu dê béo tựa như được. Tỷ, chọn tiền vậy. Chu Hiệt tiểu đệ Chu Vân vậy đi theo hô. Có 8 triệu, hắn còn điêu ra tiền. Còn có thể còn lại rất nhiều, tỷ tỷ hắn lại cũng không cần lái xe taxi, hoàn toàn có thể đổi chiếc xe thể thao đi học, quá so đại đa số sinh viên cũng giàu có và đông đúc sinh hoạt. Có nghe hay không, em trai ngươi cũng để cho ngươi chọn tiền. Điêu gia âm hiểm cười nói. Hắn hướng còn dư lại thủ hạ nháy mắt, chung quanh mấy tên thủ hạ lập tức đem Mạc Phàm vây lại, miễn được hắn chạy trốn. Đây chính là 8 triệu, mặc dù cũng có thể là giả, nhưng vạn nhất thật sự có đâu. Bọn họ đã phát tài. Chu Hiệt chân mày nhíu chặt, vui đầu ở cao ngất ngực bên trong, ngậm nước mắt mắt đẹp trừng chuyển động, do dự bất quyết. Mỗi một tựa hồ cũng rất mê người, lúc này mới thật không tốt chọn. Tiền trực tiếp nhất. Lực lượng vậy đặc biệt mê người. Mạc Phàm ra tay có thể tiết kiệm đi nàng rất nhiều phiền toái. Mau chọn vậy, cỏ, không chọn điêu ra ta giúp ngươi chọn. Điêu ra không nhịn được nói. Ở điêu ra tỏ ý xuống, mấy người đại hán kia hướng Mạc Phàm nắm chi phiếu cái tay kia bắt đi. Mà lúc này, Chu Hiệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như cương thiết vậy bền bỉ. Tiền, tổng hội sai hết. Người khác trợ giúp, chỉ có một lần, không thay đổi được cái gì. Lực lượng, nàng một cô gái thật sẽ có lực lượng. Nhưng là, không đi thử một chút nàng vĩnh viễn sẽ không biết, vạn nhất nàng thật đạt được Mạc Đại Sư lực lượng, dù là chỉ có 10%, vậy đủ nàng thay đổi cái này đau khổ vận mệnh. Chỉ cần có lực lượng, không chỉ có kim tiền từ trước đến nay, những thứ này khốn kiếp còn dám khi dễ nàng. Cho nên, ta chọn lực lượng, mời Mạc tiên sinh cho ta lấy lực lượng. Chu Hiệt kiên quyết nói, lực lượng cũng không có đơn giản như vậy, ngươi có thể chịu được cực khổ sao? Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi. Chu Hiệt ở phiền toái trùng trùng dưới, vẫn đụng vỡ khổng tuyên xe thể thao, cứu lão mụ và tiểu vũ, cuối cùng còn trả lại liền 8 triệu chi phiếu. Cái này tấm lòng son liền phù hợp thần nông tông nhập môn yêu cầu. Nếu như Chu Hiệt muốn có được lực lượng, hắn không ngại mang Chu Hiệt nhập môn. Nếu như có thể thu tên học trò, ngày sau hắn rời đi trái đất một đoạn thời gian, cũng có người bảo vệ người nhà. Bất quá, đại đạo muôn vàn, tiên đạo khó cầu. Cầu khẩn người muôn vàn, chỉ thành một hai, liền đủ để gặp được tiên đạo khó khăn, không phải đại nghị lực người có thể đi xuống. Ta bị một đời lao khổ, tam sinh sầu huyên, khổ đi nữa cũng không sợ. Chu Hiệt cắn răng nói, vận mệnh bị người bắt được cuộc sống, nàng thật sự là đủ rồi. Dù là ăn nhiều gấp bội đi nữa đắng, nàng vậy nguyện ý thay trời đổi đất. Mặc dù chậm chút, nếu như có thể sớm một chút có lẽ nàng có thể cứu hạ ba mẹ, nhưng là cũng không coi là quá muộn. Sau này, nàng muốn thiên địa này đảm nhiệm nàng cha đạp. Một cổ ý chí cường đại lực, thứ Chu Hiệt trên mình giật tán ra. Mới vừa rồi còn nhu nhược cô gái nhỏ, đồng nhiên giống như một đầu muốn từ tuyệt vọng trong nhà tù vùng vây ra ma nữ như nhau. Vậy ngươi nguyện bái ta làm sư phụ, không bao giờ vi phạm ta ý chí sao? Mạc Phàm hỏi lần nữa. Kiếp trước, hắn tự nhiên không có gặp phải học trò phản bội, nhưng là hắn gặp được phản bội sư giết sư phụ không phải số ít. Nếu như vi phạm, để cho ta Chu Hiệt gặp trời đánh sấm sét phách, chọn đời không được siêu sinh. Chu Hiệt mặt không cảm giác, thành kính vô cùng nói. Mạc Phàm trong mắt lam mang trước mắt, liền gặp Chu Hiệt mi tâm địa phương, một cái cổ xưa sấm đỉnh dấu vết chớp mắt rồi biến mất, không có vào nàng trong óc. Rất tốt, vậy cầm ta kiếm, giết bọn họ đi. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Bên cạnh, điêu ra một đám người sắc mặt hung ác vô cùng. Cầm cỏ, các người hai cái đứa nhỏ, đây là đang diễn tiên hiệp mảnh sao, diễn như thế đưa vào, thiếu chút nữa cũng hù đến ông, thằng nhóc thúi, vội vàng đem 8 triệu chi phiếu giao ra, nếu không để cho người đẹp mắt. 8 triệu chi phiếu ở ta nơi này, nhưng là có thể các người không có số mệnh cầm. Mạc Phàm cầm chi phiếu cái tay kia nhẹ nhàng chấn động một cái. Chi phiếu hóa thành mảnh vỡ theo gió thổi đi. Điêu ra các người sướng sốt, một tia giận dữ ở trong mắt bọn họ hiện lên. Đây chính là 8 triệu, coi như chia đều một người cũng có 700-800k, chỉ như vậy không có. Cho ta làm thịt cái này nhóc rắc rưởi, hắn nếu là không cầm ra 8 triệu, liền làm hắn cho chết ta. Điêu ra mắt đỏ nói. Tới tay dê béo bay, ai sẽ không tức giận. Bốn cái tàn bạo người đàn ông và vỡ, đưa tay hướng Mạc Phàm bắt đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhàn nhạt cười một tiếng, dưới chân động một cái, từ trong bốn người vọt ra, đến Chu Hiệt bên người. Linh khí rót vào kiếm phụ trong, một trượng dài kiếm khí bạo tăng ra, sắc bén khí tung lên một cơn gió lớn, hướng chung quanh đánh tới. Điêu ra mới vừa rồi còn là mặt đầy hung ác, thấy Mạc Phàm kiếm trong tay khí, nhất thời sợ choáng váng, vội vàng trước sau thối lui. Ngươi là ai? Ta chính là trong miệng ngươi bị ba chiêu đánh nát Mạc Đại Sư. Mạc Phàm khẽ cười nói. Chương 239, Hòa Thượng. Chu Hiệt vẻ mặt cũng là sững sờ, nàng biết Mạc Phàm lợi hại, không từng nghĩ đến Mạc Phàm chính là cái đó Mạc Đại Sư. Càng không từng nghĩ đến Mạc Phàm thần kỳ như vậy, kiếm khí này, đây là người có thể sử dụng sao? Thầy tướng số câu nói kia xuất hiện ở trong đầu nàng, nếu có quý nhân rút, chân trời tùy ta đạp. Cũng chỉ có gặp phải Mạc Phàm người như vậy, mới có thể đi. Trong nháy mắt, nàng đối với Mạc Phàm kính sợ vậy sâu hơn chút. Trong lòng ý niệm vậy chắc chắn mấy phần, đời này tất là Mạc Phàm làm thủ lãnh. Cái gì? Điều ra các người cái là ngẩn ra. Mạc đại sư bọn họ làm sao có thể không biết, ba chiêu liền đem một cái khác cao thủ tuyệt thế đánh nát tồn tại. Mới vừa rồi hắn cùng Chu Vân nói Mạc đại sư thua, căn bản là lừa gạt Chu Vân, thằng nhóc kia không biết từ đâu lấy được tin tức, lại đặt đúng. Vậy tấm đánh cuộc phiếu nhưng mà trị giá 90.000 khối, không theo Chu Vân trong tay lừa gạt trở lại, làm sao không phụ lòng mình. Ai biết Mạc đại sư lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không thể nào. Điều ra lắc đầu nói. Mạc đại sư loại này thần tiên người giống vậy vật, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở khu thành cũ. Nhưng là thấy Mạc Phàm trên tay kiếm khí, bọn họ lại tin mấy phần. Có thể tay cầm kiếm khí, làm sao sẽ không phải thần tiên. Có thể hay không có thể cũng không việc gì, dù sao các người cũng là muốn chết. Mạc Phàm không cho là đúng nói, hắn thanh kiếm phù đưa cho Chu Hiệt, muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì đi. Từ nay về sau ngươi chính là ta nhị đồ đệ, có ta ở một ngày, liền lại cũng sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm tổn thương. Sở dĩ là nhị đồ đệ là bởi vì là hắn kiếp trước thì có tên học trò, tên là Phượng Vũ, là ở hắn tại tu chân giới 500 năm đồ đệ duy nhất. Bị hắn mang về thần nông tông sau đó, chỉ dùng 10 năm thời gian, liền tu đến nguyên anh kỳ, thiên phú cao vô cùng. Dù vậy, Phượng Vũ vẫn canh giữ ở hắn cái này người kim đan tu sĩ bên người. Quân Mạc Tà đối với hắn hạ sát thủ lúc này hắn có thể điều khiển luân hồi chi lò tự bạo, cũng là Phượng Vũ là hắn tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Kiếp trước hắn tìm được Phượng Múa lúc này Phượng Múa gia tộc đã bị toàn diệt, nàng nuốt ở phụ mẫu thi thể phía dưới mới có thể chạy thoát thân. Hy vọng đời này, lại đến tu chân giới, có thể cứu hạ Phượng Múa người nhà, cứu con bé kia cùng nước lửa trong, lại nữa không ngày không đêm vùi lấp ở trong ác ngộng. Sư phụ! Chu Hiệt gật đầu một cái, nhận lấy Mạc Phàm trong tay trượng trường kiếm khí. Kiếm khí vào tay, một cổ cảm giác khác thường chạy nước rút nàng thân thể, thật giống như nàng thành nắm giữ ở giữa đất trời này lực lượng nữ hoàng vậy. Chu Hiệt ánh mắt run lên, quét về phía Điêu Gia các người. Tiểu Vân, nhắm mắt lại. Cách đó không xa, Chu Vân đã sớm sợ choáng váng, hoàn toàn không cách nào hiểu trước mắt một màn này. Bất quá, nghe được tỉ tỉ hắn mà nói, hắn nghe lời nhắm mắt lại. Chu Hiệt sách trượng trường kiếm khí, lạnh lùng hướng Điêu Gia các người đi tới. Từ hắn phụ mẫu qua đời sau đó, đám người này liền không thiếu tìm bọn họ phiền toái. Trước là thay người tìm bọn họ muốn nợ, sau đó lại thay người để cho bọn họ phá bỏ và rời đi. Rời qua bọn hắn đổ gỗ nội thất, đứt đoạn bọn hắn điện nước, thậm chí còn len lén lẻn vào nàng gian phòng, lại là cầm Tiểu Vân uy hiếp qua nàng rất nhiều lần. Những thứ này thủ, cũng cùng nhau báo đi. Nhỏ Hiệt, ngươi đừng xung động, giết người nhưng mà phạm pháp. Điêu Gia phờ phạc mặt nói. Lại cũng không có trước như vậy phách lối, ngược lại giống như xuống nồi mì sợi như nhau, mềm nằm sấp nằm sấp. Chu Hiệt thật giống như làm như không nghe thấy, kiếm khí đảo qua, một tiếng hét thảm liền vang lên, Điêu Gia một tên thủ hạ bị quét trúng, hai cái chân trực tiếp bị chém đứt, huyết tinh khí tràn ngập. Mà lúc này, Mạc Phàm ánh mắt bỗng nhiên híp một cái, hắn hướng đỉnh giữa hồ phương hướng nhìn, sắc bén nổ bắn ra, sát khí chạm chạm. Tiếp theo, hắn không chút do dự, bản lĩnh nhanh chóng kết ấn, cái này tiếp theo cái kia pháp ấn lâm không hiện lên, biến mất tại trong không gian. Liên tiếp đánh ra 6 cái pháp ấn, hắn sắc mặt tái nhợt liền không thiếu, lúc này mới dừng lại bên trong, trong mắt dùng mình nhưng thủy chung không có tản đi. Bất quá bao lâu, điện thoại di động hắn liền vang lên, là Đường Long đánh tới. Người nào làm? Mạc Phàm tiếp thông điện thoại, trực tiếp hỏi. Mạc tiên sinh đều biết. Đường Long kinh dị nói. Bọn họ ở đỉnh giữa hồ cơm nước xong, hắn đang chuẩn bị dựa theo Mạc Phàm an bài, đưa Mạc Phàm người nhà đi biệt thự số 9. Ai biết, ở cửa biệt thự, đống nhiên toát ra một người đầu chọc ngăn ở bọn họ trên đường, chỉ nói một câu, thí chủ, bần hòa thượng hóa cái duyên. Nói xong, liền hướng Tiểu Vũ bắt đi. Thủ hạ hắn đi lên cản, liền đầu chọc bóng dáng cũng không có đụng phải. Ai biết vậy đầu chọc không có đụng phải Tiểu Vũ. Một cái màu vàng màn hào quang liền từ mưa nhỏ trên mình sáng lên. Tiếp theo, một đạo lôi quang rắc rắc một tiếng, từ màn hào quang dâng trào hiện, giống như điện xạ như nhau hướng đầu chọc trên mình cuốn đi. Đầu chọc bị điện cái xúc tu không đặt tới, trên tay một mảnh tiêu màu sáng cho. nhưng là lại không có chuyện gì tựa như được, còn muốn lại đi bắt Tiểu Vũ. Đây là, Mạc Phàm lão ba, lão mụ cùng trên người giống vậy hiện lên một tia chớp, hướng vậy đầu chọc bay đi. Đầu chọc sắc mặt đại biến, lúc này mới rời đi. Hắn đem Mạc Phàm người nhà an trí ở biệt thự số 9 trong, lập tức liền cho Mạc Phàm gọi điện thoại. Không nghĩ tới, Mạc Phàm lại đã biết. Người nào ra tay? Mạc Phàm gật đầu một cái. Kim cương chú một khi khởi động, hắn liền sẽ sinh lòng cảm ứng, vậy sấm tiêu chính là hắn đưa tới, bất quá hay là để cho người kia chạy. Một người đầu trọc. Hòa thượng. Mạc Phàm ngưng mi hỏi. Đúng vậy. Đường Long Thành thật trả lời. Đều không sao chứ. Mạc Phàm lo lắng hỏi. Cho dù có Ngọc Phù ở đây, cũng khó bảo đảm không có ai bị thương, dẫu sao Ngọc Phù uy lực có hạn. Chư Tiểu Vũ bị giật mình, không có ai bị thương. Đường Long nói. Mạc Phàm lúc này mới hơi yên tâm, bất quá ánh mắt vẫn lạnh dọa người. Hắn mới vừa không có ở đây một hồi, lại thì có người đối với người nhà hắn hạ sát thủ, thật là to gan. Bất kể là ai, để cho hắn tra được cũng muốn diệt liền bọn họ. Các người trước tiên ở trong biệt thự không muốn đi ra, con chờ một chút đi trở về. Trong biệt thự có tứ tượng trận, vẫn có thể hơi đỡ một chút, ở bên trong so ở bên ngoài cũng an toàn hơn một ít. Mạc tiên sinh, ta cảm thấy có thể là người Khổng gia. Đường Long trầm giọng nói. Tại sao? Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hỏi. Khổng Tuyên đám người kia được người cứu đi, ta ở bên kia ở lại giữ thủ hạ nói cũng là một đầu trọc. Đường Long nói. À. Mạc Phàm ánh mắt thông suốt lại là run lên, giỏi một cái Khổng gia. Ta biết, trước như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cúp điện thoại. Cái này Khổng Tuyên tối nay thật không nên chết. Không biết nàng có thể sống bao lâu. Hắn dài hút mấy cái khí, thần sắc mới vừa hòa hoãn chút. Chợt, hắn trong mắt sắc bén ngay tức thì lại tăng, linh khí điên cuồng phun trào, thân hình tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến Chu Hiệt trước người. Chu Hiệt đang chuẩn bị một kiếm chém điêu ra, ai biết không chỗ nào bất lợi kiếm khí bỗng nhiên trầm xuống, thật giống như chém vào đá kim cương lần trước dạng. Định Nhãn vừa thấy, một cái cao lớn vạm vỡ đầu chọc xuất hiện ở nàng dưới kiếm. Hai ngón tay tiện tay một nghiêm, liền đỡ được tay nàng ở giữa sắc bén vô cùng kiếm khí. Đầu chọc mặt mũi hiền lành, lạnh nhạt nói. A-di-đà Phật, thí chủ, chính ngươi thích giết chóc thành tánh, cần gì phải mê người vào ma đạo đâu. Chương 240, Phụ Ma. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, mũi nhọn lộ ra, nhìn chằm chằm hòa thượng này. Hòa thượng này ăn mặc màu vàng đất tăng bảo, hơi mập trên thân thể treo một chùm dương chi ngọc hạt châu. Mỗi viên đều có lớn chừng ngón cái. Trong tay vậy cầm một chùm máu đỏ niệm châu, tổng cộng 18 viên, có ở đây không ngừng đếm. Hòa thượng này ánh mắt híp lại, nhìn như mặt mũi hiền lành, cùng đời vô tranh dáng vẻ, cả người trên dưới khí tức kinh khủng một chút không thể so với hắn yếu nhiều ít. Bực này hơi thở, phải là một nội kình hậu kỳ cao thủ, hơn nữa không phải giống vậy nội kình hậu kỳ. Bất quá, hắn vẫn mặt không sợ hãi. Hòa thượng, chính ngươi đều là ma. Cần gì phải giả từ bi? Hòa thượng khẽ nhíu mày, ngay tức thì liền khôi phục như thường. Thí chủ, ngươi nếu như u mê không tỉnh, bần hòa thượng cũng chỉ tốt đắc tội. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, các người sớm đem ta đắc tội, cái đó đánh lén người nhà ta hòa thượng cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi nói là tuệ năng sư đệ chứ? Hòa thượng dửng dưng nói. Phải như vậy, nếu hắn chạy, ngươi lưu lại đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh, không. Sư phụ, hắn là ai? Chu Hiệt còn có chút không có thói quen, liền vội vàng đổi lời nói. Khổng Tuyên chân chó đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ở trong mắt người khác có lẽ lấy là hòa thượng này là một từ bi là trong lòng Phật đạo cao hòa thượng, nhưng là muốn lừa gạt hắn, đừng hỏng. Rõ ràng cả người tu la sắc khí, khoác một tiếng Phật ý thì là có thể che kín. Khổng Tuyên. Chu Hiệt hơi biến sắc mặt, Khổng gia quả nhiên là lợi hại. Lúc này mới bao lâu trả thù đã tới rồi. Nhìn dáng dấp vị cô nương này cũng là cùng Khổng tiểu thư từng có ma chướng người, vậy thì đều lưu lại đi. Hòa thượng trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Vừa nói, hắn năm ngón tay giương ra, một trường vỗ tới, một cổ bài sơn đảo hải sức lực gió nhất thời hiện lên, hướng Mạc Phàm và Chu Hiệt đánh tới. Bản lãnh là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Mạc Phàm cười cười nói. Hắn bắt Chu Hiệt tay. Còn sống không nhiều linh khí không giữ lại chút nào tràn vào Chu Hiệt kiếm trong tay phụ trong. Kiếm mang lại tăng, đón hỏa thượng một bản chém tới. Khí thế hào hùng sức lực gió trong nháy mắt bị kiếm mang xé, đại hòa thượng kia mặt liền biến sắc, tựa hồ không muốn cùng kiếm khí này cứng rắn đụng, nhất thời lui về phía sau. Kiếm khí châm xuống, trực tiếp hướng điêu ra chém tới. Đã hù ngu điêu ra căn bản không có bất kỳ phản kháng, liền bị chém thành hai đoạn. Ngươi cùng em trai ngươi rời đi trước, quay đầu đi Vân Trung tự biệt thự số 9 tìm ta. Mạc Phàm nói, người này. Chu Hiệt nhìn hòa thượng một cái, mặt đầy vẻ lo âu, nói. Hòa thượng này cho nàng cảm giác một chút không thể so với Mạc Phàm yếu, Mạc Phàm có thể đối phó được hòa thượng này sao? Hán. Mạc Phàm quét hòa thượng một cái, hắn chờ một chút chính là một chết hòa thượng. Chu Hiệt do dự một chút, vẫn là đem kiếm phủ cho Mạc Phàm. Vậy ngài cẩn thận một chút, không được, ta đi gọi cảnh sát. Tha nàng ở chỗ này liên lụy Mạc Phàm, còn không bằng tránh được xa xa, để cho Mạc Phàm lớn mở ra tay chân. Mạc Phàm cười một tiếng, kêu cảnh sát tới hữu dụng. Bất quá, Chu Hiệt tâm ý hắn nhận. Đối phó cái này hòa thượng giả căn bản không tới người khác, hắn một người dư sức có thừa. Hòa thượng nhìn Chu Hiệt rời đi, chân mày nhíu lại, lại nhìn xem Mạc Phàm kiếm trong tay mang, nhờ vậy mới không có đi truy đuổi Chu Hiệt. Khổng Tuyên ra lệnh cho hắn là, giết sạch cùng chuyện này có liên quan người. Cùng hắn giết Mạc Phàm, lại đi truy đuổi con bé kia cũng không muộn. Thí chủ, bên trong cơ thể ngươi pháp lực đã chưa đủ, lúc này ngươi căn bản không phải ta đối thủ, ngươi còn muốn sắp chết vùng vây sao. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, trong cơ thể hắn linh khí quả thật không nhiều, liền hắn bình thời 10% cũng chưa tới. Điểm này cũng đủ rồi. Ngông cuồng, nếu ngươi có lòng tin như vậy, Bần Hòa Thượng liền kiến thức một chút Đông Hải Mạc Đại Sư rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Còn Bần Hòa Thượng, Đường Hòa Thượng rất có ý tứ, lộ ra bản tương đi, nếu không ngươi chết sẽ rất mau. Mạc Phàm cười nói, trên trái đất đều có tu luyện tu la sát đạo loại này mà công người, tu chân giới muôn vàn thế giới lớn lại làm sao có thể không có. Đám người này cơ bản đều có một cái thói quen, thích khoác Phật ý đi, được ma chuyện. Trước mắt Hòa Thượng này cũng là như vậy. Hòa thượng này cả người sát khí so hắn đậm đà 10 lần không dứt, cái này cũng ý nghĩa hắn giết người cũng là Mạc Phàm 10 lần trở lên, người như vậy người đựng từ bi, vậy chân thực buồn cười. Nếu ngươi nghĩ như vậy kiến thức, vậy như ngươi mong muốn, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Hòa thượng hừ lạnh một tiếng, trên mình hơi thở chợt biến. Mặt mũi hiền lành mặt, nhất thời vô cùng dữ tợn, nhìn như hung ác như ma quỷ như nhau. Da màu cổ đồng cũng thay đổi được ngăm đen. Hai mắt lóe hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, sắc ý hô hào ra, lại nồng nặc gấp mấy lần. Cùng mới vừa rồi vừa so sánh với, hoàn toàn là một người khác. Lần này ngươi có thể đi chết đi. Hòa thượng lạnh lùng nói, năm ngón tay giương ra, như ác ma chi móng như nhau, hướng Mạc Phàm dò tới. Ác liệt sức lực gió tàn phá ra, như vậy một chảo cho người cảm giác. Cho dù là sắt thép cũng có thể bị xé rách, càng không cần phải nói người thể xác. Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng. Hắn dùng kiếm khí trên đất vẽ một ký hiệu, dưới chân động một cái, tiếp theo liền lui về phía sau. Hòa thượng nào hụt, ánh mắt dữ dằn. Thằng nhóc, ngươi đắc tội Khổng tiểu thư, mới vừa rồi không trả rất phách lối, bây giờ làm sao chỉ biết là né tránh. Tránh! Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Ở rơi xuống đất địa phương lại dùng linh khí vẽ một ký hiệu, tay dậy kiếm rơi, một kiếm hướng hòa thượng chém tới. Hòa thượng khinh thường cười một tiếng, hai cái viên cuộn cánh tay lập tức ngăn cản ở trước người. Khen! Một tiếng kim thạch giao kích thanh âm vang lên, tia lửa lại từ hòa thượng cánh tay thoáng hiện. Kiếm khí này chém chết điêu ra các người hoàn toàn cùng sắc thức ăn như nhau, nhưng bị hòa thượng bằng vào thân thể miễn cưỡng ngăn trở. Bất quá! Hòa thượng trên mặt vẫn còn là lộ ra một tia vẻ thống khổ. Mạc Phàm hơi nhíu mày, nếu như trong cơ thể linh khí đầy đủ, một kiếm này hòa thượng cũng sẽ bị vỗ vào lòng đất. Hòa thượng chặn Mạc Phàm kiếm khí, hơi vui mừng. Pháp khí này xem ngươi còn có thể duy trì bao lâu. Hắn cũng coi là đối địch vô số, há sẽ không nhìn ra Mạc Phàm pháp lực chưa đủ, kiếm mang một chút xíu đang thay đổi yếu. Hắn cười hắc hắc, lấn người lại lên, quyền pháp mở toang ra đại hợp. Như cục sắt như nhau rơi hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, một kiếm nên hướng hòa thượng này, đến mức, sẽ gặp lưu lại một cái ký hiệu. Cách đó không xa trong một cái đường hẻm, Chu Hiệt đem Chu Vân đưa về nhà, mình lại lộn trở lại. Thấy Mạc Phàm trong tay trượng trường kiếm mang đã chỉ còn lại ba thước, khí thế càng ngày càng yếu, nàng mày liêu nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, vẻ lo âu càng ngày càng đậm. Mặc, sư phụ có thể đánh thắng được sao? Hòa thượng khuôn mặt dữ tợn, vẻ đắc ý nhưng là càng ngày càng đậm, cười vang nói trước. Thằng nhóc, ngươi không phải Đông Hải Mạc Đại Sư sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng, cùng Khổng Gia là địch thì như thế nào? Liền Lao Tử cũng không phải là đối thủ, ngươi thì như thế nào cùng Khổng Gia là địch? Thật là chuyện tiếu lâm, cùng ta giết ngươi, lại đi đem ngươi mới vừa rồi nữ học trò tiền dâm hậu sát, ai có thể cản trở ta? Bọn họ Tu La Tông chính là Khổng Gia đào tạo thế lực, người biết đặc biệt thiếu, bởi vì là người biết phần nhiều là Khổng Gia kẻ địch, hơn nữa đều là người chết. Nghe được hòa thượng nói, Chu Hiệt sắc mặt lại là khó khăn xem. Chẳng lẽ mới vừa bắt một chút hy vọng, thì phải tan biến. Mạc Phàm nhưng dửng dưng vô cùng, ngươi cái gì cũng làm không được, bởi vì là ngươi lập tức phải chết. Mạc Phàm một kiếm bổ về phía hòa thượng, mượn lực phản chấn lui ra. Lên! Hắn thầm quát một tiếng, bị hắn khắc trên đất ký hiệu nhất thời sáng lên dậy, liền thành một cái lục mang tinh trận. Tinh trận trong, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng hòa thượng, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Đây là Phục Ma. Chương 241, Niệm Kinh Giết Người. Phục Ma Trận. Hòa thượng kinh dị nói. Hắn tu luyện là Tu La Ma Công, đối với loại này có Phục Ma hiệu quả đồ đặc biệt đừng nhạy cảm. Mới vừa rồi hắn liền hoài nghi Mạc Phàm ở khắc bức tranh trận pháp, chẳng qua là một mực không có cảm giác được trận pháp uy lực, nhờ vậy mới không có để ở trong lòng. Dẫu sao tạm thời khắc vẽ trận pháp uy lực cũng không lớn. Ai biết lại là Phục Ma Trận, trận pháp này mở ra động, hắn cũng cảm giác cả người nội khí bị chấn áp vậy, một chút cũng đều không nhúc nhích được, thân thể cũng tốt giống như bị đặt ở chỗ cũ, không cách nào nhúc nhích. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, là Kim Cương Phục Ma Trận. Kim Cương Phục Ma Trận, không phải đã thất truyền sao, ngươi nơi nào lấy được? Hòa thượng sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Kim Cương Phục Ma Trận nghe nói là thiếu lâm bí mật bất truyền, nhưng ở thời kỳ dân quốc cũng đã thất truyền. Cái thằng nhóc này kia lấy được. Thất truyền. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Loại này trận nhỏ pháp trên trái đất là thất truyền, tại tu chân giới há sẽ có thất truyền đạo lý. Ta nơi này không chỉ có Kim Cương Phục Ma Trận, còn có Kim Cương Diệt Ma Trận, Kim Cương Đốt Ma Trận, bất quá, ngươi không có cơ hội thấy được. Hòa thượng hơi sững sờ, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi vẻ. Nhưng, một khắc sau một mảnh ngông cuồng nụ cười lần nữa đầy ở hắn mặt dữ tợn lên. Thằng nhóc, ta đây là xem thường ngươi, bất quá, coi như ngươi biết được nhiều như vậy trận pháp thì có thể làm gì, không có pháp lực, căn bản không cách nào thi triển. Cùng ngươi pháp lực hao hết, chính là ngươi ngày rỗ, chờ đi. Mạc Phàm nơi nào là không muốn để cho hắn thấy được những cái kia trận pháp, mà là không cách nào để cho hắn kiến thức, bởi vì là hắn không có nhiều ít pháp lực. Trong đường hẻm, Chu Hiệt sắc mặt vừa vận chuyển một chút xíu, tâm tình lập tức lại chìm vào đáy cốc. Sư phụ, muốn không muốn ta báo công an? Chu Hiệt đi ra hỏi. Nàng mới vừa bái sư không có gì cả học được, chỉ có thể báo công an. Báo công an, thật lấy là cảnh sát có thể làm gì ta? Hòa thượng ngồi ở trong trận pháp, âm hiểm cười nói, xem Mạc Phàm và Chu Hiệt ánh mắt giống như là ác lang thấy con mồi như nhau. Cô nàng, ta xem ngươi vóc người không tệ, ngươi bây giờ nếu có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, sau đó cho hắn một cái tát, ta thu ngươi và em trai ngươi làm đồ đệ như thế nào? Chu Hiệt hơi sững sờ, ánh mắt đung đưa. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Cùng ta vừa ra cái thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như ngươi khăng khăng một mực đi theo hắn, cùng ta đi ra ngoài không chỉ biết đem ngươi tiền dâm hậu sát, còn sẽ giết em trai ngươi, nhưng là ngươi bây giờ phản bội hắn cũng không giống nhau. Hòa thượng tuét miệng cười nói, định cách ở giữa Chu Hiệt và Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt như thường, cũng không nói gì, vốn là giơ lên hai ngón tay lại rơi xuống. Chu Hiệt nhìn xem kinh khủng hòa thượng, lại nhìn xem Mạc Phàm. Chẳng qua là do dự một chút, liền có quyết định. Một ngày vi sư, suốt đời là cha, ngươi nếu là có thể đi ra giết sư phụ ta, ta tùy ngươi trả đạp, đệ đệ ta mệnh giã tùy ngươi xử trí, ngươi như không ra được, sẽ trả là im miệng tốt, cùng ta sư phụ khôi phục điểm pháp lực, người chết chính là ngươi. Chu Hiệt cất cao giọng nói, nếu như không phải là Mạc Phàm, nàng không phải là bị Khổng Tuyên người mang đi, chính là bị mới vừa rồi điêu ra mang đi. Mạc Phàm có thể nói cứu nàng hai lần. Nàng nếu bái Mạc Phàm vi sư, cũng sẽ không tái biến. Nói cách khác, nếu như nàng phản bội Mạc Phàm sẽ có kết quả tốt. Coi như không có bị Thiên Lôi đánh, nàng đụng Khổng Tuyên xe thể thao, đến Khổng gia, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết đi. Nàng mặc dù yếu đi chút, nhưng không hề đần. Chu Hiệt lời nói rơi xuống, hòa thượng sắc mặt nhất thời trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Hắn vốn là muốn lắc lư Chu Hiệt một chút, để cho Mạc Phàm chết thống khổ hơn một ít, ai biết cái này gái ngốc lại không được làm. Cô nàng, nếu ngươi như thế không biết điều, chờ cùng sư phụ ngươi chết chung đi, cùng hắn khôi phục thực lực, đời này cũng không có khả năng. Hòa thượng cười thảm nói. Chu Hiệt sắc mặt trầm xuống, vậy không có nói gì. Nếu thật là như vậy, cũng là như vậy đi, nàng đã tận lực. Mạc Phàm cười một tiếng, nhìn Chu Hiệt một cái, cười nói. Không cần pháp lực, ta cũng có thể giết chết hắn, ngươi yên tâm đi, ta nói qua có ta ở đây, không người nào có thể thương tổn tới ngươi, ta nói được là làm được. Cái gì? Chu Hiệt mắt đẹp trợn một bản, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi lác lư cô gái nhỏ vậy chưa đến nỗi nói như vậy láo đi, không có pháp lực liền có thể giết ta, ta xem ngươi giết thế nào, là dùng ánh mắt giết, vẫn là niệm lực giết, ngày hôm nay ngươi không giết ta. Ta chính là gia gia ngươi. Hòa thượng đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo cười như điên nói. Hắn ở Hoa Hạ cũng coi là tung hoành không thiếu năm, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua không có pháp lực còn có thể giết hắn như vậy nội kình đỉnh cấp cao thủ pháp môn. Mạc Phàm xem thường cười một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa thụ ở trước ngực, một đoạn đắng chát khó hiểu kinh văn từ hắn trong miệng cả ra. Đoạn này kinh văn tên là Diệt Ma Kinh. Là hắn tại tu chân giới lúc cùng một cái đắc đạo cao hòa thượng so đấu ý lý thuật lúc chiến lợi phẩm. Cái đó cao hòa thượng nói cho hắn đoạn này kinh văn trong ẩn chứa đại pháp thì, không cần pháp lực liền có thể câu động ma tu trong cơ thể ma chướng, để cho nó tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dĩ nhiên, tiền đề chính là cái này ma tu có thể một mực nghe cái này thiên kinh văn, vì vậy hắn dùng một bài ý lý thuật lòng được cùng cao hòa thượng đổi lấy kim cương phục ma trận cùng một ít trận pháp. Trận pháp khốn ma. Kinh văn diệt ma. Nghe nói bằng vào cái này diệt ma kinh, cái đó cao hòa thượng kinh giết cao nhất thiên ma, trong chốc lát danh tiếng lớn khô. Hòa thượng này tu chính là tu la ma công, mặc dù là bị thiến vô số lần bản, nhưng là ma công thuộc tính vẫn còn ở, cái này diệt ma kinh liền đối với hắn hữu hiệu. Hòa thượng gặp Mạc Phàm đọc dậy kinh tới, căn bản khinh thường một nhìn. Thằng nhóc, ngươi đây là phải dùng kinh Phật cảm hóa ta, nói cho ngươi ta cũng đọc mấy chục năm kinh. Nhưng là vượt nghiệm kinh vượt muốn giết người, bây giờ ta liền đặc biệt nhớ giết ngươi. Nói xong câu này nói, hòa thượng sắc mặt liền cổ quái. Theo kinh văn tụng ra, trong cơ thể hắn nội kình khó hiểu sao động lên, có không bị khống chế khuynh hướng. Hắn vội vàng đi áp chế, nhưng là vượt áp chế vượt loạn, sao động càng lớn. Thằng nhóc túi, đừng đọc, đọc tiếp ta diệt ngươi. Hòa thượng giận dữ hét. Mặc phàm như lão hòa thượng nhập định vậy, thần sắc kiên nguộm. Kinh văn không ngừng từ hắn trong miệng khạt ra. À à à. Tiếng kêu thảm thiết từ hòa thượng trong miệng phát ra. Ở kinh văn này dưới, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, so mới vừa rồi lớn một vòng, da tay ngăm đen đổi đến đỏ bừng vô cùng, vốn là giữ tận bộ mặt đổi được càng kinh khủng hơn. Không, không, không muốn đọc. Hòa thượng kêu lên, vậy còn cũng có chức dáng vẻ phách lối. Bất quá một chung trà thời gian, phốc xích một tiếng. Đi ngược chiều kình khí phá thể ra. Theo chỗ này vết thương xuất hiện, hòa thượng trong cơ thể kình khí giống như là tìm được tuyên tiết khẩu, điên cuồng chỗ dùng. À à à. Lạnh lẽo lệ tiếng kêu thảm thiết từ hòa thượng trong miệng phát ra, hòa thượng mình đẩy thương tích bên trong thân thể từ bên trong ra ngoài kình khí xé thành hai múi. Máu tươi chảy liền một mảng lớn, nồng nặc huyết tinh khí, theo gió của ban đêm hướng chung quanh tản đi. Mạc Phàm lúc này mới mở mắt ra. Còn sót lại linh khí dưới vào kiếm phủ trong. Ta nói qua, điểm này linh khí đủ giết ngươi, liền đủ rồi, chết đi. Trường kiếm vung lên, hòa thượng đầu lâu rơi xuống đất. Linh khí, ngươi là. Hòa thượng tràn đầy không cam lòng trong ánh mắt lộ ra một mảng lớn khiếp sợ, rất nhanh tiêu tán. Bên cạnh, Chu Hiệt vô cùng khiếp sợ. Niệm kinh giết người. Chương 242, một cái khác hòa thượng. Cho đến hòa thượng đã chết. Chu Hiệt còn chưa phản ứng kịp. Niệm kinh giết người, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn người sư phó này thật sự là người sao? Có một ngày, ngươi cũng có thể như vậy. Mạc Phàm nhìn Chu Hiệt ngây người như phóng vậy diễn cảm, cười nhạt nói. Hắn đi tới đầu chọc trước người, từ đầu chọc trên mình bắt lại vậy hai chuỗi niệm châu. Cái này ngươi trước mang, đối với ngươi thân thể có chỗ tốt, quay đầu ta giúp ngươi luyện chế thành pháp khí. Mạc Phàm đem màu đỏ niệm châu cho Chu Hiệt. Cái này chuỗi màu đỏ niệm châu là bích huyết thạch mài thành, cũng là luyện chế pháp khí nguyên liệu một trong, cùng hắn trước luyện thể dùng bích huyết châm là cùng một loại nguyên liệu, lâu dài đeo đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Hòa thượng này trên mình, đáng giá tiền nhất chắc là sâu này niệm châu. À, Chu Hiệt gật đầu một cái, vậy không ngại là mới vừa rồi cùng thượng trên thi thể lấy xuống, xoa xoa liền dẫn ở trên tay, thật giống như đạt được bảo bối như nhau. Mạc Phàm cầm ngoài ra một chùm màu trắng niệm châu, nắm trong tay, cựu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển, sâu này màu trắng niệm châu lấy tốc độ cực nhanh biến thành ảm đạm không ánh sáng. Bất quá một chung trà công pháp, hoàn toàn biến thành phổ thông đá hình dáng, bên trong linh khí đều bị hấp thu, trong cơ thể hắn linh khí cũng coi là khôi phục chút. Mạc Phàm vứt bỏ đã vô dụng đá, ánh mắt đang cùng thượng trên mình đảo qua, liền rơi vào hòa thượng bên hông một cái da rắn trong túi vải. Hắn cầm lấy túi vải mở ra nhìn một cái, trước mắt hơi sáng lên. Cái này cái túi vải không lớn, bên trong chứa mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất bình ngọc. Hắn đem chai từng cái mở ra, nồng nặc mùi thuốc đon sông vào mũi. Hai bình ngâm thân thể đan, hai cây trúc cơ đan, còn có bốn bình bổ linh đan, còn có hai bình dùng chữa thương đan dược. Trừ bổ linh đan có thể giúp hắn khôi phục chút linh khí bên ngoài, ngoài ra ba loại đối với tác dụng của hắn cũng không lớn. Nhưng là đối với Chu Hiệt mà nói nhưng là mới vừa tốt, vô luận ngâm thân thể đan vẫn là trúc cơ đan đều là Chu Hiệt bây giờ cần nhất. Hắn không có lập tức đem đan dược cho Chu Hiệt, những đan dược này luyện chế chân thực quá vụn, bên trong tạp chất lại nhiều. Cùng hắn rút ra điểm thời gian, luyện chế lần nữa một phen, không chỉ không có cái gì tác dụng phụ, còn có thể đem hiệu quả tăng lên không thiếu. Hắn cau mày, ăn mấy viên bổ linh đan, đầu ngón tay chiếc nhẫn sáng lên. Mấy chai đan dược toàn bộ biến mất. Chu Hiệt lần nữa sững sốt một chút, kinh dị nhìn Mạc Phàm tay. Sư phụ, đây là một chiếc nhẫn thôi, sau này ngươi cũng sẽ có. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói. Bất quá là một chiếc nhẫn chữ vật mà thôi, sau này Chu Hiệt sẽ có được vô số nàng nghĩ đều không nghĩ ra đồ. Chu Hiệt cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là gật đầu một cái, trong lòng nhưng thổn thức không dứt. Nàng ngày thường rất thích xem tiên hiệp TV và tiểu thuyết. Mới vừa rồi Mạc Phàm vậy một chút cực kỳ giống trong truyền thuyết chiếc nhẫn chữ vật. Chẳng lẽ nói, loại vật này thật tồn tại. Nàng tràn đầy mong đợi. Ngươi đi về trước đi, cùng ngươi an trí tốt em trai ngươi tới biệt thự tìm ta. Mạc Phàm nói. Sư phụ. Chu Hiệt gật đầu một cái, nhìn xuống thi thể đầy đất, không khỏi được những mày. Vậy những người này. Những thứ này ngươi không cần phải để ý đến, ta từ sẽ cho người xử lý. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Hắn cho Đường Long gọi điện thoại, nói cho hắn nơi này địa chỉ, liền rời đi khu thành cũ, hồi đi giải quyết một chuyện khác. Trong biệt thự, Mạc Phàm lao ba các người ngồi ở trong phòng khách, cầm vậy quả ngọc phù, đầu đầy mê hoặc. Tiểu Phàm, khối ngọc này là thứ gì, lại vẫn có thể phóng điện. Mới vừa rồi ở trước biệt thự, tên đầu trọc kia bỗng nhiên đánh tới, Tiểu Vũ trên mình nhất thời bước lên một màn hào quang đem Tiểu Vũ bọc. Sau đó sáu đạo thiểm điện trước sau hướng người kia đuổi theo. Kia chớp này không chỉ có hù chạy tên đầu chọc kia, vậy đem bọn họ giật mình. Ngọc này là Mạc Phàm cho bọn hắn, vốn lấy là ngọc nuôi người, bọn họ mang theo đối với thân thể có chỗ tốt, ai biết lại vẫn có thể phóng thích pháp thuật, đây cũng quá để cho người khó tin. Một màn kia thật là hay cùng chiếu phim như nhau. Phòng thân pháp khí. Mạc Phàm nói thẳng, nếu ba mẹ đều thấy được, giấu giếm cũng không dùng. Sớm muộn bọn họ sẽ biết. Pháp khí. Mạc Phàm lao ba bọn họ nhất thời sững sốt một chút. Pháp khí, bọn họ cũng không xa lạ gì. Nông thôn bên trong rất nhiều người tương đối còn mê tín. Rất nhiều người trong nhà đều biết bày thả một lượng kiện mở ra quang đồ, tượng Phật hoặc là bắt quái cái gì, dùng để trừ tà. Những thứ này được gọi cách làm khí. Nhưng là những thứ đó ở nhà mang lên 100 năm, cũng không gặp được có một lần có thể giống như khối ngọc này như nhau phóng điện. Đây rõ ràng chính là tiên nhân pháp bảo. Cái này mấy khối ngọc ngươi ở đâu tới? Mạc Phàm lao ba hỏi. Ta tự mình luyện chế. Mạc Phàm giải thích. Mạc Phàm lao ba các người lần nữa sướng sốt, Mạc Phàm tự mình luyện chế pháp khí. Vốn là Mạc Phàm biết công phu, hiểu y thuật đã để cho bọn họ giật mình không nhỏ, Mạc Phàm lại vẫn có thể luyện chế pháp khí. Như vậy Mạc Phàm, để cho bọn họ có chút xa lạ. Những thứ này tất cả đều là ngươi người sư phụ kia dạy ngươi. Mạc Phàm lao ba run thanh âm hỏi. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Tiểu Phàm, sư phụ ngươi là người nào, ngươi biết không? Hắn giao cho ta y y thuật, pháp thuật và công phu sau đó đã không thấy tăm hơi, ta cũng không biết hắn là người nào, thật giống như tên gì Vô Cực đạo nhân. Mạc Phàm nói. Lúc này, cũng chỉ có thể cầm hắn sư phụ đỡ một chút. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, một cái tuyết trắng trắng xóa trên tinh cầu, một cái ông già tóc trắng bỏ cáo khoác bên trong, chỉ ở vào gió tuyết đang hướng đỉnh núi đi tới. À thiết! À thiết! À thiết! Ông già bỗng nhiên liền đánh ba cái nhảy mũi. Ông già xoa xoa lỗ mũi, buồn bực nói, chẳng lẽ ta đường đường tu chân đại phái Thần Nông Tông tông chủ vậy bị cảm. Ông già suy nghĩ một chút, liền đem chuyện này rơi qua một bên, tiếp tục hướng chỗ tòa này dường như thọt chân trời trên núi leo đi. Vô Cực đạo nhân. Mạc Phàm lao ba các người suy nghĩ một chút, quả quyết lắc đầu một cái, cây bản chưa có nghe nói qua cái này một người. Nhưng là Mạc Phàm nói có, vậy hơn phân nửa liền tồn tại, nếu không Mạc Phàm cả người biến hóa long trời lỡ đất lại từ đâu tới. Mạc Phàm lao ba còn muốn mở miệng, lại bị Mạc Phàm lao ba dừng lại. Tốt lắm, tiểu Phàm có thể học được bản lãnh như vậy, cũng là chúng ta Mạc gia vận may, các người hỏi cái này sao rõ ràng. Mạc Phàm lão mụ có chút bất mãn nói. Mạc Phàm lão mụ xuất thân tường gia, thân thế bối cảnh so Mạc Phàm lão ba mạnh hơn không biết nhiều ít lần, đối với chân chính pháp sư, võ giả biết rõ vậy so Mạc Phàm lão ba bọn họ biết nhiều một chút. Giống vậy pháp sư nhiều là giả, võ giả phần nhiều là động tác võ thuật đẹp. Nhưng là hoa hạ thật tồn tại pháp có thể kỳ mưa đảo phúc, võ có thể lực phá núi sông tồn tại. Những thứ này vậy cũng không khinh truyền. Mạc Phàm có thể được như vậy một vị sư phụ tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Nếu không bọn họ Mạc gia lại làm sao có thể từ thiếu nợ một cái trăm triệu, nhanh như vậy là được thành phố Đông Hải Hương Momo, rất nhiều thế gia đều cầu bọn họ. Được rồi. Mạc Phàm lao ba các người lắc đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Mạc Phàm cười nhìn lão mụ một cái. Ca, ngươi có thể dạy ta pháp thuật sao? Tiểu Vũ nằm ở Mạc Phàm trên đùi, hỏi. Con bé này bị mới vừa rồi sấm sét hù được, bây giờ còn có điểm ánh mắt tái nhợt, Mạc Phàm sau khi trở lại mới khá một chút. Ngươi muốn học pháp thuật gì? Mạc Phàm cười hỏi. Hắn tu chân 500 năm, tích lũy pháp thuật đâu chỉ dù sao cũng, dạy tiểu vũ tuyệt đối không thành vấn đề. Ta muốn học có thể thay đổi xong nhiều ăn ngon pháp thuật. Tiểu vũ cào đồ sứ giống vậy gương mặt suy nghĩ một chút, nói. Mạc Phàm hết ý kiến, cái mặt này đánh. Dịch chuyển ngược lại là có thể làm được, vậy do không trung đổi ăn pháp thuật còn thật không có. An vật hàng, cái này để cho ta suy nghĩ một chút. Mạc Phàm bóp nặn tiểu vũ lô mùi nói. Tiểu Phàm, hòa thượng kia, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mạc Phàm lao ba lo lắng hỏi. Cái đó, chờ một chút ta liền đi thu thập hắn. Mạc Phàm ánh mắt thông suốt run lên, lạnh lùng nói. Chương 243, đáng chết là ngươi. Cái đó gọi tuệ năng đầu chọc lại dám thừa dịp hắn không có ở đây, tổn thương người nhà hắn. Thật may có thất hồn ngọc ngăn cản, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn làm sao sẽ để mặc cho cái đó tuệ năng rời đi. Nếu đã tới, liền đều lưu lại. Tiểu Vũ, ngọc phù của ngươi mượn ta dùng một chút. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói. Phàm là uy hiếp được người nhà hắn nhân tố, hắn một chút đống cặn bã cũng sẽ không lưu lại. À... Tiểu Vũ khôn khéo đem ngọc đưa cho Mạc Phàm. Tiểu Phàm, chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Mạc Phàm lao ba hỏi. Mới vừa rồi cái đó đánh lén bọn họ người rất lợi hại, sấm sét cũng điện không bị thương, Mạc Phàm một người đi hắn chân thực không yên tâm. Hắn mặc dù có lẽ không giúp được gì, nhưng chí ít không để cho Mạc Phàm một cái chịu trách nhiệm, dẫu sao hắn là Mạc Phàm phụ thân, Mạc Phàm mới 16 tuổi. Ta cũng cùng ngươi cùng đi. Mạc Phàm đại bá nói theo. Còn có ta, không đem vậy con lừa ngốc đầu bẻ xuống không thể. Mạc Phàm tam thúc vậy nhao nhao muốn thử. Mạc gia mới có thể có bây giờ toàn dựa vào Mạc Phàm, bọn họ ba cái bề trên chẳng qua là đứng nhìn, chân thực có chút ngại quá. Ta cũng đi. Mạc Phàm dượng, Lý Thi Vũ lao ba vậy gỡ vuốt ống tay áo, bên cạnh Ngô Hân kéo hắn nàng cũng không để ý. Hắn mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không muốn thiếu người nhân tình. Hắn có thể trở thành chính thức nhất định là xem Mạc Phàm mặt mũi. Mạc Phàm nhìn cùng kẻ thù người một nhà, trong lòng ấm áp, tuệ tâm cười một tiếng. Đời trước lao ba ba huynh đệ trên căn bản hoàn toàn là cầm mạng để liều, duy trì cái nhà này. Nhất là lao ba, trên người bệnh đều là mệt mỏi đi ra ngoài. Bọn họ đã quá khổ cực, đời này, hết thảy các thứ này đều do hắn tới gánh nổi. Một cái hòa thượng mà thôi, không tới nhiều người như vậy, chính ta đi đủ. Vậy chúng ta làm những gì? Mạc Phàm lao ba vấn đáp. Biệt thự này còn rất lớn, các loại giải trí dụng cụ đều có, các người có thể khắp nơi xem, có cần gì có thể cùng Vương Mụ nói, muốn ăn cái gì có thể để cho Đường Long giúp các người mua, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt. Mạc Phàm cười nói. Như vậy, Mạc Phàm lao ba có chút không được tốt ý nghĩa. Tốt lắm, đừng cãi cọ, tiểu Phàm mình đi là tốt, các người huynh đệ mấy cái ở chỗ này uống nửa điểm, cái đó Lưu lão không phải đưa tới côn ta thần cất. Ta đi làm vài món thức ăn. Mạc Phàm lão mụ bất mãn nói. Nàng còn không biết Mạc Phàm lão ba nóng nảy, chết muốn mặt mũi nhục nhã, bọn họ mấy cái đi, đi chỉ làm liên lụy Mạc Phàm. Mạc Phàm lão ba mấy người lúc này mới xóa bỏ, không có cần đi theo. Nói xong, nàng lại hướng Mạc Phàm dặn dò, tiểu Phàm, ngươi vậy cẩn thận một chút. Ừ. Mạc Phàm hướng lão mụ gật đầu cười. Hắn cầm tiểu vũ khối kia thất hồn ngọc. Đi tới trong phòng khách bên bờ ao, khối kia mắt biển thạch ở địa phương đó. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắn một tay đè ở mắt biển trên đá, tinh thuần vô cùng thủy thuộc tính linh khí dưới vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể hắn linh khí. Thất hồn ngọc bị hắn dán vào nơi mi tâm, hai mắt nhắm chặt, trong miệng nói lẩm bẩm. Lên! Hắn khẽ quát một tiếng. Một cái ký hiệu xuất hiện ở hắn mi tâm địa phương, cảm ứng như nước thủy triều vậy mãnh liệt ra. So hắn mới vừa tới trúc cơ trung kỳ lúc mạnh hơn. Cảm ứng ngay tức thì liền đột phá hắn trước khi cảm ứng phạm vi, từ 1.000m đến 2.000m, tiếp tục lên thăng. 3.000m. Cái này mang sắc bén sát ý cảm ứng vừa ra, Vân Trung thự số 1 trong biệt thự đang uống rượu Tần Quỳnh và Lạc Phi sững sốt một chút, hướng Mạc Phàm trô ở biệt thự nhìn sang, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Bọn họ hai cái đã đều đến nội kinh đỉnh cấp, thiếu chút nữa chính là tiên thiên. Cảm ứng so người bình thường mạnh hơn không thiếu, chung quanh bọn họ 100m bên trong có gió thổi cỏ lay gì, cũng có thể phát giác đến. Nhưng là thằng nhóc kia lại có thể vượt qua 1000m, đến bọn họ biệt thự nơi này, còn ngang ngược như vậy. Tiểu tử này thực lực vậy tiến bộ quá kinh khủng điểm chứ. Ai nói không phải sao? Lạc Phi vậy trầm mặt nói. Bởi vì trước kia Tần Kiệt sự việc, hắn đối với Mạc Phàm còn có lòng mâu thuẫn. Nhưng là lúc này, cũng có chút nghĩ mà sợ. Lúc này mới mấy ngày thời gian, thằng nhóc này lại cường đại rất nhiều. Tiểu anh, ngươi biết chuyện gì sao? Lạc Phi hỏi. Là người khổng gia, phái người công kích Mạc tiên sinh tiểu muội, mặc dù sát thủ bị pháp khí cắn xuống, không có chuyện gì, phỏng đoán Mạc tiên sinh hẳn sẽ không thả qua người này chứ. Lạc Anh giải thích, bọn họ là cùng nhau trở về, cũng nhìn thấy một màn kia. Khổng gia. Tân Quỳnh và Lạc Phi lại là một hồi không nói. Cương đại cảm ứng, vô địch đi nghệ thuật, còn có không cùng tầng suất pháp khí. Hai lão đầu không hẹn mà cùng thở dài, hai nhà điều kiện cộng lại, tuyệt đối muốn so với Mạc Phàm nhà mạnh không biết nhiều ít lần. Nhưng là hai nhà đứa trẻ, Tần Kiệt so với Mạc Phàm không biết kém nhiều ít lần. Uống rượu, uống rượu. Thần gia lão gia tử buồn bực nâng ly nói. Hô! Mạc Phàm cảm ứng phạm vi đang đột phá 3.000m sau đó, trực tiếp lên 4.000 gạo. Vẫn là không có. 5.000 gạo. Hắn nhíu mày lại, cảm ứng phạm vi lại lớn một vòng. Mặt hắn lên tiếp theo lại thêm một mảnh vẻ buồn rầu. Mỗi một người theo tu vi bất đồng, hơi thở mạnh yếu cũng biết không giống nhau. 5.000m bên trong trừ Tần gia lão gia tử, Lạc Phi, Vân Thiên không và Lạc Minh gia, liền không có những thứ khác nội kình trở lên hơi thở. Hắn mặc dù mượn thất hồn ngọc chỗ đặc thù, sử dụng tìm tòi thần thuật, cưỡng ép đem cảm ứng phạm vi tăng lớn. Nhưng cũng không phải không hạn chế. Nếu như 7.000m bên trong, hay là tìm không tới tên đầu chọc kia, hắn chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. 6.000m, vẫn là không có. Chẳng lẽ hòa thượng này dùng cái gì che đậy hơi thở công pháp? Hơi thở là có thể dùng công pháp hoặc là pháp bảo che giấu, rõ ràng là nội kình cấp bậc hơi thở, có thể áp chế đến người bình thường, điểm này hắn tùy tiện liền có thể làm được. Nếu như như vậy, coi như hòa thượng kia ở hắn vùng lân cận, hắn vậy không tìm được. Hắn nhíu mày lại, nơi mi tâm cái đó dấu vết thông suốt sáng lên, cảm ứng nhất thời lại thêm 1.000m, biến thành 7.000m. Mạc Phàm chân mày lúc này mới mở ra, khỏe miệng vi tiểu, cong ra một tia cười lạnh. Hòa thượng này lại tránh được xa một chút, hắn thật vẫn không cách nào phát hiện. bây giờ, chờ chết đi. Mạc Phàm thu hồi thất hồn ngọc, ra biệt thự, nhanh chóng hướng tên là Vương Thành công viên lao đi. Lúc này, Vương Thành trong công viên, một cái so mới vừa rồi bị Mạc Phàm giết chết hòa thượng muốn gầy một chút đầu trọc, đang ở gọi điện thoại. Kết quả như thế nào, có hay không giết chết người nhà hắn? Một người phụ nữ lạnh lùng thanh âm truyền tới, mặc dù có chút đổi khoang, vẫn có thể nghe được, chính là trước khi Khổng gia đại tiểu thư Khổng Tuyên. Người nhà hắn trên mình mang theo pháp khí, ta thất thủ. Hòa thượng này trầm mặt nói, cũng không dám thở mạnh. Thất thủ, liền người bình thường cũng không giết chết, thật là phế vật. Đại tiểu thư lại cho ta điểm thời gian, ta nhất định cho ngươi cái hài lòng giao phó. Hòa thượng vậy không dám phản kháng, thề thành khẩn nói. Tốt nhất là như vậy, nếu như ta minh trời còn chưa có nghe được tốt tin tức, ngươi liền đừng trở về, mình nặng đến Đông Hải đi đi. Khổng Tuyên lạnh lùng thốt. Dạ, dạ. Hòa thượng liền vội vàng gật đầu, hồi lâu mới cúp điện thoại, trong mắt hung quang lóe lên. Hắn đường đường nội kình trung kỳ cao thủ, giết một cái phổ thông bé gái cũng thất thủ. Đáng chết người Mạc gia. Hắn một quyền đánh vào một viên một người ôm hết không dưới cổ thụ lên, cổ thụ nhất thời nhiều một cái hang, mặt gỗ bay tán loạn, nhánh cây điên cuồng lay động. Đây là, một cái thanh âm lạnh như băng từ bên cạnh truyền tới. Đáng chết là người chứ. Chương 244, Tu La Ma Công. Hòa thượng này hơi sững sờ, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào một cái 16, 7 tuổi chàng trai trên mình. Cái này người thanh niên chính là từ biệt thự chạy tới Mạc Phàm. Người kêu Tuệ Năng. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hòa thượng này, hỏi. Công pháp giống nhau quần áo trang sức, cũng là một cao thủ nội kình, đánh lén tiểu vũ chắc là hòa thượng này. Ngươi chính là đắc tội chúng ta Khổng tiểu thư, tiểu tử không biết sống chết kia Mạc Phàm. Tuệ Năng không đáp hỏi ngược lại. Bọn họ cứu Khổng Tuyên sau đó, bắt người giúp bọn họ xác nhận Mạc Phàm. Hắn chỉ là xa xa quét Mạc Phàm một cái, nhiệm vụ là hắn sư huynh đi làm. Hắn phụ trách tàn sát Mạc Phàm người nhà, cho nên đối với Mạc Phàm cũng không có quá lớn ấn tượng. Nhưng là, có thể tìm tới nơi này, lại hướng khắp người hắn sát khí chàng trai hơn phân nửa chính là Mạc Phàm. Người chết chưa cần thiết phải biết ta tên chữ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hòa thượng nhăn bóng chắn hạ, một đôi đao mi dương lên, không giận ngược lại còn thích. Khẩu khí thật là lớn, nhìn dáng dấp ta tên ngu xuẩn kia sư huynh chết ở tay ngươi lên. Mạc Phàm chân mày nhỏ vặn. Hắn giết cái này Tuệ Năng sư huynh, cái này Tuệ Năng lại một chút đều không tức giận. Bất quá, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Ngươi sẽ cùng hắn như nhau. Ha ha, ta cùng hắn như nhau. Tuệ Năng không cho là đúng cười một tiếng, vòng quanh Mạc Phàm đi đứng lên, một bộ không sợ dáng vẻ. Thằng nhóc, ngươi thật cảm thấy một mình ngươi có thể cùng Khổng gia đấu, ngươi nghĩ quá ngây thơ, đừng nói Khổng gia. Coi như là chúng ta Tu La Tông đều không phải là một mình ngươi có thể đối phó. Tu La Tông. Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Giống như Lạc Gia và Tần Gia như vậy trong mắt người bình thường gia tộc lớn, có thể có mấy cái cao thủ nội kình cũng không tệ. Không ra lại nuôi dưỡng một cái tông phái. Thằng nhóc, có phải hay không sợ? Tuệ Năng gặp Mạc Phàm thần sắc hơi động, không khỏi được chân mày dương lên. Sợ. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng. Đừng nói Tu La Tông như vậy trái đất tiểu tông phái, coi như đang so bọn họ mạnh gấp 10 gấp trăm lần, hắn đã gặp cũng không chỉ hàng ngàn hàng vạn. Cứ việc kiếp trước hắn là y hề tiên, không sở trường chiến đấu, bị hắn tiêu diệt cũng có trên trăm. Hắn đường đường bất tử y hề tiên, biết sợ Tu La Tông như vậy một cái tông phái, quá để mắt bọn họ tông phái. Các người Tu La Tông rất lợi hại phải không? Tuệ Năng nụ cười hơi cứng đờ, tiếp theo, hung ác cười một tiếng. Đừng lấy là ngươi giết ta tên ngu xuẩn kia sư huynh cũng rất giỏi lắm, giống như sư huynh ta người như vậy nội kình đỉnh cấp, ở chúng ta tu luyện tông có 12 cái nhiều, coi như ngươi giết hắn một cái, ngoài ra 11 cái đâu, bất quá xem ở ngươi coi như trẻ tuổi phân thượng, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, để cho ngươi tránh khỏi vừa chết, như thế nào? Mạc Phàm vốn không muốn cùng cái này Tuệ Năng nói nhảm, nhưng là gặp hắn như thế tự tin, tò mò hỏi. Ngươi ngược lại là nói một chút ta làm sao tránh khỏi vừa chết. Chỉ cần ngươi chịu giết người nhà ngươi, ta liền có thể dẫn ngươi vào chúng ta Tu La Tông, như thế nào? Tuệ Năng cười đắc ý nói. Ở hắn trong mắt Khổng Tuyên và hắn sư huynh Tuệ Ngộ đều là ngu đần, cũng biết sát sát sát. Cái này Mạc Phàm mặc dù đắc tội Khổng Tuyên, nhưng hơn phân nửa có thể để cho Khổng Gia và Tu La Tông thực lực bạo tăng 100 lần năng lực, đó chính là luyện chế pháp khí. Bởi vì làm tài liệu khan hiếm và luyện khí truyền thừa đoạn tuyệt, pháp khí càng ngày càng lộ vẻ được cực kỳ chân quý, đa số đều là tông môn lưu truyền xuống. Giống như Tu La Tông 23 cái cao thủ nội kình, tổng cộng liền 13 kiện pháp khí, chính hắn cũng không có chia được một kiện. Cái này 13 kiện bên trong, phẩm cấp vậy kém không đủ. Nhưng là hắn đi tàn sát Mạc Phàm người nhà, liền gặp được ước chừng 6 kiện pháp khí, hơn nữa mỗi một kiện đều là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Cứ việc mang đang bình thường trên người, nếu như không phải là hắn chạy nhanh hơn, bị vậy năm đạo lôi đình đánh trúng mà nói, không chết vậy trọng thương. Có thể có nhiều pháp khí như vậy, Mạc Phàm hơn phân nửa hiểu được luyện khí. Nếu như đem hắn tiến cử Tu La Tông thực lực nhất định bạo tăng, hắn địa vị cũng biết nước lên thuyền lên. Để cho ta giết người nhà ta. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang chợt tiết. Bất quá là một đám người phàm mà thôi, cần gì phải vì bọn họ ảnh hưởng ngươi tiền đồ đâu, có được tất có mất, chỉ cần ngươi giết người nhà ngươi, sau đó cho Khổng Tuyên nói lời xin lỗi, sau này chúng ta chính là mình người, nói cho ngươi, cùng Khổng Tuyên nói xin lỗi không mất mặt, nàng cũng không phải là người bình thường. Tuệ Năng không cho là đúng nói. Thật giống như giết người nhà, cùng làm thịt mấy con bò không có gì phân biệt. Mạc Phàm ánh mắt lại là run lên, cho nên, ngươi giết người nhà ngươi, mới vào Tu La Tông. Ma công vậy tốc độ tu luyện mau, nhưng là đa số ma công cũng để cho người rơi vào điên cuồng và trong tuyệt vọng. Là cầu công lực tăng nhiều, giết người thân giết bạn ma tu cũng không phải số ít. Hắn gặp rất nhiều, vậy tiêu diệt qua không thiếu ma tu. Giết người nhà mà thôi, đây là chúng ta Tu La Tông quy củ, mỗi một người nhất định phải làm. Tuệ Năng âm hiểm cười nói, căn bản không đem giết người nhà coi ra gì. Lúc ấy hắn giết người nhà lúc này chân mày cũng không có nhíu một cái loại đó giết một cái người nhà, thực lực liền tăng một phần cảm giác chân thực quá đã. Mạc Phàm chân mày ngưng càng chặt, cũng khó trách ở tài nguyên cằn cỗi trên trái đất, Tu La Tông còn có thể có nhiều như vậy cao thủ nội kình. Nhìn dáng dấp cùng hắn biết một ít ma công như nhau, mượn giết người thân giết bạn để nâng cao thực lực. Cái này Tu La Tông thật là đáng chết, không chỉ có như vậy, Khổng Gia cũng nên chết, lại đào tạo như vậy tà ác thế lực. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Mạc Phàm lạnh lùng nói, sát ý ở trong lòng hắn nhanh chóng nảy sinh. Làm sao, bỏ không được, ngươi nếu như bỏ không được, ta có thể giúp ngươi, bất quá, nhà ngươi trên người pháp khí muốn phân ta một nửa. Tuệ Năng cười nói, cái đuôi hồ ly vậy rốt cuộc lộ ra. Nếu như có thể đạt được Mạc Phàm nhà người trên tay pháp khí, hắn thực lực cũng có thể tăng trưởng không thiếu. Pháp khí. Mạc Phàm cầm ra từ mưa nhỏ nơi đó mượn tới thất hồn ngọc, ngươi nói là cái này sao? Tuệ Năng trước mắt thông suốt sáng lên, từ ngọc phù này trong uy lực xem, chỉ có bọn họ tông chủ mang khối kia bát bảo lung linh ngọc phù có thể cùng khối ngọc này như nhau. Ngươi nghĩ thông suốt. Đắc tội Khổng Gia, Mạc Phàm không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Thà rơi được cuối cùng cửa nát nhà tan, còn không bằng mình sống một mình, còn như người nhà sao, có thể lợi dụng liền lợi dụng một chút. Ừ, ta nghĩ thông suốt. Mạc Phàm gật đầu một cái, cựu chuyển hôn nguyên công vận lên, linh khí hướng ngọc phù trong rót đi. Rất tốt, ngươi mang ta đi qua, ta lập tức đi giúp ngươi giết người nhà ngươi. Tuệ Năng có chút nhỏ kích động nói. Hắn vốn là còn chuẩn bị một phen giải thích. Ai biết Mạc Phàm như thế dễ dàng liền bị hắn thuyết phục. Cái này Mạc Phàm tuổi tác không lớn, vẫn là rất thức thời vụ. Ta nghĩ thông suốt, phải đem các người Tu La Tông và Khổng Gia toàn diện, sư huynh ngươi là cái đầu tiên, ngươi là cái thứ hai. Mạc Phàm trầm giọng nói. Nhập môn liền trước phải đem người nhà giết đi, như vậy tông phái giữ lại tuyệt đối là gieo họa. Khổng Gia đào tạo như vậy tông phái, tuyệt đối là đầu sỏ, vậy Khổng Gia càng hẳn chết. Tuệ Năng sắc mặt chợt biến. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm mắc câu, hắn không chỉ có thể đạt được pháp khí, còn có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ai biết thằng nhóc này vẫn là muốn tự tìm cái chết. Thằng nhóc, ngươi đầu tiên là cùng hải ngoại cao thủ đại chiến một tràng, lại giết sư huynh ta, còn có nhiều ít nội khí giết ta, ta giết ngươi còn không kém bao nhiêu đâu. Tuệ Năng cười âm hiểm, tràn đầy tự tin. Chương 245, dốc thịt trả mẹ, dốc xương trả cha. Coi như là tiên thiên tông sư nội khí cũng là có hạn, muốn khôi phục rất chậm. Không có nội khí, võ giả so với người bình thường mạnh không được nhiều thiếu, hắn giết Mạc Phàm còn không phải là cùng đồ sắt chó như nhau. Mạc Phàm sắc mặt như thường, lạnh lùng nói. Coi như không có linh khí, giết ngươi vẫn là như đồ sát chó vậy, chuẩn bị cùng ngươi phụ mẫu sám hối đi đi. Giống như tuệ năng xuất sanh như vậy, không xứng sống trên coi lời này. Hắn tâm niệm vừa động. Giáp giáp. Một tiếng sét vang lên, lôi quang vô căn cứ xuất hiện ở trong tay hắn, chung quanh một mảnh vô cùng sáng, sấm đỉnh kinh khủng chôn vùi khí từ hắn bên người hướng chung quanh tàn đi. Tuệ năng một chút cũng không sợ, khoe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Hắn đã thử qua cái này sấm sét uy lực, một đạo lôi điện căn bản không đủ để tổn thương hắn. Nếu như thời kỳ toàn thịnh Mạc Phàm, hắn ngay lập tức chạy, nhưng là bây giờ Mạc Phàm căn bản không phải hắn đối thủ. Nếu không chịu nghe từ hắn ý kiến, liền giết tốt lắm. Mạc Phàm chết, người nhà hắn một đám người Phàm còn không phải là cùng sắc thức ăn như nhau, sáu kiện pháp khí toàn bộ đều là hắn. Thằng nhóc, thiên đường có đường ngươi không ở, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, xem ra ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tuệ năng vận chuyển nội kình, một cổ kính gió nhất thời vây quanh hắn dâng lên, một pháo nhất thời lay động đứng lên. Mạc Phàm lập tại chỗ, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm tuệ năng, sắc bén lóe lên không chừng. Tuệ năng gặp Mạc Phàm một hơi một tí, hắn cũng không gấp trước giết chết Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Làm sao, tiểu tử không phải muốn giết ta sao, có phải hay không nội khí không đủ, muốn giết ta cũng không giết được, ta ý kiến ngươi muốn không muốn cân nhắc một chút. Ta đang suy nghĩ giết thế nào ngươi? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giết thế nào ta, ha ha. Tuệ năng cười, thật giống như nghe được một cái thiên đại cười nhạo. Mạc Phàm có thể sử dụng phỏng đoán cũng chỉ kiện pháp bảo kia, làm sao còn giết hắn? Ngươi nghĩ thế nào giết ta? Ta cho ngươi giết, nếu không như vậy đi, ngươi cho ta tìm mấy chục hấp dẫn thuộc phụ đưa đến giường ta lên, đưa ta cái sung sướng chết tốt lắm. Tuệ năng trong mắt lóe dương quang, hài hước nói. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, ánh mắt thông suốt run lên, sung sướng chết ngươi cũng đừng nghĩ, vẫn là đem ngươi róc thịt trả mẹ, róc xương trả cha tốt. Cái này tuệ năng nếu liền phụ mẫu giết tất cả, sẽ dùng mình cả người xương thịt trả nợ đi. Róc thịt trả mẹ, róc xương trả cha. Tuệ năng hơi sững sờ, tiếp theo vừa cười một tiếng, Mạc đại sư quả nhiên là hiếu thuận à, nếu như vậy, vậy ta liền đem ngươi xương thịt cho dịch, cho ngươi phụ mẫu làm bản thịt nướng, để cho bọn họ ăn no lên đường, trước tháo xuống ngươi một cái cánh tay. Dưới chân hắn động một cái, mặt đất nhất thời nứt ra, cả người như đạn đại bác như nhau hướng Mạc Phàm bay đi. Năm ngón tay thân thành trọng trạng, sức lực gió ở đầu ngón tay hắn vạch qua, thật giống như lưỡi dao cắt vỡ không khí như nhau, làm sấm gió chi âm hướng Mạc Phàm cánh tay bắt đi. Còn chưa tới Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm sau lưng lớn cây đều bắt đầu điên cuồng đung đưa. Mạc Phàm mặt không cảm giác, thật giống như không có nghe được tuệ có thể tựa như được, cổ tay run một cái. Trong tay hắn sấm đỉnh nhất thời bị kéo dài, biến thành kiếm hình dáng, phát ra tí tách thanh âm, vô cùng sắc bén. Tuệ năng khỏe miệng vi tiểu, rất xem thường. Cái này điện nhiều nhất để cho hắn chết lặng chốc lát, căn bản không có ích gì, hắn tránh cũng không tránh, thẳng hướng Mạc Phàm bắt đi, ánh mắt lại giữ tợn mấy phần. Thời gian đảo mắt, tuệ năng đã đến Mạc Phàm bên cạnh, chụp được Mạc Phàm cánh tay. Tuệ năng khỏe miệng dương lên, móng lên lực đạo trầm xuống, liền muốn đem Mạc Phàm bả vai toàn bộ xé xuống tới. Hả? Tuệ năng chân mày nhất thời vặn một cái. Hắn cường đại bắt lực hạ, Mạc Phàm gầy yếu bả vai giống như là một khối hoàn chỉnh sắt thép như nhau, hắn lại không cách nào động hắn chút nào. Tuệ năng nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống, sắc mặt đại biến, thằng nhóc này thân thể như thế cường hãn. Coi như là đồng, ở hắn nội kình trung kỳ lực lượng hạ, cũng phải biến hình. Thằng nhóc, ngươi thân thể làm sao có thể như thế mạnh? Mạnh sao? Mạc Phàm thần sắc dửng dưng vô cùng. Chín đoạn luyện thể thiên hắn chỉ dùng đoạn thứ nhất đâm thần châm và đoạn thứ hai ở giữa thứ nhất kim thứ huyết châm, như vậy thì cường đại, nếu như là hắn chín đoạn luyện thể thiên toàn bộ dùng xong, không biết cái này tuệ năng sẽ cảm tưởng gì. Chín đoạn luyện thể thiên cũng chỉ là sơ cấp luyện thể, phía sau hắn còn có trung cấp, cao cấp phương pháp luyện thể, như vậy nên là trình độ gì? Chỉ có thể nói ngươi quá yếu. Nói xong, trong tay hắn sấm kiếm vậy rơi vào tuệ năng liền sấm tiêu trận cũng không gây thương tổn được trên cánh tay. Lôi quang ngay tức thì hóa thành tóc lớn bằng kiếm tơ, trực tiếp chui vào tuệ năng cánh tay bên trong. Cái gì? Tuệ năng nhìn một màn này, sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Không phải sấm sét sao, làm sao sẽ biến thành như vậy? Một khắc sau, sắc mặt hắn hơn nữa khó chịu vô cùng. Tí tách. sấm sét biến thành kiếm tơ từ Tuệ Năng chỗ cổ tay đi vào, từ hắn cánh tay chỗ chui ra. Trên cánh tay hắn tất cả bắp thịt trực tiếp từ tay hắn trên cánh tay rơi xuống, lộ ra một cái chỉ có xương không có thịt máu lân lân cánh tay, trong không khí tràn ngập thịt bị mùi khét. À! Một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh ở trong công viên vang lên, Tuệ Năng vốn là khuôn mặt dữ tợn, vậy kinh khủng mấy phần. Thằng nhóc túi, ngươi nội khí không phải dây dưa được xong hết rồi sao? Ta có nói qua ta có nội khí sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn đường đường bất tử y y tiên, có cũng là linh khí, sau này là tiên khí, nội khí là thứ gì? Cái này sấm sét làm sao? Kiếm ở một đứa bé trong tay, đi theo một cái kiếm đạo cao thủ trong tay, sẽ như nhau. Mạc Phàm khinh thường nói. Đơn giản kích hoạt sấm tiêu trận uy lực chân thực có hạn, nhưng là ở tay hắn bên trong, hắn ung dung có thể để cho sấm tiêu có hơn ngàn loại biến hóa, mỗi loại uy lực cũng đều không giống nhau. Sấm bốc hơi tơ chẳng qua là một loại trong đó. Cái này còn là sấm tiêu, nếu như là lửa mà nói, hắn thậm chí có thể có vạn chủng biến hóa, dẫu sao thân là y địa tiên, hắn chơi càng nhiều hơn vẫn là lửa. Người, Tuệ có thể nhịn không thuộc về mình chỗ đau, ôm biến thành bạch cốt cánh tay, ánh mắt nhanh chóng chuyển động. Thằng nhóc, ngươi chờ, chúng ta Tu La Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn không chút do dự hướng chỗ cũ lao đi, nhảy một cái mười mấy mét xa. Mạc Phàm kỳ dị chân thực vượt qua hắn tưởng tượng, nếu không chạy, có thể thật sẽ muốn Mạc Phàm nói như vậy, róc thịt trả mẹ, róc xương trả cha, hắn có thể không muốn như vậy. Phụ mẫu chết đều chết hết, có cái gì tốt còn, nếu như lựa chọn nữa một lần, hắn như nhau vẫn là giết bọn họ. Muốn đi, ta nói gọt ngươi thịt, lóc xương ngươi, ngươi đừng nghĩ chạy thoát. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Loại này xuất sinh, vì tu luyện ma công giết mình phụ mẫu, còn định giết người nhà hắn, để cho hắn chạy trốn, thì hắn không phải là bất tử y địa tiên. Hắn ý niệm động một cái, linh khí cuồn cuộn mà vào, trong tay lôi quang lần nữa bạo tăng, so với mới vừa rồi cường đại đâu chỉ 10 lần. Hắn giơ kiếm hướng chạy trốn Tuệ Năng chỉ một cái, lôi quang nhất thời như một con rồng vậy, trên không trung lao nhanh, gào thét hướng Tuệ Năng bay đi. Giáp giáp, Tuệ Năng mau hơn nữa làm sao mau thành sấm, chớp mắt ở giữa liền bị đuổi kịp, lôi quang hóa tơ, trực tiếp chui vào Tuệ Năng trong cơ thể. À à à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thật lâu mới bình tĩnh lại. Tuệ Năng rơi xuống đất địa phương, chỉ còn lại một cái ăn mặc tăng bào xương trắng, gương mặt xương kịch liệt vằn mẹo, hiển nhiên là đau. Mạc Phàm mặt không cảm giác, liền muốn gọi Đường Long tới xử lý hạ. Cố cưng, ngươi từ từ bay. Chuông điện thoại di động vang lên, cũng không phải là điện thoại di động hắn, mà là Tuệ Năng. Chương 246, đại diễn ma âm. Hắn nhìn Tuệ Năng tăng bảo không ngừng chấn động túi, do dự một chút, vẫn là móc ra Tuệ Năng điện thoại di động, ba chữ ở trên màn ảnh điện thoại di động nhảy. Khổng tiểu thư. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, tiếp thông Khổng Tuyên điện thoại. Khổng Tuyên thanh âm bén nhọn từ bên trong truyền ra. Lại cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiểu tử đáng chết kia có cái đáng chết bạn kêu Mục Kinh Hoa, cho ta đem hắn cùng nhau giết, lần này chơi nữa sao, đi chết đi. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhất thời lại sắc bén một ít. Cái này Khổng Tuyên bản lãnh còn thật không nhỏ, nhanh như vậy liền đem mập mạp tin tức vậy được đào lên. Hắn không có cơ hội, người chết là người nào cũng không giết được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong điện thoại an tĩnh chốc lát, tiếp theo lại truyền ra Khổng Tuyên gần như giận điên lên thanh âm, ngươi là Mạc Phàm, ngươi lại không có chết. Nàng phái hai cái nội kình cấp bậc cao thủ đã qua, đi giết Mạc Phàm hiển nhiên thất bại, cái này đi giết Mạc Phàm người nhà điện thoại di động vậy đến Mạc Phàm trong tay, còn dùng nói người cao thủ này cũng đã chết. Ngươi phái tới người quá yếu. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Được, ngươi chờ, rất nhanh sẽ có người giết tới ngươi Mạc gia. Đến lúc đó đặt để cho Mạc gia gà chó không để lại, liền giết 10 tộc. Khổng Tuyên hung tợn ầm ĩ nói. Mạc Phàm để cho nàng như thế mất thể diện, nàng há có thể thả qua Mạc Phàm. Tu La Tông có 23 cái cao thủ nội kình, chết 2 cái phế vật còn có 21 cái, trừ những thứ này ra cao thủ, ngày mốt cấp bậc cũng coi trăm người, nhiều người như vậy cũng không tin diệt không hết một cái nho nhỏ Mạc gia. 10 tộc. Mạc Phàm ánh mắt lóe lên. Như ban đêm tinh huy vậy sắc bén. Cổ đại đế vương giết người, nặng thì chính là giết cửu tộc, cũng có qua giết 10 tộc, cái này thứ 10 tộc liền là bạn. Khổng Tuyên muốn giết hắn 10 tộc. Ngươi muốn giết ta 10 tộc có thể, chỉ cần ngươi có bản lãnh này tùy ngươi, bất quá, tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi hẳn không có tu luyện Tu La Tông cái loại đó mà công chứ. Đi thông thành phố Nam Sơn trên đường, một chiếc xe mô bao mẹ xe đét ben bên trong, Khổng Tuyên vẻ mặt nhỏ lăng. Nàng thân là Khổng gia đại tiểu thư, dĩ nhiên biết Mạc Phàm nói ma công là cái gì. Ngươi biết thật nhiều, ta tu luyện không tu luyện ma công cùng ngươi có quan hệ thế nào? Khổng Tuyên ngạo mạn nói. Cái loại đó ma công nàng làm sao có thể sẽ luyện tập, luyện cái loại đó ma công không chỉ có nhất định phải giết người thân giết bạn, hơn nữa cho tới bây giờ không có ra khỏi Tiên Thiên Tông Sư. Đã từng có một đặc biệt đến gần Tiên Thiên Tông Sư người, đang đột phá thành Tiên Thiên Tông Sư lúc tẩu hỏa nhập ma thành phong tử, hai hại lớn như vậy ma công nàng làm sao có thể biết sửa luyện. Tu La Tông chiêu môn đồ, đều là chọn những cái kia diệt tuyệt nhân tính ác đồ và lòng dạ độc ác hạ đẳng người, nàng nhưng mà Khổng gia đại tiểu thư, há là những cái kia hạ đẳng người có thể so sánh. Có một chút điểm quan hệ, nếu như ngươi tu luyện ngươi rất nhanh sẽ chết, nếu như không có, cùng ta đi thành phố Nam Sơn, ngươi sẽ bị ta tự tay giết chết, chỉ như vậy. Mạc Phàm bình tĩnh vô cùng nói. Giết ta. Khổng Tuyên cười một tiếng, tự tin vô cùng nói, nói cho ngươi, Mạc Phàm, ta không có tu luyện cái loại đó ma công, nhưng ta cũng nói cho ngươi, ngươi chỉ cần bước vào Nam Sơn nửa bước, sẽ chờ chết đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nếu như hắn nhớ được không sai, qua mấy ngày sẽ có một việc phát sinh. Hắn xem phải đi một chuyến thành phố Nam Sơn, giải quyết một người. Âm Sơn cũng ở đây Nam Sơn, hắn cũng biết nhân cơ hội đi một chuyến, tìm một chút luyện chế pháp mâm nguyên liệu. Nếu như ngươi còn có thể tỉnh lại, lại theo ta nói những lời này đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trên mặt không mang theo phân nửa cảm tình. Tỉnh lại. Khổng Tuyên hơi cau mày, cái này Mạc Phàm có ý gì? Ngươi nói gì? Mạc Phàm không có tiếp lời, trong miệng khạc ra mấy cái cổ quái nốt nhạc. Hồng sao đó sao hồng? Âm tiết không nhiều, cách điện thoại di động rơi vào Khổng Tuyên trong tai. Khổng Tuyên quyến rũ trên mặt, biểu tình tức giận lập tức nhu hòa xuống, sắc bén ánh mắt cũng có chút đờ đẫn. Điện thoại di động ngoài ra một bên, Mạc Phàm sắc mặt tái nhợt vô cùng, mới vừa rồi còn sạch bóng bắn ra bốn phía con ngươi lúc này cảm giác muốn tắt vậy, cả người yếu ớt vô cùng. Lập tức đi Tu La Tông tông môn chỗ. Mạc Phàm có chút vô lực nói. Đi Tu La Tông. Khổng Tuyên nói theo, giống như một lục gâm cơ như nhau. Triệu tập tất cả Tu La Tông đệ tử. Triệu tập. Đóng kín tất cả lối ra. Mạc Phàm cau mày, cố nén muốn đã bất tỉnh xung động, nói tiếp. Đóng kín. Tuyên bố một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Diệt ma kinh từ Mạc Phàm trong miệng khạt ra. Hắn nói một câu, Khổng Tuyên liền ghi nhớ một câu. Mạc Phàm đem diệt ma kinh lập lại một lần, lúc này mới cắt đứt điện thoại di động. Vội vàng đem thất hồn ngọc dán vào ấn đường trước. Một cổ mát rời ý, từ ấn đường hướng bên ngoài hắn thức hải lan tràn đi, làm dịu hắn một số gần như khô héo thức hải. Hắn đồng thời vận lên diễn thiên thần tuyệt, diễn thiên thần tuyệt kinh văn ở hắn thức hải lưu chuyển, từ từ khôi phục thần thức, hồi lâu lúc này mới hỏa hoãn một ít. Nửa giờ sau đó, hắn mới lấy ra thất hồn ngọc, mở mắt ra. Cái này đại diễn ma âm cũng quá dây dưa thần thức. Đại diễn ma âm là mê hồn thuật ở giữa một loại, cũng là tương đương lợi hại một loại. Hán đồng thuật yêu nguyệt muốn mượn ánh mắt tiếp xúc, cái này đại diễn ma âm chính là lấy thần thức làm chất dẫn, lấy thanh âm làm môi giới, để cho đối phương nghe theo hắn sai khiến. Bỏ mặc thiên sơn vạn hải, chỉ cần nghe được sẽ lâm vào hắn ảo thuật trong, ra lệnh không xong thành, ảo thuật không biết kết thúc. Nhưng là, cái này đại diễn ma âm yêu cầu cực cao. Coi như tiên thiên kỳ sử dụng cái này pháp thuật vậy sẽ tương đối khó khăn, hơi lơ là có thể không có thành công hướng đối phương thi triển pháp thuật kết thúc, mình đã thần thức hao hết mà chết. Hắn tu luyện diễn thiên thần tuyệt, lúc này mới dám dùng cái này pháp thuật, mới vừa rồi cũng là thiếu chút nữa xong đời. Thật may hoàn thành. Hắn găng chát cười một tiếng, ánh mắt lại kiên nghị đứng lên. Không tuyên chúng hắn đại diễn ma âm, trở lại thành phố Nam Sơn tất nhiên sẽ dựa theo hắn nói làm. Trừ phi có người có thể biết hắn đại diễn ma âm, có thể rõ ràng cái này thuật người tại tu chân giới cũng không nhiều, trên trái đất hẳn không tồn tại. Khổng Tuyên không phải muốn tiêu diệt hắn Mạc gia sao? Khổng gia không phải đào tạo ma tu sao? Khổng gia không phải Nam Sơn làm trùng sao? Chọc hắn, mặc dù cách xa thiên sơn, để cho hắn ma tu cả nhà diệt, cũng để cho nàng cái này không ai bị nổi Khổng gia đại tiểu thư hồng nhan đổi xương trắng. Chờ đi. Hắn nghỉ ngơi chốc lát, cho Đường Long gọi điện thoại. Bất quá bao lâu Đường Long mang A Hảo và mấy tên thủ hạ tới đây. Xem được trên đất máu rầm rề xương trắng, liền liền A Hảo cũng là cho mày. Giống như một người, trực tiếp biến thành xương trắng. Mạc tiên sinh cái này là... Đường Long ảm đạm mặt hỏi. Tên đầu chó kia, một cái giết hôn thiếu hữu xuất sinh, các người thu thập hết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đầu chọc. Đường Long nhìn một cái trang cốt thượng tăng bảo, ngay tức thì rõ ràng là người nào, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một ít, vội vàng sai người thu thập. Mạc tiên sinh, ngươi không có sao chứ? Đường Long lo lắng nói. Mạc Phàm mặt tái nhợt dò người, trước kia sạch bóng bắn ra bốn phía ánh mắt bây giờ nhưng theo gió trong chập chờn ánh đến vậy. Coi như bọn họ là người bình thường cũng có thể nhìn ra được, Mạc Phàm khẳng định trải qua một trận đại chiến. Bọn họ cùng Mạc Phàm lâu nhất, còn không có gặp Mạc Phàm như thế yếu ớt qua. Cho ta tìm một chỗ an tĩnh, nghỉ ngơi một đêm mà là tốt. Mạc Phàm nói, hắn cái bộ dáng này còn chưa phải trở về tốt, miễn được hù đến nhà người. Vậy đi ta biệt thự tốt lắm. Đường Long vội vàng nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, đợi Đường Long bọn họ đem công viên thu thập sạch sẽ, ngồi lên Đường Long xe rời đi. Mà lúc này, Khổng Tuyên ngồi trên xe Mobile Home. Đại tiểu thư, chúng ta đi nơi nào? Đi núi Ma Vân. Khổng Tuyên thanh âm có chút không lớn bình thường nói. Chương 247, một khi văn, một tông diện. 4 tiếng sau đó, thành phố Nam Sơn một tòa 1-200m cao trên núi. Bởi vì là ngọn núi này thường xuyên bị mây đen che kín, vì vậy được gọi là núi Ma Vân. Trên núi có ngôi chùa miếu, khu vực hẻo lánh, ngày thường người lui tới cũng không nhiều, nhưng là bên trong hòa thượng cũng không thiếu, chừng 1-200 người, nơi này chính là Tu La Tông chỗ đất. Lúc này, Khổng Tuyên ngay tại cửa miếu trước, bên cạnh nàng nhiều một cái ăn mặc màu đỏ cả sa lão hòa thượng. Hòa thượng này năm sáu chừng 10 tuổi, hơi mập thân thể, đầu không hề cao, cho đến Khổng Tuyên bên thai. Đầu mập thai to trên mặt thô bỉ vô cùng, một đôi con chuột mắt vô tình hay cố ý đến liếc Khổng Tuyên cao ngất ngực, không ngừng nuốt nước miếng. Hòa thượng này chính là Tu La Tông tông chủ Tuệ Trí, một cái nội kình đỉnh cấp ma tu, cũng là có khả năng nhất thành là Tiên Thiên Tông sư người. Hắn vì giải quyết Tu La Ma công để cho người điên cuồng thai hại, hỏi thăm tìm tất cả chùa miếu lớn đạo quan, rốt cuộc đạt được một bộ tâm kinh. Có thể một chút trong trình độ khống chế là máu thành cuồng xung động. Không đại tiểu thư, đã trễ thế này, tới nơi này có chuyện gì? Tuệ Trí Tân bước hỏi. Tiếp theo, hắn gặp Tuệ Năng hai người chưa có trở về, lại hỏi một câu. Tuệ Năng bọn họ hai cái đâu, không phải theo đại tiểu thư cùng đi thành phố Đông Hải, tại sao không có cùng nhau trở lại? Không tuyên mày liễu nhíu một cái, lạnh lùng hỏi, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Dĩ nhiên không cần. Tuệ Trí vội vàng nói, đáy mắt một mảnh hung ác vẻ thoáng qua. Một cái bé gái ở trước mặt hắn như thế phách lối, nếu như Khổng Tuyên không phải Khổng gia đại tiểu thư, hắn đã sớm đem Khổng Tuyên lột không mảnh vải che thân, tìm một núi rừng dưới tảng cây đem nàng làm. Coi như là Khổng gia đại tiểu thư, cùng hắn đến Tiên Thiên Tông Sư, cũng phải hướng Khổng gia sách yêu cầu, nhất định phải đưa cái này Khổng Tuyên ngủ. Bọn họ những thứ này bị Khổng gia đào tạo ra được võ đạo cao thủ. Chỉ có đến Tiên Thiên Tông Sư mới có tư cách cùng Khổng gia nói điều kiện. Vì tu luyện cho má ma công, bọn họ đem người nhà giết tất cả, cái này còn không có gì, phế lớn như vậy sức lực, địa vị vẫn còn ở Khổng gia dưới, không đề cập tới điểm yêu cầu hà khắc thật thật xin lỗi mình. Không cần liền tốt, lập tức triệu tập tất cả mọi người đến Đại Hùng Bảo Điện, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Khổng Tuyên lệnh Tuệ Trí một cái nói. Cái điểm này, nếu không ngày mai. Tuệ Trí nhíu mày lại. Có chút hơi khó nói. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người đều ngủ. Không có ngủ được cũng là ở nào đó cái trên người phụ nữ làm ruộng, lúc này đem bọn họ triệu tập lại. Ta nói cần nói lần thứ hai sao? Tuệ Trí sắc mặt trầm xuống, liền vội vàng lắc đầu, đáy mắt vẻ giận lại dày đặc một ít. Ta lập tức đi làm. Nhớ được tất cả mọi người, rơi cái kế tiếp, ta để cho ngươi đẹp mắt. Khổng Tuyên trịnh trọng nói. Là... Tuệ Trí buồn rầu vô cùng gật đầu, vội vàng đi gõ chuông cuống cuồng tất cả mọi người, trong lòng buồn bực giống như là mới vừa tìm hai cái đẹp tiểu thư, ném lên giường, chuẩn bị giục ngựa dơ roi, cởi quần áo phát hiện nhưng là hai người yêu như nhau. Ta đang làm gì? Tuệ Trí rời đi, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia vẻ mê mang, liền hướng Đại Hùng Bảo Điện đi tới. Bất quá bao lâu, Tu La Tông tất cả mọi người liền bị triệu tập đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong. cơ bản mỗi một trên mặt đều có chút không tình nguyện. Nhưng là thấy Khổng Tuyên, không ít người giận mà không dám nói gì, một số ánh mắt phát ra ánh sáng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhưng mà thành phố Nam Sơn mỹ nữ nổi danh, người lớn lên đẹp, vóc người còn nóng, không biết bao nhiêu người trong mắt tình nhân trong ngộng. Buổi tối nhìn như vậy người đẹp, dậy sớm như vậy cũng đáng, như thế nào có thể ngủ một giấc càng trị giá. Đại tiểu thư, người đều đến đông đủ, có chuyện gì muốn tuyên bố? Tuệ Trí hỏi. Khổng Tuyên gặp Đại Hùng Bảo Điện cửa đã khóa kỹ, nói: các người giết người nhà của các ngươi hối hận không? Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tất cả Tu La Tông đệ tử cơ bản tất cả đều lộ ra giống như đã từng quen biết cười gằn. Đại tiểu thư, ta hối hận không có nhiều tìm mấy cái phụ mẫu, nhiều quen vài bạn bè. Một cái mang mắt kiếng đầu chọc cười nói: bọn họ tu luyện ma công, trừ dựa vào trời phú bên ngoài, ai giết thân hữu càng nhiều, thực lực tăng trưởng cũng càng nhiều, thân hữu thiếu cũng chỉ yếu một chút, địa vị vậy thấp. Đông Hải gia tộc, có cái tiểu tử khi dễ ta Khổng gia, các người nên làm như thế nào? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là diệt khẩu cả nhà hắn, không biết là Đông Hải gia tộc nào. Tuệ Trí âm hiểm cười nói: đắc tội Khổng gia, đó còn cần phải nói, phải diệt tộc. Khổng Tuyên không trả lời, trầm mặc chốc lát, lúc này mới mở miệng lần nữa. Cái đó để cho ta nói cho các người, mọi người chúng ta cũng có thể chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện giảm Tu La Tông đệ tử toàn bộ sướng sốt một chút, khắc thường nhìn Khổng Tuyên. Nhất là Tuệ Trí, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy Khổng Tuyên bất đại đối kính. Tông chủ, Khổng tiểu thư có phải hay không chúng ta? Một cái gầy đét lao hòa thượng hỏi. Người kia chuẩn bị giết thế nào chúng ta, không biết ở Khổng tiểu thư trên mình thả lựu đạn định giờ đi. Ta cảm thấy có kiểm tra cần thiết một chút thân thể của Khổng tiểu thư. Một cái khác thô bỉ trẻ tuổi hòa thượng cười dâm đãng nói. Cái này Khổng tiểu thư quá quái dị, coi như đem thân thể của Khổng tiểu thư kiểm tra một chút, Khổng gia cũng không biết nói gì. Dẫu sao vạn nhất thật có bom, coi như bọn họ không ít là cao thủ nội kình, vậy toàn bộ được chết. Tu La Tông không có, Khổng gia thực lực cũng biết giảm nhiều. Ta xem cũng được, tông sư ngươi cảm thấy thế nào? Mới vừa rồi người kia vừa mở miệng, bên cạnh lập tức có người phụ họa. Liên Liên Tuệ Trí cũng là tuét miệng cười một tiếng, nhìn về phía Khổng Tuyên uyển chuyển dáng vẻ. Mới vừa rồi Khổng Tuyên đối với hắn như vậy vô lễ, đây tuyệt đối là cái dạy bảo Khổng Tuyên cơ hội. Ngày sau cho Khổng gia giao ra một cái không nghe lời đệ tử, Khổng gia cũng không sẽ như thế nào, cũng chính là bổ tầng một màng sự việc. Khổng tiểu thư, vì chúng ta Tu La Tông an toàn và Khổng gia, chúng ta chỉ có đắc tội. Tuệ Trí cười dâm đãng nói. Vừa nói, tay hắn liền muốn đưa về phía Khổng Tuyên. Đây là, Khổng Tuyên đôi môi lần nữa dương ra, đáng chát khó hiểu diệt ma kinh từ nàng trong miệng gạt ra. Tất cả mọi người sững sốt một chút, tiếp theo rồi rít cười một tiếng. Bọn họ là Khổng gia vũ khí trong tay, cũng không phải là Đường Hòa Thượng thủ hạ Tôn Ngộ Không, vừa đọc khẩn cô chú liền sống không bằng chết. Nhưng là, Tuệ Trí tay còn không có thả vào Khổng Tuyên trên mình. Sắc mặt hắn liền đại biến đứng lên. Khổng Tuyên đọc lên kinh so khẩn cô chú còn lợi hại hơn, bọn họ ngày thường ôn hòa nội khí, nhanh chóng sôi trào, ở bên trong cơ thể của bọn họ hồ sông lên loạn đụng. Đầu tiên là Tuệ Trí, tiếp theo toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện giảm Tu La Tông đệ tử toàn bộ sắc mặt đại biến, nụ cười trên mặt cứng ngắc xuống, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Có bụng lỗ thai, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Có vận chuyển công pháp, muốn khống chế nội khí, vượt khống chế nội khí vượt cuồng loạn. À, tiếng kêu thảm thiết từ Đại Hùng Bảo Điện bên trong truyền ra. Một cái Tu La Tông đệ tử, không chịu nổi chịu đựng, một cái tay cắm vào một người đệ tử khác ngực. Huyết khí nồng nặc một tràn ngập ra, không thiếu đệ tử ánh mắt nhất thời đổi đến đỏ bừng, Tu La địa ngục hạ xuống. À, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Đừng đọc, đừng đọc. Nhưng mà Khổng Tuyên cũng không có dừng lại. À à à. Tiếng kêu kéo dài nửa giờ, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện lúc này mới an tĩnh lại. Không ít người bị tự thân nội kình chui mình đẩy thương tích mà chết, có bị đồng môn giết chết. Liên Liên Tuệ Trí cũng không có tránh thoát, thân thể bể thành liền ba múi mà chết. Cho đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong không có tiếng thở, Khổng Tuyên lúc này mới dừng lại, thần trí dần dần khôi phục như cũ. Hồi lâu, nàng che đau nhức chán, nhìn một cái trước mặt máu rầm rề Đại Hùng Bảo Điện. À! Thê lương tiếng thét chói tai ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong truyền vang, đâm người mà nghĩ. Một khi văn, một tông diệt. Chương 248, Học Phách Lâm Đảo. Đại diễn ma âm hiệu quả vừa kết thúc, Đường Long trong biệt thự, xếp chân ngồi ở trên giường Mạc Phàm đống nhiên mở mắt ra, hướng Phương Nam nhìn một cái. Một mực thủ ở một bên không ngủ A Hảo, liền vội vàng hỏi, Mạc tiên sinh, có gì phân phó sao? Không việc gì, ngươi vậy đi ngủ đi. Mạc Phàm khoát tay Hảo nói, cái này, đi đi, ta nơi này không có việc gì, đúng rồi, giúp ta lưu ý hạ thành phố Nam Sơn gần đây tin tức. Mạc Phàm cười nhạt nói, đã tiêu hao hết thần thức sử dụng đại diễn ma âm, không biết có thể cho hắn mang đến bao lớn ngạc nhiên mừng rỡ, cho Khổng Gia mang đi bao lớn tai nạn. Ủm, Mạc tiên sinh. A Hào lúc này mới gật đầu lui ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Phàm liền rời đi biệt thự số 9, kế tiếp 2 ngày, hắn cơ bản đều ở đây mình trong biệt thự. Chu Hiệt an trí đệ đệ nàng, liền tìm được bên trong biệt thự. Chu Hiệt đã 18 tuổi, qua trúc cơ thời cơ tốt nhất. Hắn dùng một bộ ngọc kim là Chu Hiệt thi triển đâm thần châm sau đó, liền dạy Chu Hiệt một bộ tên là bản long tuyệt luyện thể thuật. Cái này bộ đoạn thể thuật căn cứ long tộc luyện thể thuật sửa đổi tới, tổng cộng 10 thức, mỗi một thức cũng vô cùng thống khổ. Nhưng là, mỗi nắm giữ nhất thức, chính là ngâm thân thể tầng 1, hiệu quả một chút không thể so với 16 tuổi đạt tới trước trúc cơ kém, thậm chí còn mạnh hơn một ít, dù sao cũng là long tộc công pháp, có thể nói là ngâm thân thể cảnh giới mạnh nhất công pháp. Vừa mới bắt đầu, Mạc Phàm tam thúc từ tò mò vậy đi theo luyện, thứ nhất, thức hai tạm được, thức thứ ba liền vọt đến eo, lại cũng không có tới thử qua. Chu Hiệt nhưng không nói tiếng nào, nhất thức kiên trì. Hắn từ từ khôi phục tiêu hao thần thức, thuận tiện đem từ hòa thượng trên mình lấy được mấy thứ đan dược luyện chế lần nữa liền một phen, phân cho Chu Hiệt và Tiểu Vũ. Ca, ngươi thuốc này vậy quá khó ăn, ngươi có thể hay không luyện cùng kẹo đường ngon giống vậy ăn. Tiểu Vũ ăn một viên ngâm thân thể đan, bất mãn bĩu môi nói. Mạc Phàm đang tu luyện diễn thiên thần quyết, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn đường đường bất tử y tiên luyện chế đan dược, đã chiếu cố đến người khẩu vị, Tiểu Vũ lại vẫn nói khó ăn. Nếu để cho Tiểu Vũ ăn cái khác luyện đan sư luyện chế đan dược, phỏng đoán nàng sẽ ói. Đem bản long tuyệt luyện đến thứ 10 thức, ta cho ngươi mua một xe kẹo đường. Mạc Phàm cưng chịu nói. Nếu như Tiểu Vũ có thể đem bản long tuyệt luyện đến thứ 10 thức, chính là ngâm thân thể 10 tầng, không chỉ có năng lực tự vệ, người bình thường đều không phải là nàng đối thủ. Sau này nếu như đụng phải kiếp trước cái đó người đàn ông cặn bã, chí ít sẽ không bị khi dễ, dĩ nhiên nàng vậy sẽ không gặp phải cái đó người đàn ông cặn bã. Ngươi nói nha, nghéo tay. Tiểu Vũ ngây thơ đưa ra ngón út nói. Nghéo tay. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng Tiểu Vũ nghéo tay. Tiểu Vũ đem ngâm thân thể đan ăn vào, dụng tâm đi tu luyện bản long tuyệt. Chu Hiệt và Tiểu Vũ, một cái khắc khổ một cái trẻ tuổi, thực lực căn bản là một ngày giống nhau. Những người khác khổ luyện nhiều năm đều không gặp được đột phá ngâm thân thể, ở bọn họ trên mình cùng ăn kẹo đường như nhau đơn giản hữu hiệu. Thừa dịp hai người luyện công thời gian, hắn đi chuyến trường học. Trường học muốn thu thập thi vào trường đại học tin tức, lấy hắn bây giờ thực lực, hắn hoàn toàn không cần tham gia thi vào trường đại học. Liền có thể thành là Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Thay đổi càng nhiều, phía sau biến số vậy lại càng lớn, hắn không cách nào nắm trong tay cũng càng nhiều. Loại này chuyện đơn giản, thuận theo tự nhiên là tốt. Kiếp trước hắn là khắc khổ học tập một năm, vừa mới tốt thi đậu Đại học Đông Hải. Nhưng là đời này, thi đậu kinh đô đại học đối với hắn đều không phải là việc khó gì, càng không cần phải nói Đại học Đông Hải. Hắn đón chiếc xe, nửa giờ sau liền đến phòng học. Từ hắn đánh Tần Kiệt sau đó, liền lại cũng không có tới qua, trong phòng học so với trước tựa hồ an tĩnh rất nhiều. Không ít người cũng đang vùi đầu khổ học, mập mạp cũng không ở đây, hẳn còn không có tới. Cho đến hắn ở mình vị trí ngồi xuống, chung quanh lúc này mới lộn lại mấy hai kinh dị ánh mắt. Đây không phải là Mạc Phàm sao, hắn lại thế nào dám đến trường học, không sợ Tần gia trả thù sao. Lần trước Mạc Phàm đánh Tần Kiệt sau đó, liền biến mất không gặp, Tần gia sẽ bỏ qua cho hắn. Mấy người thấy Mạc Phàm, liền theo bản năng né tránh, rất sợ cùng Mạc Phàm có cái gì trao đổi, rước họa vào thân. Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ lên, cái vị trí kia không phải. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, vậy không để ý đến, nhắm mắt tu luyện diễn thiên thần quyết, khôi phục để cho hắn nhức đầu thần thức. Chẳng được bao lâu, mập mạp cầm hai phần cờ ép cờ đi vào, thấy Mạc Phàm, trước mắt nhất thời sáng lên. Nhỏ chạy tới. Tiểu Phàm, ta mới vừa mua hamburger, còn nóng hổi đâu, chúng ta ngồi ở đây ăn đi. Mập mạp chỉ cuối cùng một hàng vị trí, cười miệng nói. Thi vào trường đại học tin tức thu thập chính là hắn nói cho Mạc Phàm, tự nhiên biết Mạc Phàm tới hôm nay trường học, cho nên thể dục buổi sáng cũng mua rồi hai phần. Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi, ngồi đó bên trong. Lão sư điều hạ vị trí, cuối cùng một xếp vậy tốt vô cùng, không gian lớn, lại yên lặng, ngủ, chơi điện thoại di động cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mập mạp cười nói, hắn ngược lại không phải là để ý ngồi đó bên trong, dù sao hắn cũng không thường tới giờ học, chẳng qua là quen thuộc cảnh tượng, để cho hắn đông nhiên nhớ tới một người. Kiếp trước, mấy ngày nay hẳn là dịch sạt bị khống chế được, trường học mới vừa tựu trường. Trong lớp thật giống như lộn lại một học sinh, Têu Lâm Đảo. Nghe nói là tỉnh Giang Nam chuyển tới, thành tích học tập đặc biệt đường ưu tú, ở trong tỉnh đều là trước 10 tên học sinh. Chuyển tới thành phố Đông Hải là muốn bắt thành phố Đông Hải thứ nhất. Thành phố Đông Hải thứ nhất không chỉ có khen thưởng cầm, đến đại học cũng là một vinh dự. Cho nên một ít ở trong tỉnh không có hy vọng lấy đệ nhất học sinh, ở thi vào trường đại học thu thập tin tức trước chuyển đến thị lý phía dưới mặt, cầm một trong thành phố thứ nhất. Coi như thành tích còn không bằng trong tỉnh thứ hai thứ ba, nhưng Ninh làm gà đầu, không làm vượng đuôi. Vậy gặp phải như vậy học sinh, lãnh đạo trường học vậy tương đối hoan nghênh. Dẫu sao cái nào hiệu trưởng không hy vọng thành phố thứ nhất ở bọn họ trường học, nói không chừng phát huy tốt, tỉnh thứ nhất vậy nói không chừng. Lâm Đào vào ban ngày thứ nhất, nhìn chúng hắn và mập mạp dựa vào cửa sổ vị trí. Tại chỗ thì phải cầu hắn và mập mạp rời đến phía sau đi, lúc đó là hiệu trưởng, giáo chủ nhiệm tự mình đem hắn đưa đến trong lớp. Nghe được Lâm Đào yêu cầu, hiệu trưởng, chủ nhiệm và đang đi học lão sư lập tức ra lệnh, để cho hắn và mập mạp rời đến cuối cùng một xếp. Bọn họ hai cái tức giận vậy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dọn đi, Lâm Đào một người chiếm hai người bọn họ chỗ ngồi. Mấy ngày nay hắn không ở trường học, nhờ vậy mới không có gặp phải một màn này. Bất quá, 80-90 đã xảy ra. Nơi này có cửa sổ, phong cảnh tương đối khá, ở nơi này ăn đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói, chung quanh không thiếu học sinh rối rít cau mày, có chút than thở lắc đầu. Mạc Phàm đánh Tần Kiệt nhiều chuyện nửa còn không có giải quyết, lúc này lại đi đắc tội Lâm Đảo, hàng này thật là người chuyên gây họa. Ngồi đó bên trong à? Mập mạp gãi gãi cái óc, có chút khó khăn. Hắn bị chạy tới cuối cùng một hàng sự việc, còn không có cùng Mạc Phàm nói. Do dự một chút, mập mạp cầm cờ ép cờ thả vào trước khi chỗ ngồi. Được, ngồi kia đều giống nhau. Bọn họ hai cái vừa mới bắt đầu ăn cái gì, một cái 16. 7 tuổi nam sinh cùng một người nữ sinh đi vào. Nữ là Tôn Thiến, ngày thường ăn mặc trang điểm lộng lẫy nàng, lại nóng phát, cả người tươi đẹp lối ăn mặc, lập tức chín muồi rất nhiều. Bên cạnh giọng nam, đầu không cao không thấp, trên mặt gầy gò mang một bộ mắt kính gọng đen. Phía trên ăn mặc áo sơ mi trắng, còn đánh cà vạt, phía dưới là một cái màu đen quần thường tử, trên bả vai treo một cái hai vai túi, một cái tay mang giá trị không rẻ đồng hồ đeo tay cắm ở trong túi. Một mặt cao ngạo khí. Hai người mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười, nhưng là, thấy chỗ ngồi Mạc Phàm và mập mạp, Tôn Thiến vẻ mặt sững sốt một chút, Lâm Đào nhưng là cho mày. Chương 249, ngươi là ai? Ngươi là ai? Tại sao ngồi ở ta chỗ ngồi ăn cái gì? Đem bàn của ta tử lau sạch, cút nhanh lên. Lâm Đào không chút khách khí nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được một nửa, cùng mập mạp nói, tương cà chua cho ta điểm. Cái này khoai cái không có tương cà chua ăn không ngon. Mập mạp đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo cười một tiếng, đem tương cà chua đưa cho Mạc Phàm. Cũng cho ngươi, ta cảm thấy vẫn là nguyên vị ăn ngon. Hả? Lâm Đào chân mày đông lại một cái, sắc mặt âm trầm không thiếu. Hắn thân phận gì, nhưng mà tới giúp Đông Hải Trung học cầm thành phố hạng nhất người. Liên liên hiệu trưởng, giáo chủ nhiệm đối với hắn đều phải khách khí. Hắn mặc dù mới vừa vào ban không hai ngày, trong lớp người cơ bản cũng tới cùng hắn lấy lòng. Nội thành hạng nhất bạn học cái danh hiệu này, vậy đủ trong lớp đám phế vật này thổi cả đời. Cái này hắn chưa từng thấy tiểu tử, chiếm hắn chỗ ngồi, lại vẫn đem hắn nói làm gió bên tai. Ngươi có phải điếc hay không, không có nghe được ta nói chuyện. Hắn một quyền nện ở trên bàn, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm xính chút tương cà chua, ăn một cây khoai cái, lúc này mới nhìn về phía Lâm Đào. Ngươi mù sao, không thấy ta ở ăn cái gì, ăn không nói có biết hay không có ý gì. Kiếp trước, cái này Lâm Đào đặc biệt đường quăng, không chỉ có chiếm hắn và mập mạp vị trí. Hắn giúp Trần Lão Sư thống kê dự thi tài liệu, cái này vừa ăn thứ gì bên và Tôn Tiến nói chuyện thiếm, hắn kêu mấy tiếng Lâm Đào mới cho hắn tới liền một câu. Ăn không nói có biết hay không, thằng nhà quê. Khí được lúc ấy hắn một quyền liền nện ở Lâm Đào trên mặt, trừng phạt tự nhiên không có thiếu. Hắn bị phạt 5.000 khối, vẫn là mập mạp giúp hắn cầm. Ăn không nói, ta biết, chính là lúc ăn cơm, tốt nhất không cần có lớn lên xấu xí, còn người đáng ghét ở bên cạnh lại nhải, như vậy rất ảnh hưởng thèm ăn, nói không chừng sẽ đưa đến chán ghét nôn mửa các loại triệu chứng, cho nên kêu ăn không nói. Mập mạp ở một bên cười giải thích. Mập mạp vừa mở miệng, chung quanh không thiếu bạn học hết ý kiến. Hai người này là tìm chỗ chết tiểu phân đội, đợi một hồi lao sư tới, xem bọn họ làm sao thu tràng. Lâm Đào nhưng mà hiệu trưởng bên cạnh người tâm phúc, không đáp tội nổi. Vạn nhất chọc giận liền Lâm Đào, hắn giận dữ đi trường học khác. Không chỉ có lao sư sẽ tìm Mạc Phạm và mập mạp phiền thoái, hiệu trưởng nói không chừng cũng biết xử trí bọn họ. Đến lúc đó hiệu trưởng tìm cái lý do không để cho bọn họ tham gia thi vào trường đại học, bọn họ hai cái thì xong rồi. Có thể nói bây giờ hiệu trưởng là nhất có quyền lực lúc này trực tiếp ảnh hưởng một học sinh tương lai. Coi như Mạc Phàm ở trường học ngông cuồng như vậy, đánh học sinh đánh lao sư, vào lúc này tốt nhất vậy đàng hoàng một chút. Lâm Đào không hề đần, tự nhiên nghe cho ra mập mạp ý tứ trong lời nói, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói ai lớn lên xấu xí. Hắn không nhận biết Mạc Phàm, mập mạp vẫn là nhận biết. Ta cũng không có nói ngươi, bất quá ngươi sắp ảnh hưởng ta và tiểu phàm thèm ăn. Mập mạp cũng không sợ, cười nói. Có Mạc Phàm ở chỗ này, hắn sợ gì? Tiểu Phàm. Lâm Đào quét Mạc Phàm một cái. Hắn chính là Mạc Phàm. Tôn Thiến ở một bên nhắc nhở. Lâm Đào khe như mày, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Trách không được như thế phách lối, nguyên lai là cái đó đánh lao sư và người Tần Thiếu. Thiếu chút nữa đã quên rồi, nơi này nguyên lai là chỗ ngồi, làm sao ngày hôm nay có rảnh rỗi tới trường học, Mạc Phàm bạn học. Hắn trước khi tới trường học, vậy từng nghe qua trường học một ít chuyện tình, trong đó thì có liên quan tới Mạc Phàm. Hắn đối với Mạc Phàm đánh giá chỉ có 4 chữ, ngu đần ngu si. Trường học là hợp lại trường học thành tích địa phương, bây giờ ở trường học đánh nhau, sau này hơn phân nửa ở cờ tờ vờ, quầy rượu địa phương xem bãi, không có trình độ học vấn nhà giàu hộ vệ cũng không làm nổi, căn bản không có tiền đồ gì có thể nói, coi như có thể làm cái cận vệ. Cũng là sau này bọn họ những thứ này thượng đẳng người phục vụ. Ta muốn tới thì tới, ngươi có ý kiến? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ta dĩ nhiên không ý kiến, bất quá ngươi bây giờ vị trí là của ta, ngươi vị trí ở cuối cùng một xếp, ta khuyên ngươi hay là đi phía sau ngồi đàng hoàng tốt, đối với chúng ta ai cũng có chỗ tốt, nếu như ngươi ở trong lớp tin tức chuyển tới Tần gia, có thể sẽ không tốt. Lâm Đào nửa uy hiếp nói. Mạc Phàm đánh Tần Kiệt sự việc. Hắn cũng nghe nói, tuy nói là Tần Kiệt khiêu khích Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm nếu là bị Tần gia bắt, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Mạc Phàm nhưng là không cho là đúng cười một tiếng. Như vậy đi, ngươi đi nói cho Tần gia đi, ta ở nơi này chờ trước. Tần gia cùng hắn cúi đầu sự việc, người biết cũng không phải là quá nhiều, tự nhiên không có chuyển tới trường học bên trong tới, toàn bộ trường học sợ rằng người biết không vượt qua 10 cái. Ngươi! Lâm Đào sắc mặt thông suốt châm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này Mạc Phàm lớn gan như vậy, hắn cũng đem nói đến chỗ này đến nước, lại vẫn không cút đi. Hắn quả đấm dương lên, chớp mắt một cái, lại rơi xuống. Rất tốt, coi là ngươi lợi hại, ngươi chắc chắn không rời đi đúng không, ngươi chờ. Lâm Đào xoay người ra phòng học. Nhìn Lâm Đào rời đi, không ít người lắc đầu một cái. Liên liên mập mạp trong mắt vậy lộ ra một tơ vẻ lo âu, tiểu Phàm. Nếu không chúng ta đi ra sau ăn. Trước kia Triệu Phi, Thống Trung, Tần Kiệt những người đó, trực tiếp động thủ giải quyết là được. Cái này Lâm Đảo cùng bọn họ cũng không lớn như nhau, người ta là học phách, tùy tiện chọn vị trí vậy không việc gì. Cơ bản mỗi một trường học đều như vậy, học phách là có đặc quyền, muốn làm vậy thì ngồi kia, muốn không đến giờ học không tới, căn bản không cần xin nghỉ. Ở nơi này, Mạc Phàm bình tĩnh nói, được rồi. Mập mạp gật đầu một cái, có chút thèm ăn không phân chấn. Không một hồi nữa, Lâm Đào liền dẫn một cái gầy đét lao sư đi vào. Lưu lao sư, ngươi nhìn làm đi. Lâm Đào bản lĩnh bàn ở trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Hắn tự nhiên sẽ không đi cùng Mạc Phàm động thủ, côn đồ lưu manh mới có thể như vậy, hắn chỉ cần dùng đầu góc một chút là có thể để cho Mạc Phàm áo náo cút về. Cái này gầy đét lão sư hơn 40 tuổi dáng vẻ, thân thể gầy cùng cây gai như nhau, da ngăm đen, trên sống mũi đánh một bộ thật dày ánh mắt. Cái khác lão sư phần nhiều là tính khí thư sinh, văn chất lịch sự, cái này lão sư nhưng là một mặt thô bị tương, có chút giống như là thường xuyên ở trên bụng đàn bà bị ép khô lao phiêu khách. Cái này lão sư là bọn họ ngữ văn lão sư, tên là Lưu Phong, là bọn họ ban tất cả đời giờ học lão sư bên trong nhất thế lực một cái. Lâm Đào đi tới trong lớp sau đó, hắn trên căn bản mỗi tiết khóa đều phải khen Lâm Đào một lần. Có lúc trực tiếp khen Lâm Đào học thức uyên bác, ý nghĩ rõ ràng. Có lúc xảy ra một vấn đề khó khăn để cho học tập không giỏi bạn học trả lời, cùng hắn đáp sai, tìm lại Lâm Đào trả lời. Trên căn bản đem hắn tất cả có thể sử dụng lên từ ngữ và phương pháp đều đem ra hết. Bất quá, sau đó Lâm Đào vẫn là không có bắt được nội thành tên thứ nhất, liền hạng nhì cũng không có cầm. Chỉ lấy cái tiểu tam. Tên thứ nhất bị một cái yên lặng không nghe thấy học sinh lấy đi, tên thứ hai là bọn họ trường học trước kia tên thứ nhất, một cái kêu là vì sao bần học sinh. Lưu Phong đưa lên một chút mắt kiếng, một đôi mắt tam giác lóe ánh sáng lạnh lẽo, khinh bị quét Mạc Phàm một cái. Người bạn học này, ngươi là ai, là lớp chúng ta sao, không phải vậy, mau rời đi. Chương 250, Lưu Phong. Những lời này nói xong, Lưu Phong liền không để ý tới nữa Mạc Phàm, ánh mắt lạnh lùng chuyển tới mập mạp trên mình. Kinh Hoa bạn học, ngươi tại sao ngồi ở Lâm Đào bạn học chỗ ngồi ăn cái gì? Ngươi là cảm thấy ngồi ở Lâm Đào bạn học chỗ ngồi đồ ăn ngon hơn, vẫn là lấy là đó là ngươi chỗ ngồi. Lưu Phong vừa mở miệng, trong phòng học không ít người thương hại nhìn về phía Mạc Phàm hai người. Dĩ nhiên, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác, nói thí dụ như trước đắc tội qua Mạc Phàm. Bị Mạc Phàm sửa chữa đảng Hoàng Triệu Phi và Đình Tuấn Phi hai người. Tới một cái trường học liền gây chuyện, phiền toái tới chứ. Lâm Đào khẽ hất hàm, khoe miệng nâng lên, lộ ra như lúc nụ cười đắc ý. Cao ngạo trên mặt, viết mấy chữ. Xem các người làm sao xuống đài. Tiểu Phàm, chúng ta ngồi đó bên đi đi. Mập mạp lo lắng nói. Hắn dù sao cũng là tháng 1 năm 16 tuổi đứa trẻ, đối với lao sư vẫn là có lòng kính sợ. Mạc Phàm động một cái cũng không động, nhai kỹ nuốt chậm ăn thịt gà cuốn. Ngươi liền ta cũng không nhận ra, lại có cái gì tư cách để cho ta đi đây. Mạc Phàm vừa ăn vừa bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, trong phòng học cơ hồ tất cả mọi người sững sốt một chút. Mạc Phàm không chút kiêng kỵ bọn họ đã thành thói quen, nhưng là vậy quá càn rỡ, lại như vậy cùng Lưu Phong nói chuyện. Lâm Đào hung ác một chút cười, Mạc Phàm đem Lưu Phong đắc tội vượt chết hắn càng vui vẻ. Lưu Phong ánh mắt híp lại, ánh mắt lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình, cẩn thận quan sát Mạc Phàm một phen. Ngươi là Mạc Phàm, cái đó cả ngày chỉ biết đánh nhau, không chỉ có đánh lao sư, liền Tần Thiếu cũng bị ngươi đánh gãy tay gần đây mới xuất viện, cơ vốn không tới đi học học sinh kia. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn không phải ngày thứ nhất biết Lưu Phong, tự nhiên bất giác được hắn sẽ khạc ra ngả voi tới. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi vào lúc này không nên ở đồn công an sao? Lưu Phong lạnh lùng thốt. Ở hắn xem ra, giống như Mạc Phàm như vậy coi trời bằng vùng bạn học, trường học là giáo dục không đến, vẫn là ném vào ngục thật tốt giáo dục tốt. Lưu Phong vừa mở miệng, cũng là không ít người sững sốt một chút, hoàn toàn chính là kim kim thấy máu. Ở đồn công an, có như vậy nguyền rủa học sinh sao? Lưu lão sư, ngươi nói chuyện có phải hay không thật là quá đáng điểm? Mập mạp không nhịn được nói. Mạc Phàm mặc dù là đánh không ít người, nhưng là trong này cái nào là đồ tốt? Dạy bảo người xấu, chẳng lẽ còn có sai? Quá đáng. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, chút nào xem thường. Kinh Hoa bạn học, không muốn ta quá mức, trở về đến chỗ của ngươi đi. Mập mạp sắc mặt trầm xuống, vậy không có cách nào. Dẫu sao Lưu Phong là lão sư, hắn cũng không có Mạc Phàm dũng khí, không phục chính là sỉ nhục. Nếu như chúng ta không đi đâu, ngươi làm thế nào phân? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước hắn phản kháng qua, vậy nhẫn lại qua. Bây giờ, hắn cũng muốn xem, cái này Lưu Phong làm thế nào phân. Không đi. Lưu Phong hung ác cười một tiếng. Ngày hôm nay trước hai tiết ngữ văn giờ học tự học đi, lúc nào vị này Mạc Phàm bạn học rời được phía sau đi, lúc nào chúng ta bắt đầu, vốn là ta còn chuẩn bị cho ngươi nói một bộ dự đoán đề, đây chính là ta từ một người bạn nơi đó còn không dễ dàng lấy được, nghe nói mỗi năm đều có tương tự đề, Mạc Phàm bạn học, ngươi nếu là muốn nghe, tốt nhất nghe lời một chút, nói không chừng liền cái này một lượng phân là có thể để cho ngươi kéo ra cùng người khác chênh lệch. Lưu Phong những lời này vừa rơi xuống, không thiếu bạn học bĩu môi, lộ ra vẻ bất mãn. Có bất mãn Lưu Phong, nhiều hơn là đối với Mạc Phàm bất mãn. Cái này Mạc Phàm ngày thường không đến giờ học, tới một cái giờ học sẽ trở ngại chúng ta học tập. Nhanh chóng ngồi phía sau đi. Oán thanh nổi lên bốn phía. Lưu Phong, Lâm Đào các người chân mày dương lên, vẻ đắc ý lại dày đặc chút. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý. Hắn không thèm để ý những người khác nói thế nào, càng không thèm để ý Lưu Phong dự đoán đề. Dự đoán đề đến mỗi thi vào trường đại học cũng bay lời trời, dù là có một đạo lựa chọn đề cùng thi vào trường đại học tương tự, ra đề người cũng biết trắng trợn thổi phồng, dự đoán tỷ số chính xác 50%, một chút cũng không thể tin. Có lẽ đối với người khác còn có chút sức dụ dỗ, đối với hắn cái này đã tham gia một lần thi đại học người một chút dùng cũng không có. Hắn nếu là nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nói cho nơi này tất cả mọi người sang năm thi đại học ngữ văn làm là đề mục, tiếng Anh luận văn đề mục, thậm chí một ít cái gọi là đến điểm chính. Đây chính là ngươi nói quá đáng, quá ngây thơ, đổi một cái đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cầm cái này để hắn, nghĩ quá đơn giản, khi dễ những đứa trẻ khác còn không sai biệt lắm. Lưu Phong chân mày nhỏ vặn, nụ cười cứng đờ. Thằng nhóc, ngươi muốn ngồi nơi đó cũng phải, chỉ cần ngươi học tập so Lâm Đào tốt, ngươi muốn ngồi nơi nào, nếu không liền cút sang một bên. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt hơi run lên, hỏi. Học giỏi liền có thể muốn ngồi nơi nào liền ngồi không phải chứ? Không sai, ngươi muốn cùng Lâm Đào bạn học so tài một chút hai thành tích tốt sao? Lưu Phong híp mắt cười nói. Thằng nhóc này nếu là thật động thủ, hắn thật đúng là sợ. Nhưng là muốn so với thành tích học tập, hai cái Mạc Phàm thêm cùng nhau cũng không nhất định là Lâm Đào số điểm nhiều. Một cái chỉ biết là đánh nhau người, 75 không điểm để có thể thi 300 cũng không tệ. Người ta Lâm Đào cũng chưa có thấp hơn 65 không điểm qua. Mạc Phàm ngươi dám cùng ta so sao, ngươi nếu có thể cùng đánh đố ta như nhau nhiều, ta coi như ngươi thắng, chính ta rời đến phía sau đi ngồi, vị trí vẫn còn cho các người, như thế nào? Lâm Đào tự tin vô cùng nói. Cùng hắn so thành tích, toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng chỉ mấy người kia so hắn thành tích tốt. Mấy người kia bên trong, tuyệt đối không bao gồm Mạc Phàm. Lâm Đào một lên tiếng, không ít người nhìn về phía Mạc Phàm. Ngày thường Mạc Phàm khùng như vậy, ngày hôm nay muốn kinh sợ đi. Mạc Phàm thành tích nếu là so Lâm Đào tốt, hiệu trưởng đưa vào thì không phải là Lâm Đào, là Mạc Phàm. Như thế nào, Mạc Phàm bạn học, Lâm Đào cũng đem nói đến chỗ này đến nước, ngươi có muốn hay không thử một lần? Lưu Phong quạt gió thổi lửa nói. Cầm đồ ta làm tiền đặt cuộc, không có hứng thú. Mạc Phàm trực tiếp cự tuyệt. Chỗ ngồi vốn chính là hắn, cầm hắn chỗ ngồi tới đánh cuộc, nghĩ thật đơn giản. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không thiếu bạn học lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Mạc Phàm cũng không quá như vậy sao, nói chuyện đến học tập lập tức liền héo. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi ở bên cạnh hưng phấn nói. Bọn họ hai cái bị Mạc Phàm ngược thảm nhất, nhất là Triệu Phi, liền hoa hạ thần kiếm thực tập tư cách cũng bị mất. Thấy Mạc Phàm an tất, hắn tâm tình so đi hộp đêm tán gái gặp phải một xử nữ đều phải hưng phấn. Mập mạp khe như mày, tức giận nhìn về phía Lưu Phong và Lâm Đào hai người. Học giỏi liền ngạ mạ, Mạc Phàm nhưng mà cứu. Mập mạp liền muốn nói ra Mạc Phàm giải trừ dịch sạt sự việc, bị Mạc Phàm kéo. Làm sao, không phải là sợ chưa? Lưu Phong âm hiểm cười nói, trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc không thiếu. Đánh Tần Kiệt, đánh hai cái lao sư học sinh, đến hắn nơi này không chả là kinh sợ sao. Vậy không có gì đặc biệt hơn người, chỉ bất quá trước kia không có rơi vào bên trong tay hắn mà thôi, lại để cho hắn đụng phải, đã sớm đem hắn dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Như vậy đi, ngươi không chê thua thiệt đúng không? Ngươi nếu có thể thắng ta, khối ngọc này tiền chính là của ngươi. Nhưng là nếu như ngươi thua, ta còn muốn thêm một cái, nếu như ngươi thua, không chỉ có cái chỗ ngồi này ngươi không cho phép ngồi nữa, ngươi còn muốn mỗi ngày đem ta bàn ghế và sàn nhà toàn bộ lau một lần, cho đến thi vào trường đại học kết thúc, như thế nào? Lúc nói chuyện, Lâm Đào cầm ra một quả màu đen ngọc tiền.